Chương 651, cho các ngươi giải thoát. Đối với cái này tàn nhẫn cốt binh phương pháp luyện chế, Tiêu Trần có chút căm thù đến tận xương thủy. Tiêu Trần tự nhận tự mình tính không lên cái gì người tốt, nhưng mà tương tự dạng này tà thuật, Tiêu Trần cũng là tuyệt đối không có khả năng đi học tập. Nghe qua Nam Cung Yến giới thiệu, cái này cốt binh một khi luyện chế thành công, không chỉ có thể giữ lại trước người thực lực, thậm chí là không biết đau đớn, lại càng không cần lo lắng nó sẽ phản bội ngươi, chỉ nghe theo chủ nhân truyền lệnh, có thể là tuyệt đối coi là một loại rất lợi hại thủ đoạn. Mấu chốt nhất là, cái này cốt binh phương pháp luyện chế tu luyện cũng không khó khăn, đối thiên phú càng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, vì lẽ đó, trước đây cái này cốt binh phương pháp luyện chế tại Thiên Hà Đại Lục vẫn là thịnh hành một hồi. Không miệng phủ nhận cốt binh phương pháp luyện chế cường đại, nhưng cái này lại như thế nào, Tiêu Trần không gọn tại tu luyện dạng này bằng môn tà đạo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này hơn 1.000 bộ cốt binh, một phen cảm giác sau đó, Tiêu Trần phát giác, này 1.000 nhiều cố cốt binh thực lực, đại thể đều tại chứng đạo cảnh cùng vấn đạo cảnh cấp độ, như một lần đến, đám người tự nhiên cũng không sợ. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần từ tốn nói, khi còn sống bị người luyện chế thành cốt binh, cái xác không hồn sống đến bây giờ, các ngươi cũng nhất định không muốn như vậy đi, nếu gặp phải, hôm nay Tiêu Mộ tự nhiên để chư vị tiền bối giải thoát, không tại bị người trô giam cầm. Bất luận những thứ này cốt binh bây giờ còn có không có ý thức, lại hoặc là bọn họ có thể hay không nghe hiểu chính mình lời nói, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Trần, những thứ này cốt binh chẳng khác nào là bị người cưỡng ép cầm tù tồn tại, dù cho bỏ mình, nhưng cũng vô pháp thăng thiên, chỉ có thể không ngừng không nghỉ bị người xem như công cụ tới lợi dụng. Trước người đã là thụ cực lớn thống khổ, mà chết rồi vẫn như cũ không được nghỉ ngơi. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng thật là có chút đồng tình những thứ này cốt binh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên. Mặc Long Kiếm lập tức xuất hiện trong tay, cầm trong tay Mặc Long Kiếm, Tiêu Trần không chút do dự, từng bước đi ra, thân hình trực tiếp hướng về trước mắt cái này hơn 1.000 bộ cốt binh phóng đi. Những thứ này cốt binh ngăn tại nơi này, rất hiển nhiên chính là phương này Thánh Lăng chủ nhân ở lâu hạ khảo nghiệm, lựa chọn cùng những thứ này cốt binh giao chiến, lúc Tiêu Trần trong mắt lại không có chút nào chiến ý, dưới cái nhìn của Tiêu Trần. Chính mình cũng không phải là muốn cùng những thứ này cốt binh đại chiến, mà là muốn giúp bọn họ chạy thoát, cho bọn họ một cái giải thoát. Một ngựa đi đầu xông vào cốt binh trong vòng đây, nương theo lấy Tiêu Trần hành động, những thứ này cốt binh cũng là có phản ứng, nhao nhao hướng về Tiêu Trần vây giết mà tới. Ngay tại Tiêu Trần lựa chọn động thủ thời điểm, Nam Cung Yến bọn người tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, theo sát sau lưng Tiêu Trần. Đồng dạng hướng về những thứ này cốt binh phát động tiến công. Trong tay Mặc Long Kiếm không ngừng vung ra, dường như Nam Cung Yến theo như lời đồng dạng, những thứ này cốt binh căn cũng không biết đau đớn, thậm chí ngươi nếu là không cho bọn họ một kích chí mạng, bọn họ căn liền sẽ không ngã xuống. Chặt đứt bọn họ cánh tay hay là chân, những thứ này cốt binh căn ngay cả ngừng cũng sẽ không dừng lại một chút, vẫn như cũ tiếp tục hướng về ngươi công tới. Chỉ có một kiếm chém xuống bọn họ đầu, như vậy mới có thể chân chính giết chết bọn họ. Thật là cỗ máy chiến tranh A, năng lực giữ lại trước người chiến lực, đồng thời hung hãn không sợ chết, càng không có đau đớn cùng sợ hãi, lại tu luyện cánh cửa lại như thế thấp, khó trách cái này cốt binh phương pháp luyện chế, lúc đó sẽ rất nhanh liền thịnh hành. Vừa chiến đấu, Tiêu Trần một bên nhẹ giọng nỉ non nói, những thứ này cốt binh chính là vì chiến tranh mà sinh. Ngẫm lại, nếu là tương tự Vô Nguyệt Đế quốc dạng này quốc gia nắm giữ một chi cốt binh quân đoàn, không cần nhiều, chỉ cần 10 vạn người liền đủ, chỉ sợ sớm đã có thể nhất thống đan dương quận đi. Vì những thứ này cốt binh cảm thấy đáng thương, Tiêu Trần ra tay không chút do dự, bởi vì dưới cái nhìn của Tiêu Trần, giết bọn họ mới thật sự là trợ giúp bọn họ, để bọn họ có thể giải thoát. Tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, đám người kịch chiến cái này hơn 1.000 cố cốt binh, chân chính hơn một canh giờ về sau, mọi người mới đem những thứ này cốt binh cho toàn bộ chém giết. Đều là chém xuống đầu, đầy đất bạch cốt, Sau đó Tiêu Trần để hai tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử ngay tại chỗ đào một cái hố sâu, đem những thứ này bạch cốt toàn bộ vùi vào đi. Mặc dù không biết những thứ này cốt binh khi còn sống thân phận, cũng không biết bọn họ ở chỗ này đã đợi bao lâu, nhưng Tiêu Trần cử động lần này cũng coi như là để bọn họ nhập thổ vi an đi. Khác có lẽ cho không bọn họ, nhưng ít ra Tiêu Trần có thể để cho bọn họ sau đó có một cái yên tĩnh sau khi chết chỗ, không đến mức đang bị người xem như công cụ chiến tranh tới lợi dụng. Mang theo đám người đối mai táng những thứ này cốt binh chỗ cúi người chào, mà cũng liền tại đây là, tại mới những cái kia cốt binh xuất hiện chỗ, một đạo yếu ớt ánh sáng vang lên, lập tức, một khối truyền công ngọc thạch bắt đầu từ dưới nền đất chậm rãi huyền không mà lên. Nhìn thấy cái này truyền công ngọc thạch xuất hiện, mọi người sắc mặt đều là vui mừng, nhưng duy chỉ có Tiêu Trần trong mắt lại là hiện lên một vẻ hàn ý. Hơn ngàn cỗ cốt binh bị đám người chém giết hầu như không còn, đây cũng là sông qua phương này Thánh Lăng chủ nhân cửa thứ nhất khảo hạch, như vậy cái này truyền công ngọc thạch có lẽ chính là phương này Thánh Lăng bên trong đó một đạo cơ duyên đi, chỉ bất quá, kết hợp phía trước tình huống. Tiêu Trần ẩn ẩn đã đoán ra cái này truyền công ngọc thạch bên trong công pháp là cái gì, cốt binh phương pháp luyện chế. Vừa lên tới liền đạt được Thánh Lăng bên trong cơ duyên, nhưng mọi người cũng không có tùy tiện hành động, mà là đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trần. Tại mọi người chăm chú, Tiêu Trần chậm rãi đi tới cái này mai truyền công ngọc thạch trước mặt, đưa tay đem hắn nắm chặt, mọi người ở đây tưởng là Tiêu Trần chuẩn bị tiếp nhận cơ duyên này thời điểm. Để cho người ta không nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà không chút do dự, mạnh mẽ nắm, lập tức liền hủy đi khối này truyền công ngọc thạch. Đem hắn triệt để bóp nát hóa thành bột phấn, nhìn xem Tiêu Trần hủy đi cái này mai truyền công ngọc thạch, bao quát Nam Cung Yến ở bên trong tất cả mọi người là sức sở, lập tức Nam Cung Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tiêu Trần sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Trong lúc này nhất định là phương này Thánh Lăng cơ duyên A, ngươi vì sao muốn hủy nó? Tàn nhẫn như vậy công pháp, ta Tiêu Trần há lại sẽ đi tu luyện, các ngươi cũng không cần tu luyện, võ đạo một đường dù cho gắn đầy bụi gai, nhưng bất luận đang ở tình huống nào, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu sinh thái độ làm người, vậy sẽ phải có chính mình ranh giới cuối cùng. Đối mặt Nam Cung Yên chất vấn, Tiêu Trần từ tốn nói, không có chút nào bởi vì hủy khối này truyền công ngọc thạch mà có chút hối hận. Nghe Tiêu Trần lời này, Nam Cung Yến như thế nào còn đoán không được, mới khối kia truyền công ngọc thạch bên trong chô ghi chép, chỉ sợ sẽ là cái kia cốt binh phương pháp luyện chế. Mà Tiêu Trần hiển nhiên cũng là đoán được điểm này, vì lẽ đó căn liền không chút do dự, trực tiếp chính là hủy đi cái này mai truyền công ngọc thạch. Tại Tiêu Trần trong lòng, võ đạo một đường, cùng trời tranh mệnh không gì đáng trách, nhưng tuyệt không thể làm ra táng tận thiên lương sự tình, vì đề thăng thực lực mình, mà đi tu luyện tương tự cốt binh phương pháp luyện chế bực này ác độc công pháp, đây là Tiêu Trần chỗ khinh thường. Mỗi một cường giả con đường trưởng thành đều nương theo lấy núi thây biển máu, Tiêu Trần cũng không ngoại lệ, cùng nhau đi tới, chính mình giết chết người cũng không phải số ít, nhưng Tiêu Trần chưa từng sẽ lạm sát kẻ vô tội. Đây chính là ranh giới cuối cùng, cũng là Tiêu Trần trong lòng kiêu ngạo. Chính mình xem thường cốt binh phương pháp luyện chế ác độc như vậy công pháp, vì lẽ đó dù cho nó mạnh hơn, Tiêu Trần cũng không gọt tại đi tu luyện. Chương 652, Bạch Cốt Thánh Giả. Không chút do dự liền hủy đi viên kia truyền công ngọc thạch, nghe Tiêu Trần lời nói này, Nam Cung Yến một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ dị sắc, rất hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới. Đối mặt hư hư thực thực cốt binh phương pháp luyện chế truyền công ngọc thạch, lại có thể có được người không chút do dự liền lựa chọn từ bỏ. Đồng thời, qua nét mặt của Tiêu Trần cùng trong lời nói, Nam Cung Yến có thể chắc chắn, Tiêu Trần là thật không gọn, hay là nói là xem thường cốt binh phương pháp luyện chế. Cốt binh phương pháp luyện chế cường đại tự nhiên là không thể phủ nhận, nhưng Tiêu Trần lại không có chút nào hành động. Ngu ngơ một lát, lập tức Nam Cung Yến mỉm cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, thật đúng là một cái kỳ quái người a. Tiêu Trần ca ca chính là như vậy, nhìn như bình dị gần gũi, bất quá trong lòng lại so với ai khác đều kiêu ngạo hơn a. Hắn trướng mắt đồ vật, liền xem như trong thiên hạ tốt nhất trí bảo, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nam Cung Yến thanh âm tuy nhỏ, bất quá một bên Cố Linh Giao lại là nghe được, khẽ mỉm cười nói. Cố Linh Giao đối với Tiêu Trần Hiểu hiển nhiên không phải Nam Cung Yến có thể so sánh, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần cử động như vậy, Cố Linh Giao cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Nghe Cố Linh Giao lời này, Nam Cung Yến không có tại nói thêm cái gì, không đa nghi ngọn nguồn đối với Tiêu Trần lại là có không đồng dạng thái độ, chí ít Nam Cung Yến còn chưa bao giờ thấy qua dạng này kiêu ngạo người. Kiêu ngạo không nhất định chính là càn rỡ, cũng tỉ như Tiêu Trần, ngày bình thường Tiêu Trần cho người ta cảm giác chính là bình dị gần gũi, nhưng quen thuộc Tiêu Trần người đều biết, Tiêu Trần trong lòng kiêu ngạo, tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào, thậm chí còn hơn. Không có chú ý tới Nam Cung Yến biến hóa, hủy đi cái này mai truyền công Ngọc Thạch, Tiêu Trần cũng không có đối với đám người giải thích cái gì, mặc dù đoán được mọi người tại đây, chắc chắn cũng có tu luyện cốt binh phương pháp luyện chế ý nghĩ, bất quá Tiêu Trần lại không cho phép. Đi thôi. Đối với đám người nhàn nhạt nói một câu, Tiêu Trần đi đầu hướng về màu đen hỏa sơn bước đi. Kinh lịch vừa rồi một trận chiến, nói thật, Tiêu Trần đối với phương này Thánh Lăng chủ nhân đã không có quá nhiều hảo cảm, có thể tu luyện cốt binh phương pháp luyện chế người, dù cho là thánh giả, cũng không đáng được bản thân tôn kính, huống chi người này trước người e rằng đã luyện chế số lượng không ít cốt binh. Mang theo đám người tiếp tục lên đường, tiếp xuống dọc theo con đường này, Tiêu Trần một đoàn người liên tiếp gặp gỡ 5 lần cốt binh ngăn cản, đương nhiên, cuối cùng cũng đều là bị đám người cho đánh tan. Nương theo lấy mỗi một lần cốt binh ngăn cản, chiến đấu kết thúc về sau đồng dạng đều sẽ có ban thưởng, trừ lần thứ nhất truyền công Ngọc Thạch bên ngoài, tiếp xuống ban thưởng, cơ hồ đều là linh binh, đan dược, cùng với thiên tài địa bảo các loại. Đối với những vật này, Tiêu Trần tự nhiên không tiếp tục hủy đi, bất quá cũng không có muốn, có lẽ là vì trấn an đám người đi, Tiêu Trần đem những vật này đều đưa cho Nam Cung Yến bọn người. Cũng không tính được cái gì quá tốt đồ vật, 5 lần ban thưởng, tốt nhất chính là một thanh thiên linh binh, nhưng mà phẩm giai vẹn vẹn chỉ là thiên cấp trung phẩm, mà lại còn là một thanh trường thương, Tiêu Trần cầm vô dụng, mà lại mặc long kiếm nhưng so sánh chuôi này trường thương muốn tốt nhiều, vì lẽ đó Tiêu Trần không chút do dự liền tặng cho một tên thiên phong thánh tông đệ tử. Một đường hướng về phía trước, cái này thánh lăng bên trong cũng không có mặt trời lên mặt trời lặn, vì lẽ đó cũng không biết qua bao lâu, một đoàn người cuối cùng đi tới màu đen dưới chân núi lửa. Khoảng cách gần nhìn tòa này màu đen hỏa sơn, mọi người mới phát giác, tòa này hỏa sơn đơn giản chính là đại không biên giới, lại ngọn núi phía trên đều là màu đen nham thạch, nhìn qua âm trầm khủng bố. Đi tới màu đen dưới núi lửa, Tiêu Trần bọn người tự nhiên là chuẩn bị đạp sơn, bất quá trước một bước. Mọi người ở đây chuẩn bị hành động thời điểm, mặt đất lại một lần nữa chấn động, bất quá lần này nhưng không có cốt binh xuất hiện, mà là một phương to lớn lôi đài theo lòng đất bay lên, mà đám người thì lại trực tiếp đứng tại trên lôi đài. Cái này lôi đài rất lớn, dung nạp mấy trăm người kịch chiến đều không là vấn đề, vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn họ vẹn vẹn hơn 10 người đứng ở phía trên, căn liền không lộ vẻ chen chúc. Đột nhiên xuất hiện phương này lôi đài, để Tiêu Trần bọn người là sững sờ, lập tức lại rất nhanh kịp phản ứng, cái này chỉ sợ cũng là khảo nghiệm một trong đi, chỉ bất quá cũng không biết cái này khảo nghiệm nội dung là cái gì. Sắc mặt bình tĩnh đứng tại trên lôi đài, rất nhanh, trên lôi đài khoảng không chính là xuất hiện một đạo thân mang trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch lại âm tàn nam tử trung niên. Chỉ bất quá, nam tử này thân ảnh rất là phù phiếm, chính là một luồng tàn hồn biến thành. Nương theo lấy cái này, người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện, Nam Cung Yến nhỏ giọng nói với Tiêu Trần, đây là một luồng thánh hồn, xem ra trung niên nam tử này chính là phương này thánh lăng chủ nhân. Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía trên bầu trời cái này người đàn ông tuổi trung niên, cảm giác không thấy mảy may không vui. Bất quá đối mặt Tiêu Trần bọn người nhìn chăm chú, nam tử trung niên lại là mặt không biểu tình nói ra. Tòa tên Bạch Cốt Thánh Giả, các ngươi vừa có thể vào chỗ Thánh Lăng, đều có hy vọng đạt được tòa truyền thừa. Có điều, tòa tòa truyền thừa chỉ có thể truyền cho một người, nơi này chính là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ có một người có thể thông qua, mà thông qua cái này chi bằng đạp bên trên tìm được tòa cơ duyên truyền thừa. Nam tử trung niên chậm rãi nói ra, nghe lời này, Nam Cung Yến sắc mặt đã sớm biến vô cùng khó coi, nói đúng ra, Nam Cung Yến là khi biết nam tử trung niên danh hào về sau, sắc mặt thuận tiện vô cùng khó coi. Phát giác được Nam Cung Yến biểu tình biến hóa, Tiêu Trần mở miệng hỏi, thế nào, ngươi biết cái này Bạch Cốt Thánh giả? Tại cổ tịch bên trên thấy qua. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Nam Cung Yến sắc mặt khó coi nói ra. Dựa theo Nam Cung Yến lời nói cái này Bạch Cốt Thánh giả chính là vài ngàn năm trước nhân vật, không có ai biết Bạch Cốt Thánh giả thân thế, chỉ biết là trước đây hắn hoành không xuất thế, bằng vào một tay cốt binh phương pháp luyện chế, tại thiên hà đại lục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Căn cứ ghi chép, cái này Bạch Cốt Thánh giả thủ đoạn tàn nhẫn, đồ thành diệt quốc sự tình tại trên tay hắn vậy đơn giản giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tại Bạch Cốt Thánh giả huyết tính thủ đoạn phía dưới, thiên hà đại lục cái kia đoạn thời kỳ có thể nói là máu chảy thành sông, trừ những cái kia có thánh giả tọa trấn thánh tông bên ngoài, còn lại to to nhỏ nhỏ quốc gia cùng tông môn, đều có không ít bị Bạch Cốt Thánh giả chỗ tàn sát. N. S đến cuối cùng, thiên hà đại lục mấy vị thánh giả rốt cục nhịn không được Bạch Cốt Thánh giả bạo ngược, muốn liên thủ vây giết hắn, bất quá đáng tiếc. Cái này Bạch Cốt Thánh giả có chút giảo hoạt, cuối cùng vẫn là bị đem hắn chạy thoát. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, Bạch Cốt Thánh giả đào tẩu sau đó, thế mà chưa hề tại xuất hiện qua, thẳng đến cuối cùng, thế nhân cũng liền chậm rãi quên lãng chuyện này. Đem chính mình ở trong sách cổ nhìn thấy liên quan tới Bạch Cốt Thánh giả sự tình nói với Tiêu Trần một lần, cuối cùng, Nam Cung Yến còn nghi hoặc nói bổ sung. Chỉ bất quá. Trước đây trận chiến kia Bạch Cốt Thánh giả hẳn không có vẫn lạc à, nào đó không phải là về sau có mặt khác Thánh giả xuất thủ, đem hắn cho đánh giết. Nơi này chính là Bạch Cốt Thánh giả Thánh Lăng, đã như thế, Bạch Cốt Thánh giả hiển nhiên là vẫn lạc không thể nghi ngờ, điểm ấy là có thể chắc chắn, mà dựa theo Nam Cung Yến lời nói vài ngàn năm trước trận chiến kia, Bạch Cốt Thánh giả cuối cùng là đào tẩu, đã như thế. Không phải là sau đó lại có thánh giả xuất thủ, trực tiếp đem Bạch Cốt Thánh giả cho đánh giết. Chương 653, tham nhập lên. Nơi này lại là Bạch Cốt Thánh giả Thánh Lăng, điểm này thật là để cho người ta ra ngoài ý định, không vì cái gì khác, hoàn toàn là bởi vì Bạch Cốt Thánh giả thật sự là quá mức tiếng xấu lan xa. Nam Cung Yến trong lòng nghi ngờ. Mà Tiêu Trần lúc này trong lòng lại đã hoàn toàn đối với phương này Thánh Lăng không có hứng thú gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trên bầu trời Bạch Cốt Thánh giả, cùng lúc đó, Bạch Cốt Thánh giả lúc này lại tiếp lấy nói ra. Cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm yêu cầu cũng rất đơn giản, các ngươi mọi người ở đây, chỉ có thể có công việc của một người, mà sống lấy người kia, liền có thể đạt được tòa truyền thừa, tốt, các ngươi có thể bắt đầu. Nương theo lấy Bạch Cốt Thánh giả thoại âm rơi xuống, Nam Cung Yến đám người sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trần. Không ai từng nghĩ tới, cái này Bạch Cốt Thánh giả thế mà lại lưu lại dạng này khảo nghiệm, cái này hoàn toàn chính là muốn để đám người tự giết lẫn nhau à, hơn 10 người, chỉ có thể có một người thông qua, đã như thế, nếu là lòng có tham nghiệm, tất nhiên sẽ lẫn nhau sát phạt, phải biết, người thắng đạt được thế nhưng là một tên thánh giả truyền thừa A, bực này dụ hoặc, làm ra mắt bên trên lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được. Cái kia hơn 10 tên thiên phong thánh tông đệ tử lúc này trong lòng có chút ý động, nhưng cùng lúc cũng có chút sợ hãi, một phương diện bọn họ rất muốn Bạch Cốt Thánh giả truyền thừa, dù cho Bạch Cốt Thánh giả là một cái bị người phỉ nhổ thánh giả. Nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ, có thể tại mấy tên thánh giả vây giết hạ đào tẩu, đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Thử nghĩ một chút, nếu là có thể đạt được Bạch Cốt Thánh giả truyền thừa, như vậy bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử, chẳng lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn thành công xung kích hoạch tâm đệ tử chi vị, mà lại, cuối cùng có lẽ còn có thể thành tiểu thân truyền đệ tử cũng không nhất định a. Trong lòng dần dần có tham niệm, Bất quá đám người nhưng không có vắng đầu, lý trí nói cho bọn họ, bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này, bởi vì còn có một cái Tiêu Trần ở đây, lấy Tiêu Trần thực lực, coi như muốn giết bọn họ ở đây tất cả mọi người, cũng sẽ không là một việc khó, dù cho là Cố Linh Giao cùng Nam Cung Yến liên thủ, e rằng cũng đỡ không nổi Tiêu Trần. Tại tham niệm phát lên đồng thời, lại lòng sinh sợ hãi, phát giác được Thiên Phong Thánh Tông cái này hơn 10 tên đệ tử biến hóa, Tiêu Trần tự nhiên cũng là có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá lúc này Tiêu Trần, trong lòng đối với Bạch Cốt Thánh Giả truyền thừa lại là không có chút nào một chút hứng thú. Dạng này truyền thừa, Tiêu Trần không gọt tại muốn. Quay đầu nhìn về phía đám người, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh nói ra, lần này cơ duyên truyền thừa chúng ta không muốn. Như vậy mẫn diệt nhân tính hạng người truyền thừa, muốn thì có ích lợi gì, chúng ta đi. Nhìn ra có không ít người đều lòng sinh tham nghiệm, vì lẽ đó Tiêu Trần chuẩn bị mang theo đám người rời đi, trực tiếp từ bỏ phương này thánh lăng cơ duyên. Nghe lời này, trong đó vài tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử sắc mặt biến hóa, trong mắt càng hiện lên một vẻ không cam lòng, thậm chí trực tiếp đối với Tiêu Trần mở miệng nói ra. Tiêu Trần sư huynh, cái này chúng ta vừa đi, cái kia nơi đây cơ duyên không phải liền vô ích cho cái kia Tử Thiên Trạch à? Mặc dù không có nói rõ, nhưng tên đệ tử này ý tứ cũng đã rõ ràng, hắn không muốn từ bỏ Bạch Cốt Thánh Giả cơ duyên truyền thừa. Nghe lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, nhìn thẳng tên đệ tử này nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn giết chúng ta, tiếp đó đi vậy cái này Bạch Cốt Thánh Giả truyền thừa. Vì một cái truyền thừa, ngươi có thể không tiếc đồng môn ở giữa tình nghĩa, làm ra đồng môn tương tàn sự tình. Tiêu Trần sư huynh, ta không phải là ý tứ này, nhưng cái này dù sao cũng là thánh giả truyền thừa a, nếu là có thể đạt được đối mặt Tiêu Trần chất vấn, tên đệ tử này hiển nhiên có chút hoảng hốt, ấp úng nói ra, nhưng cuối cùng cũng vẫn là biểu đạt ra đối với Bạch Cốt thánh giả truyền thừa không muốn. Nghe tên đệ tử này lời nói, Tiêu Trần lại quay đầu nhìn về phía mấy người khác, rất hiển nhiên, Bạch Cốt Thánh Giả tổn thành đôi bọn họ dụ hoặc quả thực là khó mà diễn tả bằng lời. Cũng mọi người ở đây ý kiến sản sinh chia rẽ thời điểm, trên bầu trời Bạch Cốt Thánh Giả cũng là lộ ra một vệt cười lạnh, thanh âm khàn khàn nói ra. Tình nghĩa đồng môn. Ha ha, đây thật là tòa nghe qua buồn cười nhất chê cười, Tiểu Hoa Nhi. Nhìn ngươi thiên phú tư chất không tệ, nhưng ai có thể tưởng cư nhiên như thế cổ hủ, ở cái thế giới này, tình nghĩa chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật, chỉ có thực lực bản thân mới là vương đạo, tòa cho các ngươi chỉ một con đường sáng đi, tiểu hoa nhi này cư nhiên như thế không biết tốt xấu, lại hắn thực lực lại là trong các ngươi người mạnh nhất, các ngươi sao không liên thủ bắt lấy hắn, tiếp đó tại nhất quyết thắng. Bại. Xác định thắng lợi cuối cùng nhất giả đâu. Tiêu Trần Minh xác biểu đạt đối với Bạch Cốt Thánh Giả không gọn, mà Bạch Cốt Thánh Giả lúc này cũng là mở miệng dụ hoặc chúng nhân nói. Nương theo lấy Bạch Cốt Thánh Giả thoại âm rơi xuống, cái kia vài tên lòng sinh tham niệm Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, lúc này ánh mắt cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Rất hiển nhiên, Bạch Cốt Thánh Giả lời nói, triệt để nhóm lửa trong lòng bọn họ tham niệm. Có ai không muốn trở thành vạn chúng chú mục cường giả, có ai không muốn quân lâm thiên hạ lưu danh bách thế, đối mặt một tên thánh giả lưu lại xuống truyền thừa, cái này vài tên đệ tử hiển nhiên là khống chế không nổi trong lòng tham lam. Ánh mắt đều là khóa chặt ở trên người Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng nói, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, các ngươi muốn mạnh lên, ta có thể lý giải. Nhưng các ngươi nếu là dùng loại phương pháp này đạt được thực lực, chuộc tiêu mộ kho mà câu thông, cũng vô pháp ngồi yên không lý đến. Đợi ra cái này vài tên đệ tử suy nghĩ trong lòng, Tiêu Trần một lần cuối cùng mở miệng khuyên nhủ, bất quá rất hiển nhiên, Tiêu Trần lời nói này cũng không có thay đổi mấy người kia ý nghĩ. Trong mắt dần dần sinh ra một vẻ sắc ý, tại thánh giả truyền thừa trước mặt. Cái này vài tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử đã triệt để điên cuồng, cũng không biết là ai hô một tiếng, lập tức năm tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử lập tức hướng về Tiêu Trần xông lại. Mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết Tiêu Trần, sau đó chúng ta đang quyết định thánh giả truyền thừa thuộc về. Nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ, năm tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử lập tức hướng về Tiêu Trần vọt tới. Đối với cái này, Tiêu Trần chỉ là khẽ thở dài một cái nói ra, trong lòng tham lam không chỉ có để các ngươi mất đi lương tri, ngay cả năng lực phán đoán cũng không có sao. Năm tên Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử vây công, đối với cái này, Tiêu Trần căn liền không quan tâm, tựa như theo như lời Tiêu Trần, tại tham niệm điều khiển, năm người này ngay cả rất cơ bản năng lực phán đoán cũng đã mất đi, chỉ bằng vào bọn họ năm người liền dám đến vây công chính mình, đây không phải được mất tâm điên lại là cái gì. Nhẹ giọng thở dài, sau đó Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, Phương Thiên kiếm ảnh trực tiếp thi triển. Cái này năm người bởi vì tham niệm động thủ với chính mình, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một kiếm ra, kiếm ảnh đầy trời tung hoành mà qua. Đối mặt cái này đầy trời cứng rắn, năm người này không cách nào cùng tranh né, bất quá chỉ là trong khoảnh khắc, năm người chính là đầu một nơi thân một nẻo, thân thể trực tiếp bị cái kia vô số kiếm phong cho sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Chương 654 Kim Quang Trung Thiên. Không có chút nào lưu thủ, càng không có chút nào thương hại, thậm chí cũng không có cho cái này nằm tên đệ tử cầu xin tha thứ cơ hội, Tiêu Trần một kiếm phía dưới liền đem bọn họ cho toàn bộ chém giết. Mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp liền chém giết cái này nằm tên đệ tử, còn lại cái kia vài tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử từng cái sắc mặt đại biến, sợ Tiêu Trần đối với bọn họ xuất thủ, bất quá trước một bước. Tiêu Trần nhìn về phía mấy người nói ra. Ta đã nói, đại trượng phu tại thế, có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu là dùng loại phương pháp này tới đạt được sức mạnh, ta Tiêu Trần tình nguyện không muốn, các ngươi cũng đem trong lòng tham niệm thu lại. Tiêu Trần không có đối với cái này vài tên đệ tử động thủ, mặc dù trong lòng bọn họ cũng rất muốn bạch cốt thánh giả truyền thừa, lúc bọn hắn vẫn là nhịn xuống. Như vậy, Tiêu Trần cũng chỉ là cảnh cáo bọn họ một câu, chính là thu kiếm vào vỏ. Nhìn xem Tiêu Trần như vậy quả quyết liền lựa chọn giết người, một bên Nam Cung Yến trong mắt đẹp dị sắc càng lớn, mà cũng liền tại Tiêu Trần bên này giết năm tên Thiên Phong Thánh giả đệ tử thời điểm, màu đen hỏa sơn một bên khác, cũng chính là từ Thiên Trạch cùng Thiên Nhạc Thánh Tông cái kia hơn 10 tên đệ tử sở tại địa phương. Lúc này bọn họ cũng gặp phải cùng Tiêu Trần bọn người đồng dạng tình huống, bạch cốt thánh giả một luồng thần hồn đồng dạng đứng lơ lửng trên không, chỉ bất quá, đối mặt đồng dạng tình huống, từ Thiên Trạch lựa chọn lại là cùng Tiêu Trần giáp giới khác biệt. Ở giữa Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử, lúc này chỉ còn lại cái kia hai tên hạch tâm đệ tử còn sống, đến nỗi những người khác, cái này đã biến thành từng cỗ thi thể. Cái này hai tên hạch tâm đệ tử không ngừng lùi lại, mà từ Thiên Trạch nhưng là sắc mặt bình tĩnh từng bước ép sát, thiên về một bên lui, hai người một bên thần sắc hoảng sợ mở miệng cầu xin tha thứ. Từ sư huynh, chúng ta từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn cùng người cướp đoạt truyền thừa a, ngươi thả chúng ta đi thôi. Mới tại bạch cốt thánh giả thuyết ra cửa này khảo nghiệm điều kiện sau đó. Từ Thiên Trạch cơ hồ là không chút do dự liền bạo khởi giết người, bất ngờ không đề phòng, liền đem một đường theo hắn cái kia hơn 10 tên Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử cho chém giết hầu như không còn, chỉ có cái này hai tên thực lực hơi cường hạch tâm đệ tử trốn qua một kiếp. Bất quá, cái này hiển nhiên cũng chỉ là tạm thời, Từ Thiên Trạch đang hướng bọn họ không ngừng tới gần, đối mặt hai người cầu xin tha thứ, Từ Thiên Trạch sắc mặt bình tĩnh nói ra. Vương tha các ngươi. Ừ, ngươi cho rằng ta biết tin tưởng các ngươi lời này, mới nếu không phải ta tiên hạ thủ vi cường, e rằng lúc này đã bị các ngươi cho vây công đi, đối mặt thánh giả truyền thừa, các ngươi không có nghĩ qua giết ta. Từ Thiên Trạch lời nói này là tự tin như vậy, giống như là đương nhiên đồng dạng, rõ ràng là hắn muốn thánh giả truyền thừa mà giết người, nhưng từ miệng hắn nói ra, nghiễm nhiên biến thành hắn mới là người bị hại đồng dạng. Tạm thời bất luận Từ Thiên Trạch lời này là thật là giả, coi như hắn thật là cảm thấy như vậy, nhưng cũng chỉ có thể nói, Từ Thiên Trạch là dùng mình đi cân nhắc người khác. Có câu nói đã nói, ngươi dùng dạng gì ánh mắt đi xem thế giới này, như vậy thế giới này chính là cái gì dạng? Cũng tỉ như ngươi chính là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân, như vậy trong mắt ngươi, trên thế giới này những người khác cũng đều là thay đổi thất thường tiểu nhân. Từ Thiên Trạch chính là như vậy người, đối mặt thánh giả truyền thừa, tình nghĩa đồng môn trong mắt hắn cái kia chính là cầu thí, đã như thế, trong mắt hắn, những người khác hiển nhiên cũng sẽ bởi vì thánh giả truyền thừa mà xuống tay với hắn. Thoại âm rơi xuống, không tiếp tục cho cái này hai bợ lạch cờ rằng biết, từ Thiên Trạch nương thân mà lên, rất nhanh liền đem hai người chém giết. Cùng nhau đi theo từ Thiên Trạch tiến vào thánh lăng cái này hơn 10 tên Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử, e rằng đến chết cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại chết ở trong tay từ Thiên Trạch. Cũng liền tại từ Thiên Trạch bên này thành công đánh giết Thiên Nhạc Thánh Tông đệ tử khác lúc, Tiêu Trần bên này, tại đánh giết cái kia 5 tên đệ tử về sau, quay người nhìn thẳng trên bầu trời bạch cốt thánh giả, sắc mặt đạm nhiên nói ra, ngươi truyền thừa, ta Tiêu Trần không xứng với, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nói xong, Tiêu Trần quay người liền chuẩn bị kéo đám người rời đi, bất quá trước một bước, bạch cốt thánh giả lại là lạnh giọng cười to nói, ha ha, hảo một cái không xứng với, bất quá ngươi cho rằng tòa truyền thừa là ngươi muốn liền muốn, không muốn cũng không cần sao. Đã ngươi nguyện ý dựa theo tòa yêu cầu tới làm, như vậy các ngươi liền đều cho tòa chết ở chỗ này đi. Tiêu Trần lời nói hiển nhiên là chọc giận bạch cốt thánh giả, dứt lời, bạch cốt thánh giả trên thân đã tràn ngập ra một cỗ dày đặc hắc khí. Theo cái này trong hắc khí, không ngừng có huyết tinh cùng âm u lạnh lẽo khí tức truyền ra, mặc dù chỉ là một luồng thánh hồn, nhưng bạch cốt thánh giả cái này sợi thánh hồn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tiêu Trần đối với mình truyền thừa không gọn, để bạch cốt thánh giả lòng sinh sát ý. Cảm thấy bạch cốt thánh giả trên thân chỗ phát ra dày đặc sắc ý, Tiêu Trần vừa xoay người cầm kiếm mà đứng. Đi qua xen kẽ, cái này bạch cốt thánh giả một luồng thánh hồn, trong chiến đấu nên chỉ tương đương với đạo hóa cảnh cường giả, so sánh với thánh giả tới nói là kém cách xa vạn giảm, bất quá vẫn như cũ cho Tiêu Trần áp lực rất lớn. Tòa cho ngươi thêm một cái cơ hội, dựa theo tòa nói làm. Như vậy ngươi không chỉ có thể đạt được tòa truyền thừa, còn có thể sống mệnh, như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Tiêu Trần, bạch cốt thánh giả trong mắt không tự chủ được hiện lên một vệt vẻ tán thưởng. Tiêu Trần xem thường hắn, mà đổi thành một bên Từ Thiên Trạch lại hết sức phối hợp chính mình, nhưng mà tại Tiêu Trần cùng Từ Thiên Trạch ở giữa, bạch cốt thánh giả hiển nhiên càng xem trọng Tiêu Trần. Càng thấy Tiêu Trần là thích hợp nhất chính mình truyền thừa người. Thật sự cho rằng như vậy, vì lẽ đó tại một bên khác, dù cho Từ Thiên Trạch đã đánh giết Thiên Nhạc Thánh Tông đám người, nhưng bạch cốt thánh giả vẫn không có cho hắn truyền thừa, mục đích chính là để chờ Tiêu Trần. Nhưng mà, đối mặt bạch cốt thánh giả cuối cùng uy hiếp, Tiêu Trần cơ hồ là không chút do dự nói ra, ta nói, ngươi truyền thừa ta không xứng với. Không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt, đồng thời, tại lúc nói những lời này thời gian, Tiêu Trần cũng là ở trong tối tử suy tư cách đối phó. Lúc này đối mặt chỉ là một luồng thánh giả thánh hồn, nhưng vẫn như cũng là khó mà ngăn cản, bất quá coi như vậy, Tiêu Trần cũng không có khả năng thỏa hiệp, bởi vì không có cách nào thỏa hiệp à, chẳng lẽ muốn để cho mình tự tay giết Cố Linh Giao. Đây tuyệt đối không có khả năng. Gặp Tiêu Trần tại một lần không chút do dự cự tuyệt chính mình, bạch cốt thánh giả trong mắt sát y đã dày đặc đến cực hạn, lập tức cũng là lạnh giọng nói ra, nếu như thế, vậy ngươi hãy chết đi. Nói, bạch cốt thánh giả trên thân hắc khí đột nhiên đại tác phẩm, đồng thời một trưởng thiên vị Tiêu Trần đánh ra, công kích còn chưa đến, nhưng Tiêu Trần đã cảm thấy một cỗ cực to áp lực. Dù cho đây chỉ là một luồng thánh hồn, nhưng Tiêu Trần muốn ứng phó cũng sẽ lực bất tòng tâm, mắt thấy bạch cốt thánh giả không chút do dự liền đối với Tiêu Trần hạ sát thủ, một bên Nam Cung Yến cùng Cố Linh Giao hai nữ cũng là không chút do dự đến đây Tiêu Trần bên cạnh, chuẩn bị trợ Tiêu Trần cùng nhau ngăn cản bạch cốt thánh giả một kích này. Hừ, hạng run dế cũng vọng tưởng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, muốn chết, hôm nay tòa liền thành toàn các ngươi. Nhìn thấy Cố Linh Giao hai nữ động tác, Bạch Cốt Thánh Giả lạnh giọng nói. Mà cũng liền tại Bạch Cốt Thánh Giả vừa dứt lời thời điểm, dị biến tái sinh, liền thấy từ thánh lăng mặt khác một cái phương hướng, một vệt kim quang phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Hạng run dế như thế nào lại không thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng đâu. Chỉ cần không nói bại, hạng run dế cuối cùng sẽ có một ngày cũng có trở thành Hạo Nguyệt một ngày. Cầu cất giữ, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử. Chương 655, truyền kỳ. Kim sắc quang mang không có chút nào báo hiệu phóng lên tận trời, nương theo lấy đạo này lạnh lùng, nhưng lại phảng phất có ma lực đồng dạng tiếng nói. Bạch Cốt Thánh Giả trong tay động tác trì trệ, lập tức sắc mặt dữ tợn vô cùng nhìn về phía phương xa kim quang kia phủ lên phía chân trời, cắn hàm răng tức giận nói. Tiêu Thánh, ngươi coi nếu thực như thế quyết tuyệt, ngay cả truyền thừa đều không phải vậy tòa lưu lại sao? Tiêu Thánh, nghe Bạch Cốt Thánh Giả lời này, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, lập tức, vẹn vẹn cũng chỉ là trong nháy mắt. Tại Bạch Cốt Thánh Giả trước người, một tên người mặc trường bào màu trắng, tướng mạo tuấn lãng thanh niên đẹp trai trống rông xuất hiện. Thanh niên thân hình có chút mảnh mai, bất quá thân hình lại là đứng thẳng tắp, mái tóc màu đen đón gió phiêu vũ, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt đương nhiên nói ra. Trước đây ta liền đã nói, ngươi truyền thừa không nên lại lần nữa hiện thế ở giữa, trước kia ta cho ngươi thời gian cấu tạo thánh lăng. Là vì để ngươi sau khi chết có một cái nơi an thân, thân là đương thời thánh giả, ta không có nguyện nhìn thấy ngươi chết còn phơi thây hoang dã, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể lưu lại truyền thừa. Nhìn lên bầu trời phía trên cùng Bạch Cốt Thánh Giả ngạo nghệ đối lập thanh niên, Tiêu Trần trực tiếp là ngây người tại chỗ, đạo thân ảnh này chính mình không thể quen thuộc hơn được. Thật là Tiêu Thánh, thật là hắn. Không sai. Thanh niên áo trắng này chính là Tiêu Trần tiên tổ Tiêu Thánh, chỉ bất quá hắn cùng Bạch Cốt Thánh Giả đồng dạng chỉ là một luồng thánh hồn, mà lại theo khí tức thượng phán đoán, Tiêu Trần lưu lại cái này sợi thánh hồn thời điểm tu vi nên vẫn chỉ là thánh cảnh, cũng không đột phá đến A Thánh. Cái này cũng bình thường, trước đây Tiêu Thánh dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Thiên Hà Đại Lục, tại Thiên Hà Đại Lục đột phá thánh cảnh. Nhưng Á Thánh chi cảnh lại là Tiêu Thánh trở về Thiên Thần Đại Lục sau đó mới đột phá, vì lẽ đó tại Thiên Hà Đại Lục thời điểm, thời kỳ đó Tiêu Thánh, còn chỉ có Thánh cảnh tu vi. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Thánh, để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Trần trong lòng duy nhất sùng bái người chỉ có một cái kia chính là Tiêu Thánh. Hắn là chính mình tiên tổ. Đồng thời bình sinh gây nên lại để cho Tiêu Trần sùng bái vô cùng, lấy Tiêu Trần lời nói tới nói, đại trượng phu cho là như vậy, đây chính là Tiêu Trần đối với Tiêu Thánh đánh giá. Phát giác được Tiêu Trần dị dạng, Cố Linh Giao quan tâm hỏi nói, Tiêu Trần ca ca, ngươi không sao chứ? Chỉ bất quá, đối mặt Cố Linh Giao hỏi thăm, Tiêu Trần lại không để ý đến, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thánh, căn liền không thể rời đi. Thời kỳ này Tiêu Thánh, lớn hơn Thiên Thần Lục trước đó hắn, thiếu một phân trầm ổn đạm nhiên, nhưng lại nhiều một phần bá khí. Giống như là một thanh kiếm, sinh mệnh thời kỳ cuối Tiêu Thánh, tu vi đã đạt tới Á Thánh chi cảnh, nhưng lại càng thêm phong mang nội liễm, mà Thiên Hà Đại Lục thời kỳ Tiêu Thánh, tu vi mặc dù chỉ có thánh cảnh, nhưng lại càng giống là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tài năng lộ rõ. Đối mặt với Tiêu Thánh, không chút nào khoa trương nói, đây là Bạch Cốt Thánh Giả không nguyện ý nhất gặp phải một người. Trước kia hắn trốn qua mấy tên thánh giả vây giết, nhưng cuối cùng chính là chết tại Tiêu Thánh thủ lên. Chỉ dựa vào sức một mình, Tiêu Thánh liền đem Bạch Cốt Thánh Giả chém giết, mặc cho Bạch Cốt Thánh Giả có các loại thủ đoạn, nhưng đối với Tiêu Thánh tới nói đều là vô dụng, phảng phất như là trời sinh khắc tinh đồng dạng. Tại Tiêu Thánh trước mặt, Bạch Cốt Thánh Giả là như vậy bất lực. Gắt gao cắn hàm răng, Bạch Cốt Thánh Giả từng chữ từng câu nói ra. Tiêu Thánh, trước kia nếu không phải ngươi, tòa há lại sẽ chết tại bực này nơi chật hẹp nhỏ bé. Trước kia ngươi cho thành cấu tạo thánh lăng thời gian, thế nhưng là ngươi sớm đã có chỗ an bài. Tại thánh sau khi chết, ngươi cố ý lưu lại cái này sợi thánh hồn lần nữa, vì chính là hôm nay, thật sao? năm đó bạch cốt thánh giả trốn qua mấy tên thánh giả vây giết, nhưng còn không đợi hắn cao hứng thời khắc, tiêu thánh liền ngăn chặn hắn đường đi, hai người tự nhiên là một hồi đại chiến. Chỉ bất quá, kết quả để bạch cốt thánh giả như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng là thánh cảnh, nhưng ở tiêu thánh trước mặt, bạch cốt thánh giả lại căn không có nhất định sức chống cự. Đi qua một phen sau đại chiến, bạch cốt thánh giả đào vòng, mà tiêu thánh truy kích, hai người một đuổi một chạy, một đường đi tới cái này phong nhạc sơn mạch. Cuối cùng, tại cái này phong nhạc sơn mạch, bạch cốt thánh giả bị tiêu thánh trọng thương. Lúc sắp chết, tiêu thánh lại cho bạch cốt thánh giả cấu tạo thánh lăng thời gian. Theo tiêu thánh lời nói tới nói, dù cho bạch cốt thánh giả làm nhiều việc ác, nhưng dù sao cũng là đương thời thánh giả. Sau khi chết tiêu thánh cũng không muốn để hắn phơi thây hoang dã. Đã là không thể nào có đường sống, thương thế trên người quá nặng, sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, bạch cốt thánh giả xác thực tạo dựng lên phương này thánh lăng. Bất quá hắn cũng thừa cơ đem chính mình truyền thừa lưu lại, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều không có vấn đề, nhưng tiêu thánh hiển nhiên cũng là sớm đã phong bị, đồng dạng là tại bạch cốt thánh giả thánh lăng bên trong, lưu lại chính mình một luồng thánh hồn. Không để ý đến bạch cốt thánh giả gào thét, tiêu thánh từ tốn nói, không cần nhiều lời. Ngươi truyền thừa quá mức gác độc không thể lưu lại, động thủ đi. Biết bạch cốt thánh giả sẽ không thúc thủ chịu trói, tiêu thánh trực tiếp mở miệng nói ra, nghe vậy, bạch cốt thánh giả hận ý giận rào, tức giận một nói, tiêu thánh, ngươi nhục ta quá đáng. Nói, bạch cốt thánh giả lập tức hướng tiêu thánh phóng đi, hai đại thánh giả hai sợi thánh hồn lúc này liền là đại chiến. Bên trên bầu trời đại chiến bộc phát, mà trên lôi đài, Tiêu Trần ánh mắt vẫn như cũ vẹn vẹn nhìn chầm chầm Tiêu Thánh. Cùng lúc đó, một bên Nam Cung Yến một mực tại yên lặng nhắc tới cái gì, đột nhiên biến sắc, phảng phất là vang lên cái gì giống như, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía chân trời Tiêu Thánh. Nam Cung Yến kích động nói ra, Tiêu Thánh, ta nhớ tới, ta nhớ tới. Nhìn không được hét dầm lên, nhìn Nam Cung Yến bộ dáng này quả thực là kích động tột đỉnh. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là theo lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một mặt kích động Nam Cung Yến. Thấy thế, Nam Cung Yến hít sâu một hơi, cưỡng ép trở lại yên tĩnh một chút tâm tình kích động, một mặt ước mơ nói với Tiêu Trần. Ta nhớ tới cái này Tiêu Thánh là ai? Hắn chính là Thái Nhất Thánh Giả. Thái Nhất Thánh Giả, đây là Tiêu Thánh tại Thiên Hà Đại Lục danh hào. Bốn chữ này tại Thiên Hà Đại Lục phía trên tuyệt đối có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Đến nay đều được vinh dự Thiên Hà Đại Lục đệ nhất người thắng. Thái Nhất Thánh Giả Tiêu Thánh, không chỉ có được vinh dự Thiên Hà Đại Lục đệ nhất thánh giả, dưới Á Thánh mạnh nhất một người, tại Thiên Hà Đại Lục lại không Á Thánh dưới tình huống, Thái Nhất Thánh Giả Tiêu Thánh chính là khinh thường quần hùng người. Hắn cùng Bạch Cốt Thánh Giả đồng dạng lai lịch bí ẩn, giống như là trống rông xuất hiện, bất quá so sánh với Bạch Cốt Thánh Giả. Thái Nhất Thánh Giả Tiêu Thánh cái kia chính là truyền kỳ. Lấy sức một mình quét ngang Thiên Hà Đại Lục hết thể Thánh Tông, đánh Thiên Hà Đại Lục hết thể Thánh Giả cam bái hạ phong. Trước kia Thái Nhất Thánh Giả có thể nói là Thiên Hà Đại Lục hết thể Thánh Giả ác ngộng, đồng thời cũng là thời đại kia, hết thể Thiên Hà Đại Lục nữ nhân tình nhân trong ngộng. Lời đồn tại Thái Nhất Thánh Giả niên đại đó, cùng hắn cùng thời đại thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn áp chế gắt gao, mà cái kia các đại thánh tông tuyệt thế tiểu nữ thì lại không một người không ái mộ cảm mến với hắn. Cuối cùng vang lên Tiêu Trần là ai? Nam Cung Yến một mặt ước mơ nói ra, phảng phất là hận chính mình không có sinh ở Tiêu Thánh thời đại kia, không thể tận mắt chứng kiến Tiêu Thánh độc dẫn phong tao bao la hùng vĩ chẳng diện. Chương 656, Tạm biệt Tiêu Thánh. Nam Cung Yến một mặt ước mơ nói ra, có thể nói Tiêu Thánh liền giống như một khỏa lóa mắt sao trổi xẹt qua Thiên Hà Đại Lục, tại Thiên Hà lịch sử Đại Lục thượng lưu lại nổi bật một bút. Mỗi một thời đại cũng có thời đại kia nhân vật thủ lĩnh, hoặc một người, hoặc một đám, mà tại Tiêu Thánh thời đại kia, cái thánh tử gì, thánh giả, thánh nữ, tại Tiêu Thánh trước mặt đều lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang, đó là thuộc về Tiêu Thánh thời đại. Bất kỳ người nào đều không thể cùng tranh ánh sáng. Thậm chí còn có người đã từng nói, Nếu là trước đây thiên hà đại lục còn có bản nguyên chi lực có thể đã sớm á thánh lời nói, tiêu thánh tất nhiên sẽ thành tiểu á thánh chi vị, siêu việt thiên hà đại lục lịch đại á thánh tiền bối. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải tiêu thánh, Nam Cung Yến liền phảng phất thân ở trong ngộng, ưa thích lật xem các loại cổ tịch Nam Cung Yến. Đối với thiên hà lịch sử đại lục, không nói như lòng bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng làm mà biết rất nhiều. Mà những cái kia trong cổ tịch chỗ ghi chép, thiên hà đại lục lịch đại danh nhân, bao quát những á thánh đó ở bên trong, muốn hỏi Nam Cung Yến sùng bái nhất người nào, đáp án không phải những á thánh đó, mà là tiêu thánh một người. Duy chỉ có tiêu thánh để Nam Cung Yến sùng bái không thôi, thậm chí Nam Cung Yến không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là nàng sinh ở tiêu thánh thời đại kia, nàng biết hay không biết cùng những nữ nhân khác đồng dạng, không có thuốc chữa thích dạng này một cái nam nhân. Nam Cung Yến một đôi mắt đẹp bên trong đã bước lên vô số ngôi sao nhỏ, ngược lại là Cố Linh Giao lộ ra tương đối chấn kinh. Đối với tiêu thánh kinh lịch, theo Nam Cung Yến trong miệng nói ra, Cố Linh Giao đồng dạng cảm thấy chấn kinh, nhưng không có mảy may ái mộ, bởi vì tại Cố Linh Giao trong lòng người yêu chỉ có một cái kia chính là Tiêu Trần, mà lại, Cố Linh Giao tin tưởng vững chắc, Tiêu Trần tương lai không thể so với Tiêu Thánh kém bao nhiêu, hắn cũng nhất định có thể làm được Tiêu Thánh. Như thế, tại thuộc về mình thời đại bên trong, độc dẫn phong tao, quét ngang hết thể thánh tử thánh nữ. Cùng hai nữ khác biệt, Tiêu Trần nghe xong Nam Cung Yến lời nói này, trong lòng càng nhiều là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ. Tiêu Thánh là chính mình tổ tiên, phía trước chưa từng có nghĩ tới, Tiêu Thánh thế mà lại còn có huy hoàng như vậy đi qua. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm trên bầu trời kịch chiến Tiêu Thánh, cùng Bạch Cốt Thánh giả đồng dạng, hai người đều là một luồng tàn hồn, thực lực chỉ tương đương với đạo hóa cảnh cấp bậc. Bất quá đối mặt Bạch Cốt Thánh giả tàn hồn, Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn hiển nhiên là phải mạnh hơn một chút, vừa mới giao thủ, nhưng Tiêu Thánh đã vững vàng ngăn chặn Bạch Cốt Thánh giả. Bạch Cốt Thánh giả bị hắc khí bao khỏa, mà Tiêu Thánh nhưng là kim quang đại tác phẩm, cái kia đầy trời kim sắc quang mang, phảng phất có thể xua tan hắc ám, áp chế gắt gao lấy Bạch Cốt Thánh giả hắc khí. Trong nháy mắt chính là hơn trăm chiêu đi qua. Lúc này Tiêu Thánh một trưởng đánh trúng Bạch Cốt Thánh giả ngực, trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Thánh giả bay ngược mà ra, thân hình lại lần nữa hư ảo mấy phần, mắt thấy đã là cách tiêu tan không xa. Từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Một kích trọng thương Bạch Cốt Thánh giả, Tiêu Thánh tử tốn nói. Nghe Tiêu Thánh lời này, Bạch Cốt Thánh giả gắt gao cắn hàm răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng lửa giận, theo Tiêu Thánh lời nói bên trong. Hắn nghe ra coi thường, xem thường, còn có không gọt một chú ý. Cùng là thánh giả, nhưng ở tiêu thánh nhãn bên trong, hắn Bạch Cốt Thánh giả phảng phất như là sâu kiến, cái này khiến Bạch Cốt Thánh giả làm sao có thể tiếp nhận. Cưỡng ép ngừng thân thể, Bạch Cốt Thánh giả sắc mặt dần dần biến dữ tợn, lên tiếng cuồng tiếu nói, ha ha, tiêu thánh, ngươi muốn ngăn cản tòa lưu lại truyền thừa, tòa lại không bằng ngươi ý, hôm nay... Tòa liền muốn ngươi trơ mắt nhìn xem tòa là như thế nào lưu lại chính mình truyền thừa, ha ha. Thoại âm rơi xuống, Bạch Cốt Thánh giả trên thân hắc khí đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thánh bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Thánh giả cái kia sợi thánh hồn cũng là chậm rãi bắt đầu tiêu tan. Rất hiển nhiên, hắn là hao hết cái này sợi thánh hồn toàn bộ năng lực, để cầu cho Tiêu Thánh một kích chí mạng. Hắc khí mê mang. Rất nhanh liền tại Tiêu Thánh chung quanh hình thành hắc cầu, mà Tiêu Thánh thân ảnh nhưng là bị hắc cầu bao phủ, đến nỗi Bạch Cốt Thánh giả, lúc này đã tiêu tan. Thái Nhất Thánh giả nhìn xem Bạch Cốt Thánh giả liều chết một kích, Nam Cung Yến tiểu nha đầu này thế mà nước mắt lượn quanh kêu lên, dạng như vậy hiển nhiên là một trái tim đều lo lắng tại Tiêu Thánh thân lên. Thật không biết tiểu nha đầu này đối với Tiêu Thánh là dạng gì cảm giác. Hai người cũng không phải là một thời đại người, nhưng nhìn xem bộ dáng, Nam Cung Yến tựa như là đã không có thuốc chữa thích Tiêu Thánh. Không cách nào xác định Tiêu Thánh tại hắc cầu bên trong tình huống, bất quá ngay tại Bạch Cốt Thánh giả hao hết cái này sợi thánh hồn lực lượng phát động liều chết một kích thời điểm. Một bên khác, cũng chính là từ thiên trạch sở tại địa phương. Nơi này còn có mặt khác một luồng bạch cốt thánh giả thánh hồn. Trước đây bạch cốt thánh giả vẫn lạc thời điểm, hắn sử dụng bí pháp, lưu lại hai sợi thánh hồn. Đây có lẽ là tiêu thánh không có dự liệu được, vì lẽ đó, tiêu thánh dù cho gạt bỏ trong đó một luồng thánh hồn, nhưng còn lại đạo này thánh hồn, lúc này lại là trực tiếp mang theo từ thiên trạch biến mất tại chỗ, khoảng chừng màu đen hỏa sơn đỉnh núi mà đi. Tiểu tử, theo tỏa tới. Đối từ thiên trạch đưa tay chộp một cái, hai người thân ảnh lúc này liền là biến mất tại chỗ. Cũng liền tại từ thiên trạch biến mất thời điểm, tiêu thánh sở tại địa phương, nguyên hắc cầu dần dần bị xé mở, từng đạo kim sắc quang mang bắn ra, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang trầm, hắc cầu triệt để bị tiêu thánh đánh nát, cái kia một tiếng áo trắng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy tiêu thánh phá giải bạch cốt thánh giả liều mạng một kích, Nam Cung Yến tiểu nha đầu này cao hứng kêu lên, mà tiêu trần cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, tiêu thánh lúc này cũng là cuối cùng đem ánh mắt đầu hàng phía dưới tiêu trần bọn người. Lúc trước một cái kia, đã hao hết bạch cốt thánh giả cái kia sợi thánh hồn lực lượng, lúc này cái kia sợi thánh hồn đã là tan thành mây khói. Nương theo lấy tiêu thánh ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Cung Yến tiểu nha đầu này hơi đỏ mặt, nhưng tiêu thánh ánh mắt lại hoàn toàn không có lạc ở trên người hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tiêu trần. Chỉ là đơn giản liếc nhìn một vòng đám người, tiêu thánh ánh mắt liền dừng lại ở trên người tiêu trần, trong mắt lóe lên một vệ chấn kinh chi sắc, lập tức, cũng không thấy tiêu thánh có động tác gì, cực kỳ quỷ dị, tiêu thánh thân hình lại là xuất hiện trước mặt tiêu trần. Cùng lúc đó, tiêu thánh tiện tay vung lên, một bên Cố Linh Giao, Nam Cung Yến, cùng với cái kia vài tên Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, chính là trực tiếp đã hôn mê. Rất hiển nhiên là có mấy lời không muốn để cho đám người nghe được, mê đi đám người, tiêu thánh nhìn về phía tiêu trần hỏi nói, ngươi là thiên thần đại lục người tiêu gia. Từ trên người tiêu trần, tiêu thánh cảm thấy quen thuộc huyết mạch khí tức, đó là chỉ có tiêu gia tộc nhân mới có khí tức, mà lại, tiêu trần huyết mạch khí tức cực kỳ dày đặc, cơ hồ đã có thể cùng hắn tiêu thánh sánh vai. Đương nhiên, tiêu thánh cái này sợi thánh hồn không có sau đó ký ức, càng không biết, tiêu thánh huyết mạch chi lực, chính là theo tiêu thánh nơi đó được đến, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không so với tiêu thánh yếu nhược. Đối mặt tiêu thánh hỏi thăm, tiêu trần cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của mình. Chương 657, còn có sinh cơ. Lại một lần nữa đối mặt tiêu thánh, tiêu trần trong lòng cảm giác có chút phức tạp, phảng phất là đoán được tiêu trần suy nghĩ trong lòng. Tiêu thánh cười nhẹ hỏi nói, như thế nào, trước kia ngươi gặp qua ta? Đối mặt tiêu thánh hỏi thăm, tiêu trần cũng không có giấu giếm, đem thiên thần đại lục sự tình đúng sự thật nói cho hắn biết. Nghe tiêu trần một phen giảng thuật, tiêu thánh trầm mặc. Trước mắt cái này sợi thánh hồn, chính là tiêu thánh tại thiên hà đại lục thời kỳ lưu lại, vẫn luôn ngủ say tại phương này thánh lăng bên trong, đối với tự thân sau đó chỗ chuyện phát sinh, cũng không có chút nào ký ức, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết liên quan tới thiên thần đại lục cùng với huyết ma đại lục sự tình. Khi biết chính mình nhục thân cùng thể đã vẫn lạc, tiêu thánh cái này sợi thánh hồn hiển nhiên cũng là không có chút nào chuẩn bị, trầm mặc nửa ngày, tiêu thánh khẽ thở dài một cái nói ra. Là thế này phải không? Ha ha, tạo hóa trêu ngươi. Đối với theo như lời tiêu trần sự tình, tiêu thánh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, tiêu trần cũng không biết nên nói cái gì, bất quá cũng đúng lúc này, tiêu thánh trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười nói, xem ra trước kia ta lưu lại cái này một luồng thánh hồn, có lẽ thật đúng là thiên ý. Tiêu thánh không hiểu thấu nói một câu, đối với cái này, tiêu trần tự nhiên là không biết có ý tứ gì. Bởi vì tiêu trần còn không có đột phá đến thánh cảnh, cho nên đối với thánh giả hết thảy, hắn đều rất lạ lẫm. Mọi người đều biết, võ giả một khi đột phá đến thánh cảnh, vậy tương đương là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, không chỉ nhục thân, linh hồn cũng sẽ lột xác thành thánh hồn. Chính là bởi vì sinh mệnh cấp độ toàn bộ phương vị thăng hoa, vì lẽ đó thánh giả sinh mệnh lực có thể nói là cực kỳ ương ngạnh. mà Tiêu Thánh bây giờ có một luồng thánh hồn lưu lại, vậy liền đại biểu cho hắn còn có phục sinh có thể. Chỉ cần có một luồng thần hồn, đang mượn từ một chút thủ đoạn nghịch thiên, thánh giả là có thể phục sinh, chỉ bất quá rất khó khăn a. Tại Thiên Thần Đại Lục thời điểm, đã đột phá á thánh cảnh giới cái kia sợi thánh hồn đồng dạng là có phục sinh có thể, nhưng mà thứ nhất Thiên Thần Đại Lục không có dạng này bảo bối cùng cơ duyên, thứ hai Huyết Ma Đại Lục xâm lấn, Tiêu Trần không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, vì ngăn cản Huyết Ma Đại Lục, Tiêu Thánh chỉ có thể dùng hết chính mình cuối cùng sức mạnh. Trên mặt mang một vệt mỉm cười, Tiêu Thánh nhìn nói với Tiêu Trần, tiểu gia hỏa, xem ra thật đúng là trời không tuyệt ta, lão tổ ta còn có một chút hy vọng sống. Cũng không có dấu giếm Tiêu Trần, Tiêu Thánh trực tiếp nói ra, nghe lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là kịp phản ứng, trong lòng cũng là đại hỷ, Tiêu Thánh là chính mình tổ tiên, đồng thời cũng là chính mình chỗ kính nể nhất người, nếu như hắn thật còn có thể có phục sinh cơ hội, Tiêu Trần tự nhiên là vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá, còn không đợi Tiêu Trần cao hứng bao lâu, Tiêu Thánh lại tiếp lấy nói ra, chỉ bất quá lao tổ ta muốn truy tìm cái này một chút hy vọng sống, còn cần mấy thứ đồ, mà mấy thứ này tạm thời đối với ngươi đến nói còn xa không thể chạm, nhưng mà có một thứ bảo bối ngươi lại nhất định phải nhanh chóng cầm tới, nếu không lão tổ ta cái này sợi tàn hồn cũng kiên trì không quá lâu. Tiêu Thánh muốn phục sinh cần rất nhiều điều kiện, mà muốn thỏa mãn những điều kiện này, lấy trước mắt Tiêu Trần hiển nhiên là làm không được, đồng thời, chỉ còn lại một luồng tàn hồn Tiêu Thánh, nếu như hắn còn muốn phục sinh lời nói, vậy liền không thể tại tùy ý hao phí chính mình sức mạnh, nếu không một khi cái này sợi thánh hồn lực lượng hao hết, vậy hắn liền thật hết cách xoay chuyển. Những bảo vật khác tạm thời không cần mơ ngộng, Tiêu Trần làm không được, mà có một kiện đồ vật, Tiêu Trần lại nhất định phải nhanh chóng cầm về. Dựa theo Tiêu Thánh sở nói, trước kia hắn tại Thiên Hà Đại Lục du lịch thời điểm, một lần tình cờ tìm tới một tòa thiên linh trì, mà tòa này thiên linh trì chính là Tiêu Thánh có thể hay không phục sinh mấu chốt. Bởi vì chỉ có dựa vào thiên linh trì sức mạnh, Tiêu Thánh mới có thể thi triển bí pháp, ở trong cơ thể Tiêu Trần tạo dựng một phương bí cảnh, sau đó để cho mình cái này sợi thánh hồn ở trong cơ thể Tiêu Trần ôn dưỡng, lấy cam đoan thánh hồn không diệt, đồng thời chậm rãi tẩm bổ thánh hồn lực lượng, tiếp theo hoàn thiện chính mình thánh hồn, khiến cho trở thành một bộ chân chính thánh hồn, tiếp theo mới có thể vì tiến hành tiếp xuống phục sinh chuẩn bị. Thiên linh chỉ Tiêu Trần cũng chưa từng nghe qua, bất quá linh chỉ Tiêu Trần lại là biết, từng tại Thiên Thần Đại Lục Cửu Tiêu Cung, Tiêu Trần còn lợi dụng linh chỉ tu luyện qua, mà thiên linh chỉ, đơn giản nhất giải thích, chính là so với linh chỉ muốn càng cao một cái cấp bậc tồn tại. Cái này thiên linh chỉ là nhất định phải đạt được, mà tương đối may mắn là, Tiêu Thánh sở phát giác cái kia phương thiên linh chỉ, vị trí cực kỳ bí ẩn, nên còn chưa rơi vào bất kỳ cái nào thế lực trong tay, cái này bất rất nhiều chuyện. Cũng không định đem chính mình tồn tại nói cho bất luận kẻ nào, dù sao Tiêu Thánh bây giờ có thể nói là tay trói gà không chặt, có thể tin tưởng chỉ có Tiêu Trần một người. Đem ý nghĩ của mình nói với Tiêu Trần một lần, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, cái kia chúng ta về trước Thiên Phong Thánh Tông, sau đó ta lại cùng lao tổ một đạo đi thiên linh chỉ chỗ, trước đem thiên linh chỉ đem tới tay. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh cười nói, không sao, thời gian cũng không phải là quá mức gấp gáp, bất quá ở sau đó có lẽ một đoạn thời gian rất dài, ta e rằng đều muốn dựa vào ở trong cơ thể ngươi, còn có, chuyện của ta không muốn nói với bất kỳ ai lên, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Tiêu Thánh nhắc nhở, một luồng thần hồn đối với võ giả lực hấp dẫn cũng là rất lớn, vì lẽ đó tiếp tục Tiêu Thánh không có phục sinh phía trước, hoặc nói không có năng lực tự vệ phía trước, không thể bại lộ hắn tồn tại. Đối mặt Tiêu Thánh nhắc nhở, Tiêu Trần cũng là theo lời gật đầu đáp. Sau đó hai người còn nói vài câu, cuối cùng, Tiêu Thánh tiến vào Tiêu Trần thể nội, lấy Tiêu Trần thân thể làm chính mình cái này sợi thánh hồn càng tránh gió. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại Tiêu Thánh, mà lại Tiêu Trần thế mà còn có phục sinh có thể. Tiêu Trần trong lòng cực phức tạp lại cao hứng. Bất quá, muốn để Tiêu Thánh phục sinh, trong đó khó khăn nhưng không thiếu. Mới Tiêu Thánh đơn giản đề cập qua vài câu hắn phục sinh cần thiết bảo vật, mà những bảo vật này, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa chân quý nhất đồ vật. 89/10 đều là tại cổ Thánh Tông, cái này bốn đại Thánh Tông trên tay. Cổ Thánh Tông A, đây chính là so với Thiên Phong Thánh Tông còn muốn cường đại tông môn, có thể nói là thiên hà đại lục chân chính bá chủ. Thiên Phong Thánh Tông bên trong chỉ có Thiên Phong Thánh Giả cái này một vị Thánh Giả tồn tại, mà cổ Thánh Tông bên trong, Thánh Giả số lượng tuy vô pháp chắc chắn, nhưng tuyệt đối không chỉ một người. Bởi vì thế nhân chỗ biết rõ cổ Thánh Tông Thánh Giả liền đã nhiều đến 3 vị, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là cổ Thánh Tông bày ở ngoài sáng Thánh Giả. Vụ trộm còn có hay không cái khác Thánh Giả, vậy liền không được biết. Mà Tiêu Thánh phục sinh cần thiết những cái kia bảo vật, cho dù tại cổ Thánh Tông bực này bên trong tông môn, cũng có thể được xưng là chấn tông chi bảo. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn theo cổ Thánh Tông trong tay đạt được những bảo vật này, không khác là người si nói ngộng, coi như đột phá đến thánh cảnh, chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng mà, dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, Tiêu Trần cũng không muốn từ bỏ, mình muốn để Tiêu Thánh phục sinh. Mà lại, Tiêu Thánh cũng nói, chỉ cần Tiêu Trần có thể trước tiên tìm được Thiên Linh Chỉ, như vậy Tiêu Thánh thánh hồn liền có thể ở trong cơ thể Tiêu Trần chậm rãi tầm bổ. Đã như thế, Tiêu Trần liền có rất nhiều thời gian đi chuẩn bị những bảo vật khác. Chương 658, Nam Cung Gia. Lấy Tiêu Trần thân thể làm phụ thuộc, có thể nói Tiêu Trần thân thể chính là Tiêu Thánh cái này sợi tàn hồn nhà, chí ít tại hắn phục sinh phía trước, hắn đều cần ở trong cơ thể Tiêu Trần sinh tồn. Bất quá đây đối với Tiêu Trần tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt, tốt đẹp nhất chỗ vậy dĩ nhiên là về mặt tu luyện mặt. Tiêu Thánh làm đã từng thiên hà đại lục mạnh nhất thánh giả, hắn cái này sợi tàn hồn bên trong vốn có những cái kia phương pháp tu luyện cùng với võ kỹ, đối với Tiêu Trần trợ giúp rất lớn. Mà lại, Tiêu Thánh giống như Tiêu Trần cũng là kiếm tu, đây đối với Tiêu Trần tới nói, vậy đơn giản chính là như cá gặp nước. Tốt tiểu gia hỏa, chúng ta rời đi đi, phương này thánh lăng cũng không có giá trị gì, mà lại cái này bạch cốt truyền thừa, ngươi cũng vô dụng. Trong óc, Tiêu Thánh thanh âm vang lên, nghe vậy, Tiêu Trần hơi hơi gật gật đầu, cùng lúc đó, Cố Linh Giao, cùng với Nam Cung Yến mấy người cũng là lần lượt thức tỉnh. Mới đám người bị Tiêu Thánh trực tiếp mê đi, lúc này ung dung tỉnh lại, Nam Cung Yến nha đầu này câu nói đầu tiên thế mà chính là hỏi Tiêu Thánh. Nhìn về phía Tiêu Trần, Nam Cung Yến có chút khẩn trương hỏi nói, Tiêu Trần sư huynh, Thái nhất thánh giả Tiêu Thánh tiền bối đâu? Đã bốn phía tìm một phen, cũng không có tìm được Tiêu Thánh thân ảnh. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng nói cho Nam Cung Yến Tiêu Thánh liền ở trong cơ thể mình, chỉ có thể tùy tiện tìm lý do nói ra. Tiêu Thánh tiền bối đã biến mất, dù sao chỉ là một luồng tàn hồn. Tiêu Trần hồi đáp. Nghe Tiêu Thánh đã biến mất, Nam Cung Yến tiểu nha đầu này nhịn không được một hồi thất lạc, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói ra, cái kia mới Tiêu Thánh tiền bối cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì, chỉ là để chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp. Tiêu Thánh đã không thấy, tiếp xuống tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, đám người tự nhiên là rất nhanh rời đi phương này Thánh Lăng. Chợt nhìn Tiêu Trần tại bạch cốt Thánh giả Thánh Lăng bên trong hình như là chẳng đạt được gì, kỳ thực không phải vậy. Tiêu Trần lần này thu hoạch có thể nói là cực kỳ phong phú. Bởi vì gặp phải Tiêu Thánh, Tiêu Trần không chỉ có nhìn thấy Tiêu Thánh phục sinh hy vọng, mà lại, có Tiêu Thánh ở bên người, loại kia chỗ tốt, như thế nào chỉ là bạch cốt Thánh giả truyền thừa có thể so sánh. Bạch cốt Thánh giả cùng Thái nhất Thánh giả Tiêu Thánh, cả hai phía trước ai mạnh ai yếu, căn này liền không cần hoài nghi, có Tiêu Thánh tại, ngốc. Tử mới có thể tuyển chọn bạch cốt thánh giả truyền thừa đây, chỉ bất quá, cái kia Tử Thiên Trạch, có lẽ chính là ngốc. Thử đi. Lúc này Tử Thiên Trạch có lẽ tại hưng phấn chính mình đạt được bạch cốt thánh giả truyền thừa, thật tình không biết, chân chính đại cơ duyên, đã bị Tiêu Trần cho lấy đi. Âm thầm dựa theo Tiêu Thánh người chỉ huy, một đoàn người an toàn rời đi bạch cốt thánh giả thánh lăng, lại lần nữa trở lại phong nhạc sơn mạch. tất cả mọi người là có chút thổn thức. Tốt, ta cũng nên rời đi cái này Phong Nhạc Sơn Mạch. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là gật gật đầu. Thấy thế, Tiêu Trần lại nhìn về phía Nam Cung Yến cùng Cố Linh Giao hai nữ, đem Lý Cẩu Đản cùng phụ thân hắn sự tình nói một chút. Tiêu Trần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Lý Cẩu Đản hai cha con có thể rời đi Phong Nhạc Sơn Mạch, hy vọng Thiên Phong Thánh Tông có thể giải trừ đối với hai người truy nã. Chuyện này đối với Nam Cung Yến tới nói cũng không khó khăn, lấy Nam Cung ra thực lực, lại thêm có Nam Cung Giật dạng này một vị Thánh Tông trưởng lão, chỉ cần một câu là có thể giải quyết Lý Cẩu Đản phụ tử sự tình. Đối với Tiêu Trần điều thỉnh cầu này, Nam Cung Yến một ngụm liền đáp ứng, hứa hẹn vừa về tới Nam Cung ra lại để cho người ta đến đây tiếp Lý Cẩu Đản phụ tử rời đi, đồng thời Nam Cung Giật cũng sẽ lấy Thánh Tông trưởng lao thân phận giải trừ đối với Lý Cẩu Đản phụ tử truy nã. Mà Cố Linh Giao cũng là đáp ứng cùng phụ thân Cố Khải nói một chút, để Lý Cẩu Đản phụ thân đi Thiên Tề Tông làm một trưởng lão, đến nỗi Lý Cẩu Đản cũng có thể bái nhập Thiên Tề Tông tu luyện. Lý Cẩu Đản phụ tử sự tình giải quyết, sau đó, một đoàn người dựa theo sớm định ra con đường một đường rời đi Phong Nhạc Sơn Mạch. Không có Từ Thiên Trạch quấy rối, đám người dọc theo con đường này tự nhiên cũng không có gặp lại nguy hiểm gì. Mấy ngày sau, đám người chính là tiến vào Thiên Phong Phủ Nam Bộ địa giới, sau đó thông qua truyền tống trận, đầu tiên là trở về Nam Cung gia chỗ Nam Cung Thành. Nam Cung Thành là Nam Cung gia đại doanh. Lúc Tiêu Trần một đoàn người theo trong truyền tống trận đi ra ngay lập tức, Nam Cung gia gia chủ, cũng chính là Nam Cung Yến phụ thân đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nam Cung Yến phụ thân tên là Nam Cung Thiên, nhìn thấy nữ nhi bình an không việc gì, Nam Cung Thiên trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Hai cha con ôm nhau cùng một chỗ, an ủi một phen Nam Cung Yến sau đó, Nam Cung Thiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người. Nụ cười trên mặt không giảm, đi tới Tiêu Trần trước người, Nam Cung Thiên ngữ nhiệt độ không khí cùng nói ra. Vị này chính là Tiêu Trần hiền chất đi, tiểu nữ việc này thật đúng là đa tạ hiền chất. Hiển nhiên là theo Nam Cung Giật nơi đó biết Tiêu Trần sự tình, cũng biết Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Tông đệ thập thân truyền đệ tử. Đối mặt Nam Cung Thiên đạo tạ, Tiêu Trần cũng là khách khí đáp lễ nói. Một đoàn người cứ như vậy tại Nam Cung gia ở lại, vào lúc ban đêm, Nam Cung Thiên đại bày hiến hội cảm tạ Tiêu Trần, mà trong bữa tiệc, Nam Cung Trời cũng minh xác biểu thị, Tiêu Trần nếu là có gì cần trợ giúp, chỉ cần Nam Cung gia có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Hiển nhiên là vì cảm tạ Tiêu Trần cứu ra Nam Cung Yến, tiệc rượu kết thúc, Tiêu Trần trở lại chính mình tiểu viện, lúc này Tiêu Thánh thanh âm trong đầu vang lên. Tiểu gia hỏa, cái này Nam Cung gia coi như có chút thực lực, nếu như thế, vừa vặn ngươi có thể để bọn họ hỗ trợ vì ngươi sưu tập một chút cần thiên tài địa bảo. Tiêu Thánh đưa ra thỉnh Nam Cung gia hỗ trợ tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo yêu cầu. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, tại Tiêu Thánh khẩu thuật dưới, Tiêu Trần ghi nhớ dòng dã mấy chục loại các loại thiên tài địa bảo cùng với đan dược. Những vật này có chút là Tiêu Thánh sở cần, mà có chút nhưng là Tiêu Trần tu luyện cần thiết. Đương nhiên, những vật này đều là Tiêu Thánh nói cho Tiêu Trần. Chỉ bằng vào Tiêu Trần một người, muốn thu thập những vật này xác thực rất phiền phức. Bất quá nếu là có Nam Cung gia hỗ trợ, vậy liền ung dung nhiều. Mà lại, Tiêu Trần cũng không phải lấy không, chẳng qua là thỉnh cầu Nam Cung gia giúp mình tìm kiếm, tìm được về sau. Tiêu Trần tự nhiên sẽ lấy giá thị trường tới mua, như vậy, Nam Cung gia nghĩ đến cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Ghi nhớ cái này mấy chục loại thiên tài địa bảo, ngày thứ hai Tiêu Trần lại đem lúc này nói cho Nam Cung Thiên, kết quả Tiêu Trần tờ đơn, Nam Cung Thiên tùy ý nhìn một chút phía sau lại một lời đáp ứng. Tiêu Trần cần thiết những vật này mặc dù đều rất trân quý, nhưng cũng không tính được cái gì tuyệt thế bảo vật, vì lẽ đó. Nam Cung Thiên không hề nghĩ ngợi lại một lời đáp ứng, dù sao đối với Nam Cung gia tới nói, đây chỉ là rất đơn giản một việc. Liên tiếp tại Nam Cung gia ở 3 ngày, Tiêu Trần mấy người cũng là chuẩn bị trở về Thiên Phong Thánh Tông. Sắp chia tay thời khắc, Nam Cung Yến tự mình đưa Tiêu Trần đi tới truyền tống trận, nhìn về phía Tiêu Trần, Nam Cung Yến cười nói ra. Tiêu Trần sư huynh, ta rất nhanh liền đi Thiên Phong Thánh Tông tìm người củng cố sư tỷ, đến lúc đó ngươi cần phải bảo bọc ta. Chương 659, một môn hai yêu nghiệt. Nam Cung Yến không phải Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, dù sao gia tộc và tông môn không giống, giống Thiết Kiếm môn dạng này tông môn thế lực, bọn họ môn hạ đệ tử thường thường đều sẽ bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, mà giống Nam Cung gia dạng này gia tộc thế lực thì không phải vậy, trong tộc đệ tử, nhất là dòng chính đệ tử, dưới tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn ở lại trong tộc tu luyện. Cũng chính vì vậy, Nam Cung Yến mới không có tiến vào Thiên Phong Thánh Tông. Bất quá kinh lịch lần này sự tình, cũng không biết nàng là thế nào nghĩ, đột nhiên liền quyết định muốn bái nhập Thiên Phong Thánh Tông tu luyện. Đối với cái này, Nam Cung Trời cũng là có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc không chịu nổi Nam Cung Yến quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Làm Nam Cung gia đại tiểu thư, Nam Cung Yến tiến vào Thiên Phong Thánh Tông tu luyện cũng không phải là việc khó. Dù nói thế nào Nam Cung Giật cũng là Thiên Phong Thánh Tông một vị trưởng lão, mặc dù không có cái gì thực quyền, bất quá an bài một người đi vào vẫn là có thể. Nghe Nam Cung Yến lời này, Tiêu Trần cười gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ngươi đến ta mời ngươi đi Thanh Phong Lâu có một bữa cơm no đủ, vì ngươi đón tiếp. Thanh Phong Lâu a, đây chính là ngươi nói a, không thể quyết nợ. Nghe vậy, Nam Cung Yến lập tức vui mừng. Thanh Phong Lâu danh hào nàng cũng là nghe qua, tự nhiên biết ở trong đó thịt rượu rất là không giống bình thường. Lẫn nhau ước định, sau đó Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao một đoàn người chính là bước vào trước truyền tống trận đi về phía Nam Cảnh Thành. Tại Nam Cảnh Thành Tiêu Trần tự nhiên lại là bị Nam Cung Giật nhiệt tình chiêu đãi một phen, đồng thời Nam Cung Giật còn cố ý nói Lý Cẩu Đản phụ tử sự tình, nói cho Tiêu Trần, hai người truy nã đã giải trừ. Đồng thời người nhà họ Nam Cung cũng đã trước khi đến Phong Nhạc Sơn Mạch trên đường, đến lúc đó Nam Cung gia cũng sẽ sắp xếp người đưa hai người phụ tử bọn hắn đi Thiên Tề Tông. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là nói lời cảm tạ một phen, đối với Lý Cẩu Đản, Tiêu Trần về sau có lẽ sẽ lại không cùng hắn có cái gì gặp nhau, bất quá hắn hai cha con không phải cái gì người xấu, giúp bọn họ một bả ngược lại là không có vấn đề gì. Vẹn vẹn chỉ ở Nam Cảnh Thành dừng lại một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần một đoàn người chính là trở về Thiên Phong Phủ Thành. Lần này không tiếp tục tại Thiên Phong Phủ Thành dừng lại, đám người trực tiếp trở về Thiên Phong Thánh Tông. Trước đem Cố Linh Giao đưa trở về, sau đó Tiêu Trần lại dẫn cái kia vài tên đệ tử tìm tới Hạc Phong, đồng thời đem Phong Nhạc Sơn Mạch sự tình đúng sự thật nói với Hạc Phong một lần, bao quát Bạch Cốt Thánh Giả Thánh Lăng, cùng với chính mình chém giết 5 tên đệ tử sự tình. Đối với Tiêu Trần tại Bạch Cốt Thánh Giả Thánh Lăng bên trong chém giết 5 tên phổ thông đệ tử, Hạc Phong hiển nhiên là không thèm để ý, hắn càng quan tâm chính là Bạch Cốt Thánh Giả Thánh Lăng. Nghe Tiêu Trần giảng thuật về sau, Hạc Phong âm thầm trầm tư nói, Bạch Cốt Thánh Giả, không nghĩ tới hắn Thánh Lăng thế mà tại Phong Nhạc Sơn Mạch, xem ra việc này vẫn là cần cáo chi Thánh Tôn Đại Nhân A. Thánh giả lăng tẩm sự tình cũng không phải là việc nhỏ, vì lẽ đó Hạc Phong rất là coi trọng, nhưng mà Tiêu Trần cũng rất tin tưởng, bây giờ Bạch Cốt Thánh Giả Thánh Lăng đã không có khả năng lại mở ra, bởi vì không có chìa khóa, trừ phi là có thánh giả cưỡng ép xé rách không gian, nhưng những thứ này cùng Tiêu Trần đã không có quan hệ. Đến nỗi Thiên Phong Thánh Tông chuẩn bị xử lý như thế nào Bạch Cốt Thánh Giả Thánh Lăng, Tiêu Trần cũng không quan tâm. Cùng Hạc Phong bàn giao sự tình xong, Tiêu Trần chính là cáo lui, mà Hạc Phong thì lại vội vã chạy đi Thiên Phong Thánh Giả chỗ ở. Chỗ ở đã đem đến thân truyền đệ tử khu vực, một đường trở về. Trên đường, Tiêu Thánh có chút cảm thán nói, Thiên Phong Thánh Tông, phía trước đều không có đây, bất quá cái kia Thiên Phong Thánh Giả ta ngược lại thật ra biết, không nghĩ tới ngay cả tiểu tử này đều đột phá đến Thánh Cảnh A. Đối với Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Thánh cũng chưa nghe nói qua, tại hắn niên đại đó còn không có Thiên Phong Thánh Tông đây, bất quá Thiên Phong Thánh Giả Tiêu Thánh lại là biết, bất quá theo khẩu khí thượng không khó nghe ra, Thiên Phong Thánh Giả tại Tiêu Thánh nhãn bên trong, cái kia cũng chỉ là một cái tiểu hoa nhi. Ra ngoài có một đoạn thời gian, lại lần nữa trở lại Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần cũng là khó được trầm tĩnh lại, một đường trở lại chỗ mình ở, cũng chính là đệ thập thân truyền đệ tử chỗ ở, nhìn thấy Tiêu Trần trở về, bốn tên thị nữ cũng là cao hứng vô cùng. Nguyên là dự định lập tức đi Thiên Linh Trì sở tại địa phương, bất quá Tiêu Thánh lại làm cho Tiêu Trần chờ một lát mấy ngày, dù sao đã qua đếm thời gian ngàn năm, Thiên Hà Đại Lục cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Tiêu Thánh còn cần căn cứ bây giờ Thiên Hà Đại Lục địa đồ mới có thể tìm tới Thiên Linh Trì chính xác chỗ. Để Tiêu Trần an tâm chớ vội, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần lại cũng là thanh nhàn xuống, mỗi ngày trừ tu luyện, cũng chính là làm bạn Cố Linh Giao tiểu nha đầu này. Đáng giá nói chuyện đến là, trong lúc đó Nam Cung Yến cũng là thành công bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, bất quá chỉ là một tên phổ thông đệ tử. Đối với cái này, Nam Cung Yến cũng không thèm để ý, mà Tiêu Trần cũng dựa theo phía trước hứa hẹn, thỉnh Nam Cung Yến cùng Cố Linh Giao, cùng với một phong ngang bên cạnh hảo hữu, cùng đi Thanh Phong lâu lại có một bữa cơm no đủ. Thời gian trải qua rất bình tĩnh, mà trong mấy ngày này, Tiêu Thánh trừ không ngừng thông qua ghi chép tìm kiếm Thiên Linh Trì hạ lạc, còn bị Tiêu Trần Thiên Phú tu luyện cho thực chấn kinh một bả. Thoạt đầu chỉ cho là Tiêu Trần Thiên Phú coi như không tệ, nhưng càng về sau, Tiêu Thánh hoàn toàn có thể chắc chắn, Tiêu Trần Thiên Phú tuyệt đối đã đạt tới Thánh Tử cấp bậc, thậm chí còn hơn, coi như so sánh với hắn Tiêu Thánh, Tiêu Trần Thiên Phú cũng là muốn ổn siêu một kia. Theo lý thuyết, Tiêu Trần Thiên Phú còn muốn tại Tiêu Thánh phía trên, đồng thời, Tiêu Thánh càng thêm chấn kinh, vẫn là Tiêu Trần bách luyện chiến thể cùng Thiên Đạo Kiếm Phôi. Đối với Thiên Đạo Kiếm Phôi, Tiêu Thánh biết cũng không nhiều, nhưng lại rất rõ ràng cái này Thiên Đạo Kiếm Phôi đối với kiếm tu tới nói vậy đơn giản chính là tối cường thể chất A. Mà so sánh với Thiên Đạo Kiếm Phôi, bách luyện chiến thể Tiêu Thánh hiểu cũng rất nhiều. Thiên Hà Đại Lục mạnh nhất luyện thể công pháp, đây cũng không phải là nói. Biết Tiêu Trần hai cái này bí mật, dù là Tiêu Thánh đô không khỏi cảm thán nói, ngươi tiểu tử này, đơn giản không biết là đi cái gì vận khí cất chó, lại có thể đạt được như vậy tuyệt thế cơ duyên. Thiên Đạo Kiếm Phôi đương nhiên không cần phải nói, nhưng cái này bách luyện chiến thể, chật chật, xem ra nếu không bao lâu, cái này Thiên Hà Đại Lục thánh tử thánh nữ nhóm, lại có thụ. Ha ha, ngẫm lại nếu để cho bọn họ biết, trừ ta Tiêu Thánh bên ngoài, bây giờ ta Tiêu thị nhất tộc lại ra một cái. Càng thêm yêu nghiệt biến thái, đến lúc đó lại là ép tới cùng thế hệ thánh tử thánh nữ không ngẩng đầu được lên, có ý tứ a. Tiêu Thánh có thể chắc chắn, chỉ cần lại cho Tiêu Trần một chút thời gian, Tiêu Trần khẳng định có thể đạt tới hắn đã từng cái kia độ cao, thậm chí càng thêm biến thái. Đã từng Tiêu Thánh, lấy sức một mình lực gáp Thiên Hà Đại Lục hết thể thánh tử thánh nữ, bây giờ, Tiêu Thánh phảng phất đã thấy, Tiêu Trần cũng giống như mình, đồng dạng đem thời đại này thánh tử thánh nữ cho hung hăng dẫm tại dưới chân, độc dẫn một thời đại phong tao. Tiêu Thánh cao hứng cười vang nói, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lòng sinh hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi, lão tổ, cái này Thiên Hà Đại Lục những thánh tử đó, thánh nữ rất lợi hại phải không? So sánh với Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử như thế nào? Chương 660, Chân Chính Bá Chủ. Đối với thánh tử thánh nữ lời đồn Tiêu Trần nghe rất nhiều, nhưng đến nay nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua, vì lẽ đó, đối với Thiên Hà Đại Lục ở bên trên những cái này thánh tử thánh nữ, Tiêu Trần cũng là hết sức tò mò. Nhưng mà, nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh lại là bĩu môi nói, tiểu tử. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên a, ta chỉ nói ngươi thiên phú không tồi, bất quá lấy ngươi thực lực bây giờ, đối đầu thánh tử, vậy liền như khác nhau một trời một vực, căn không thể đánh đồng. Tiêu Thánh cũng không sợ đả kích Tiêu Trần, thẳng thắn nói ra. Thánh tử thánh nữ cùng thân truyền đệ tử chênh lệch, vậy thì tương đương với thân truyền đệ tử cùng Tiêu Vương ở giữa chênh lệch, Tiêu Vương tại Thiên Phong Thánh Tông vẹn vẹn chỉ có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Thậm chí, thánh tử thánh nữ cùng thân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch, so với thân truyền đệ tử cùng Kiêu Vương ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Phải biết, có thể trở thành thánh tử thánh nữ người, thiên phú vậy dĩ nhiên là không nói, tuyệt đối là cao cấp nhất, chí ít tại Thiên Hà Đại Lục là như vậy. Đồng thời, muốn bồi dưỡng được một tên thánh tử, cần thiết tiêu hao tài nguyên, vậy đơn giản chính là một cái thiên văn sổ tự. Đến nỗi thiên văn đến loại tình trạng nào, nói như vậy, Thiên Phong Thánh Tông đủ cường đại a. Trong Thiên Phong Phủ là tuyệt đối bá chủ, bất quá liền xem như Thiên Phong Thánh Tông táng ra bại sản, đem trong tông môn hết thể tài nguyên đều toàn bộ nện ở trên người một người, cũng không đủ bồi dưỡng được một tên thánh tử. Lấy Thiên Phong Thánh Tông thực lực ngay cả một tên thánh tử đều bồi dưỡng không ra, vì lẽ đó, toàn bộ Thiên Hà Đại Lục, nắm giữ thánh tử thánh nữ tông môn, cũng liền chỉ vẹn vẹn có giống cổ thánh tông dạng này chân chính bá chủ. Thánh tử thánh nữ, đó đã không phải là thiên phú và tự thân cố gắng liền có thể trở thành, còn cần vô số tài nguyên mới có thể tạo ra được tới. Võ giả tu luyện mấu chốt nhất tam đại yếu tố là cái gì? Một là thiên phú, hai là tự thân cố gắng, ba nhưng là tài nguyên tu luyện, muốn trở thành thánh tử thánh nữ, ba cái này có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Nghe Tiêu Thánh phen này không lưu tình chút nào giải thích, Tiêu Trần cũng không có chút nào hề hoài, tương phản còn có chút hưng phấn nói ra. Nói như vậy, muốn trở thành thánh tử thánh nữ, vậy thì nhất định phải muốn đi vào cổ thánh tông. Tại Thiên Phong Thánh Tông, cố gắng cả đời ta đều không thể trở thành thánh tử, là thế này phải không lão tổ? Ân, cổ thánh tông ngươi là nhất định phải đi, không chỉ có muốn đi, còn nhất định phải để cổ thánh tông cao tầng coi trọng ngươi, nguyện ý đem tài nguyên đều dùng ở trên thân thể ngươi, như vậy ngươi mới có cơ hội thành tiểu thánh tử. Nghe vậy, Tiêu Thánh chắc chắn hồi đáp. Người lao tổ kia ngươi năm đó có phải hay không bái nhập cổ thánh tông bực này cấp bậc tông môn mới trở thành thánh tử? Tiêu Trần hỏi tiếp. Theo Tiêu Thánh lời nói bên trong, muốn trở thành thánh tử, tài nguyên tu luyện không thể thiếu, mà năm đó, Tiêu Thánh thế nhưng là một mình đi tới Thiên Hà Đại Lục. Như vậy, hắn có thể lực gáp thời đại kia hết thảy thánh tử thánh nữ. Có thể thấy được Tiêu Thánh cũng chắc chắn là bái nhập một cái có thể so với cổ thánh tông trong tông môn. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, lần này Tiêu Thánh lại là rơi vào trầm mặc, tựa như là không quá muốn hồi tưởng lại chuyện này, thẳng đến sau nửa ngày, Tiêu Thánh mới nhàn nhạt hồi đáp. Ân, ta đã từng thật là bái nhập một cái có thể so với cổ thánh tông tông môn. Xem như thừa nhận Tiêu Trần suy đoán, nhưng lại không nói thêm gì. Thế thế, Tiêu Trần cũng là không hỏi thêm nữa. Trong sân, Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần đều là rơi vào trầm mặc, có lẽ là bởi vì bầu không khí có chút lúng túng đi. Tiêu Thánh kiếm ý cười vang nói, tiểu tử ngươi trước không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ cách thánh tử thánh nữ còn rất xa, chỉ riêng nói cái này Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, ngươi bây giờ cũng chẳng qua là xếp hạng cuối cùng tồn tại. Chờ ngươi chừng nào thì trở thành đệ nhất thân truyền đệ tử, ngươi suy nghĩ tiếp thánh tử thánh nữ sự tình. Tiêu Thánh vừa dứt lời, Cố Linh Giao chính là tìm tới cửa, mấy ngày nay, Cố Linh Giao mỗi ngày cũng sẽ tìm đến Tiêu Trần. Nhún nhảy một cái chạy vào trong nội viện, Cố Linh Giao nở nụ cười nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần ca ca, ngươi tại tu luyện sao? Ân, làm sao ngươi tới? Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp. Ai nha, người ta nhàm chán nha, ngươi tiếp tục đuổi ta đi Thiên Phong Phủ thành dạo chơi có được hay không, mấy ngày nay đều nhanh ngạt chết. Cố Linh Giao làm nũng nói, tiểu nha đầu này trời sinh chính là một cái định không nổi tính cách, cũng liền tại hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Trần thể nội Tiêu Thánh lại là mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, tiểu nha đầu này ai cũng sẽ là. Phảng phất là từ trên người Cố Linh Giao nhìn ra cái gì, nhưng Tiêu Thánh nhưng không có nói, bởi vì chính hắn cũng vô pháp xác định. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này hưởng thụ lấy khó được an bình lúc, ở xa bên ngoài cổ Thánh Châu, Thiên Hà Đại Lục một khối khắc bản đồ phía trên, dãy núi vờn quanh ở giữa, có một mảnh rộng rãi dãy cung điện. Dãy cung điện nhìn như vô trương tản mát tại các nơi. Bất quá mỗi tòa nhà đều tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, nhìn qua phảng phất như là thần điện, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Mà ngay tại những khu cung điện này rất cư, cũng là rất rộng rãi một tòa đại điện bên trong, lúc này, mấy tên thân hình hư ảo, người mặc ngân nguyệt trường bào bóng người hội tụ một đường. Những người này thấy không rõ khuôn mặt, trên thân đều là bị một tầng kim quang bao phủ, ngồi vây chung một chỗ, một người trong đó thanh âm lạnh lùng nói ra. Đã có tin tức, nha đầu kia tại Thiên Phong Thánh Tông. Thiên Phong Thánh Tông? Cổ Thánh Châu địa giới bên trong sao? Nghe vậy, một người khác mở miệng nói ra. Ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nha đầu kia điên cũng điên đủ, cũng là thời điểm đem nàng tiếp trở về. Ân, vậy liền để Vân Loan dẫn người đi thôi. Mấy người nhìn như tùy ý nói, cuối cùng, một tên đồng dạng người mặc ngân nguyệt trường bào thiếu nữ nhanh chân đi vào điện trong. Thiếu nữ thân hình cao gầy, tướng mạo theo không nói được tuyệt mỹ, nhưng trên trán cái kia không tự chủ được chỗ phát ra bá khí, lại là để cho người ta vì thế mà choáng váng. Thân là một nữ tử, lại nắm giữ làm cho nam nhân đều cam bái hạ phong bá đạo khí tức, bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ bất phàm. Sắc mặt bình tĩnh, thiếu nữ đi tới điện trong, đối trước mắt cái này mấy đạo hư ảo bóng người thi lễ nói, tham gia Thánh Tôn. Vân Loan, ngươi lập tức đi một chuyến Thiên Phong Thánh Tông, đem tiểu nha đầu kia mang về. Nghe vậy, trong đó một bóng người mở miệng nói ra. Đúng. Đơn giản gật đầu đáp, Vân Loan quay người chính là rời đi đại điện. Cái này một mảnh giống như thần tiên chi cảnh đồng dạng dãy cung điện, chính là thiên hà đại lục bốn đại tông môn một trong, âm thánh tông sở tại địa, mà cái kia Vân Loan, chính là âm thánh tông thánh nữ. Cái này âm thánh tông, chính là cùng cổ thánh tông một cái cấp độ cường đại tông môn, quản hạt lấy thiên hà đại lục tứ đại châu một trong âm thánh châu. Mà dưới mắt cái này vài tên thân mang ngân nguyệt trường bảo hư ảo bóng người, không có chỗ nào mà không phải là đương thời thánh giả, đến kỹ phía dưới, lại có ba vị thánh giả, đến nỗi bọn họ trong miệng theo như lời tiểu nha đầu kia, kỳ thực không phải người khác, chính là Cố Linh Giao. Chỉ bất quá, đối với âm thánh tông cử động, ở xa Thiên Phong Thánh Tông Tiêu Trần lúc này hiển nhiên còn không biết, càng thêm không nghĩ tới, nếu không bao lâu, Tiêu Trần trong cuộc đời lớn nhất khuất nhục liền sẽ buông xuống. Mà hết thể kẻ đầu tiêu, chính là cái này thiên hà đại lục bá chủ, âm thánh tông, cùng với cái kia cao không thể chạm thánh nữ, Vân Loan. Chương 661, khách phương xa tới. Đối với âm thánh tông động tác, Tiêu Trần tự nhiên là không rõ tình hình, trải qua hơn thiên bình tĩnh sau đó, một ngày này, Tiêu Thánh rốt cuộc tìm được thiên linh chỉ vị trí. Chỉ bất quá, khi tìm thấy thiên linh chỉ vị trí chỗ ở về sau, Tiêu Thánh chẳng những không có mảy may kinh hỉ, tương phản còn một mặt ngưng trọng. Trong phòng, Tiêu Trần cùng Tiêu Thánh ngồi đối diện nhau, đối mặt trước mắt thân hình hư ảo Tiêu Thánh, Tiêu Trần ánh mắt cũng là nhìn xem trên bàn địa đồ, khẽ nhíu mày nói, lao tổ, như thế nào? Sáng sớm hôm nay Tiêu Thánh liền nói với mình tìm tới thiên linh chỉ vị trí, nguyên hẳn là đáng giá vui vẻ một việc, nhưng Tiêu Thánh ngược lại biểu hiện một mặt ngưng trọng. Cái này khiến Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh nhẹ giọng nói ra, thiên linh chỉ bây giờ sở tại địa phương hẳn là tại Phong Nguyên phía trên, mà Phong Nguyên, ngươi hẳn nghe nói qua à. Phong Nguyên, nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là biết Tiêu Thánh tại sao lại biểu hiện như vậy. Ở trong Thiên Phong Phủ, Phong Nguyên tuyệt đối là nổi danh nhất chỗ, có 102. Đến nỗi nguyên nhân nhà, cũng không phải bởi vì Phong Nguyên cảnh sắc hoặc cái khác, mà là bởi vì Phong Nguyên nguy hiểm. Đơn giản tới nói, cái này Phong Nguyên chính là một mảnh bình nguyên, bất quá so sánh với phổ thông bình nguyên, Phong Nguyên phía trên lại là trải rộng đủ để xé nát võ giả thân thể kinh phong. Phong Nguyên phía trên, quanh năm cuồng phong gào thét, mà những thứ này kinh phong có thể nói cái kia chính là từng chuôi sắc bén đao. Đạo vương cảnh phía dưới võ giả chạm vào tức tử, đến nỗi đạo vương cảnh cực kỳ phía trên võ giả, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở Phong Nguyên bên ngoài hoạt động, thậm chí còn có truyền ngôn, liền xem như thánh giả cũng không dám tùy ý xâm nhập Phong Nguyên, bởi vì càng đi Phong Nguyên trung tâm kình phong kia thì càng cường đại. Được vinh dự thiên hà đại lục tứ đại tử địa cùng với cổ thánh châu nguy hiểm nhất chỗ. Thiên linh chỉ thân ở dạng này một chỗ. Bằng vào bây giờ Tiêu Trần không cách nào cùng đi, lấy Tiêu Trần tu vi, e rằng chỉ cần bước vào phong nguyên, trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đi. Chính là bởi vì vậy Tiêu Thánh sắc mặt mới có thể ngưng trọng như thế. Hắn muốn phục sinh, đầu tiên nhất định phải có Thiên Linh Chỉ, mà bây giờ mặc dù đã biết Thiên Linh Chỉ vị trí chính xác, nhưng Tiêu Trần lại căn không cách nào tiến vào. Trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, hai người đều là rơi vào trầm mặc, cảm giác này thật giống như rõ ràng có một tảng mỡ dày thả ở trước mặt ngươi, lúc ngươi lại không cách nào đạt được nó, để cho người ta cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trầm mặc nửa ngày, vẫn là Tiêu Trần trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc nói, lao tổ, vậy có hay không cái khác Thiên Linh Chỉ hạ lạc? Nếu phương này Thiên Linh Chỉ không cách nào đạt được, Tiêu Trần ý tứ tự nhiên là tìm kiếm cái khác Thiên Linh Chỉ. Nghe vậy, Tiêu Thánh bất đắc dĩ cười nói, ngươi cho rằng cái này Thiên Linh Chỉ là rau cải trắng a? Liền ngay cả Linh Chỉ đều vô cùng hiếm thấy, huống chi là Thiên Linh Chỉ, phóng nhãn toàn bộ Thiên Hà Đại Lục. Thiên Linh Chỉ số lượng đều sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, không nói trước ta căn cũng không biết cái khác Thiên Linh Chỉ vị trí, coi như biết, chỉ sợ ngươi cũng không có cách nào, hoặc là chính là cùng phương này Thiên Linh Chỉ đồng dạng ở vào tử địa bên trong, hoặc là chính là bị cổ thánh tông dạng này cường đại tông môn trưởng khống. Muốn đi đánh cái khác Thiên Linh Chỉ chú ý là không thể nào, Tiêu Thánh trực tiếp đoạn tuyệt Tiêu Trần cái này tưởng niệm. Nếu cái khác Thiên Linh Chỉ không có khả năng, cái kia đặt tại trước mắt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là chính là từ bỏ, hoặc là chính là nghĩ biện pháp tiến vào phong nguyên, bất quá muốn đi vào phong nguyên, cái kia lại nói nghe thì dễ. Lao tổ, chẳng lẽ liền không có tiến vào phong nguyên phương pháp sao? Nhìn về phía Tiêu Thánh, Tiêu Trần lại một lần nữa mở miệng hỏi. Ngươi đột phá thánh cảnh có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Thánh mở miệng hồi đáp. Đột phá thánh cảnh có lẽ còn có thể xâm nhập phong nguyên. Nghe lời này, Tiêu Trần im lặng, mình bây giờ mới chứng đạo cảnh vào cửa. Khoảng cách thánh cảnh đâu còn có cách xa vạn dặm đây. Không nói đến cái khác, coi như đợi đến chính mình đột phá thánh cảnh. Khi đó Tiêu Thánh cái này sợi thánh hồn, chỉ sợ sớm đã biến thành không khí đi. Có vẻ như ngay cả Tiêu Thánh đô không có biện pháp gì. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là tuyệt vọng, bất quá đúng lúc này, Tiêu Thánh vẫn luôn cực kỳ ngưng trọng trên mặt, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười nói. Kỳ thực phương pháp đi đến còn có một cái, bất quá cần chuẩn bị một chút. Tiêu Thánh mới cố ý thừa nước đục thả câu, lúc này nghe hắn lời này, Tiêu Trần lập tức tức giận nói ra, lao tổ, ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ha ha! Nghe vậy! Tiêu Thánh cao giọng cười to nói, không thèm để ý chút nào Tiêu Trần bất mãn. Kỳ thực Tiêu Thánh sở nói mặt khác một cái phương pháp cũng không dễ dàng, bằng vào tu vi không cách nào ngăn cản phong nguyên kình phong, như vậy tự nhiên cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Cái này ngoại lực đơn giản chính là hai loại, một loại là phòng ngự tính linh bảo, mà loại thứ hai nhưng là phụ triện. Phòng ngự tính linh bảo không cần nhiều lời, dựa theo Tiêu Thánh ý nghĩ. Chỉ cần là thiên cấp trở lên phòng ngự tính linh bảo, có thể lấy tới bao nhiêu, vậy liền lộng bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Mà phù triện, tại Tiêu Thánh trong trí nhớ, có thể ngăn cản được phong nguyên kình phong phù triện chỉ có một loại, tên là hắc giáp phù, là thánh cấp phòng ngự phù triện. Chỉ bất quá, muốn luyện chế ra cái này hắc giáp phù, không chỉ cần phải có thánh cấp phù sư xuất thủ, mà lại cần thiết tài liệu cũng là cực kỳ hỗn tạp lại đắt đỏ, vì lẽ đó, muốn lấy tới hắc giáp phù, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Phương pháp là có, nhưng mà muốn lấy tới những vật này, còn cần phí tổn một chút khí lực, mà Tiêu Trần ý tứ, nhưng là thông qua Thiên Tề Tông, Nam Cung ra đi vì chính mình tìm kiếm. Đồng thời, Tiêu Trần cũng thử hướng Thiên Phong Thánh Tông nói một câu. Nhìn Thiên Phong Thánh Tông có thể không được có thể vì chính mình cung cấp những vật này. Đối với Tiêu Trần ý nghĩ, Tiêu Thánh tự nhiên không có dị nghị, dù sao bây giờ Tiêu Trần đủ khả năng dựa vào, đơn giản cũng chính là Thiên Phong Thánh Tông, Thiên Tề Tông, cùng với Nam Cung gia cái này tam đại thế lực, chỉ bất quá, dựa theo Tiêu Thánh ý nghĩ, chỉ có Thiên Phong Thánh Tông nguyện ý xuất thủ, mới có khả năng lấy tới cái này hắc giáp phù. chỉ bằng vào mượn Thiên Tề Tông cùng Nam Cung gia thực lực hy vọng không lớn. Tiêu Trần nơi này nghĩ đến làm sao làm đến hắc giáp phủ cùng một chút phòng ngự tính linh bảo. Cứ như vậy 3 ngày đi qua, một ngày này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao tại trong sân tán gẫu. Bất quá Thiên Phong Thánh Sơn trên đỉnh núi, lại là dẫn tới vài tên khách phương xa tới. Tại Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi chính giữa đại điện bên trong, Thiên Phong Thánh Giả Bưng ngồi ở chủ vị phía trên, Hạc Phong nhưng là ở vào dưới tay, mà tại đại điện chính giữa, 5 tên thiếu nữ ngạo nghễ mà đứng, đầu lĩnh một người người mặc ngân nguyệt trường bào, trên trán tản ra nhàn nhạt bá đạo khí tức. Đám người này không phải người khác, thình lình chính là Âm Thánh Tông đệ tử, mà đầu lĩnh thiếu nữ này, chính là Âm Thánh Tông thánh nữ, Vân Loan. Vân Loan thánh nữ không xa vạn dặm tới chúng ta Thiên Phong Thánh Tông không biết là có gì muốn làm. Nhìn về phía Vân Loan, Thiên Phong Thánh Giả từ tốn nói. Dù cho thân là đương thời thánh giả, nhưng mà Thiên Phong Thánh Giả cũng vô pháp làm được coi thường Vân Loan, dù sao đối phương là Âm Thánh Tông thánh nữ. Chương 662, ta muốn Cố Linh Giao. Thánh tử thánh nữ, đây đối với thiên hà đại lục hết thể võ giả tới nói chính là cao không thể chạm tồn tại, mà cái gì là thánh tử thánh nữ đây, thông tục một chút tới nói, chính là nhất định đột phá thánh cảnh thế hệ trẻ tuổi, mới có thể được xưng là thánh tử thánh nữ. Khẩu khí có phải rất lớn hay không? Trong thiên hạ lại có thể có nhân dám nói chính mình 100% có thể đột phá thánh cảnh, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên hà đại lục 4 đại thánh tông những thánh tử đó thánh nữ, mỗi một cái đều là 100% có thể thành tựu thánh giả chi vị thế hệ trẻ tuổi. Đến nỗi nguyên nhân nha, rất đơn giản, bởi vì mỗi một tên thánh tử thánh nữ, đều là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tồn tại. Lực lượng pháp tắc, đây là đột phá thánh cảnh lớn nhất một đạo cái kia quan, dưới tình huống bình thường. Tối thiểu nhất cũng muốn nói bán thánh tu vi mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng pháp tác, đến nỗi những cái kia thân truyền đệ tử mấy người thiên phú dị bẩm tồn tại, sớm nhất cũng nhận được đạo hoàng cảnh thời điểm, mới có cơ hội lĩnh ngộ lực lượng pháp tác. Thế nhưng là thánh tử cùng thánh nữ đây, bọn họ tu vi có lẽ chỉ có đạo vương hay là đạo hóa cảnh, nhưng mà thông qua 4 đại thánh tông một chút thủ đoạn nghịch thiên, bọn họ ở thời điểm này liền đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tại thời kỳ này liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Đã như thế, thánh tử thánh nữ đột phá thánh cảnh cửa ải khó khăn nhất coi như là bị sớm công phá. Đã như thế, chỉ cần chậm rãi đem tu vi tăng lên, để nhục thân cùng linh hồn hoàn thành thuế biến, nhất định có thể thành tựu một phương thánh giả. Mà lại, thánh tử cùng thánh nữ bởi vì rất sớm đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Vì lẽ đó một khi bọn họ đột phá thánh cảnh, như vậy đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ cùng trường khống, hiển nhiên là muốn viễn siêu phổ thông thánh giả. Đây cũng chính là tại sao, 4 đại thánh tông những cái kia thánh giả, không chỉ có số lượng nhiều, lại thực lực cũng muốn viễn siêu phổ thông thánh giả nguyên nhân. Thánh tử thánh nữ, có thể nói chính là tương lai thánh giả, vì lẽ đó, đối mặt bọn họ, Thiên Phong Thánh Giả tự nhiên cũng liền không cách nào coi thường, cho nên đang nghe Vân Loan Thánh Nữ đến ngay lập tức, Thiên Phong Thánh Giả mới có thể tự mình ra mặt tiếp đãi các nàng. Đối mặt Thiên Phong Thánh Giả hỏi thăm, trong đại điện Vân Loan sắc mặt bình tĩnh như trước, không có chút nào bởi vì chính mình đối mặt là một tên thánh giả mà có một chút eo hẹp cùng hoảng sợ, ngữ khí bình tĩnh hành nói ra. Vạn bối phụng tông môn chi danh đến đây. Đặc biệt hướng Thiên Phong Thánh Tông muốn một người. A, là ai? Cố Linh Giao. Không có vòng vo, Vân Loan trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Chuyến này nàng không xa vạn dặm theo Âm Thánh Châu đi tới cổ Thánh Châu Thiên Phong Phủ, là chính là Cố Linh Giao. Nghe Vân Loan trả lời, Thiên Phong Thánh Giả hiển nhiên đối với Cố Linh Giao cũng không có ảnh hưởng gì. Quay đầu nhìn về phía Hạc Phong, thấy thế, Hạc Phong nhỏ giọng nói ra. Cái này Cố Linh Giao chính là lần này tân tấn hoạch tâm đệ tử. Đem Cố Linh Giao thân phận đúng sự thật nói cho Thiên Phong Thánh Giả. Nghe vậy, Thiên Phong Thánh Giả bất động thanh sắc, bất quá trong lòng đã mong muốn đem Cố Linh Giao giao cho Vân Loan. Dù sao Vân Loan chính là đại biểu cho Âm Thánh Tông mà đến, mặc dù không biết cái này Âm Thánh Tông muốn dẫn đi Cố Linh Giao là vì sao, nhưng mà, là Cố Linh Giao một người, Thiên Phong Thánh Tông hiển nhiên là không thể nào đắc tội Âm Thánh Tông, mà lại, lấy Thiên Phong Thánh Tông thực lực, trước mặt Âm Thánh Tông cũng căn bản không tại cự tuyệt có thể, trừ phi Thiên Phong Thánh Tông hướng Cổ Thánh Tông cầu viện, nhưng không đáng, lại Cổ Thánh Tông sẽ không xuất thủ vẫn là hai chuyện. Tổng tới nói, một cái Cố Linh Giao căn liền không đáng Thiên Phong Thánh Tông vì nàng đắc tội Âm Thánh Tông. Trong lòng đã có quyết định, bất quá để Thiên Phong Thánh giả không nghĩ tới là, Hạc Phong lời nói kỳ thực nói thẳng một nửa, đem Thiên Phong Thánh giả có vẻ như đã có quyết định, Hạc Phong đón ra đầu nói ra. Thánh Tôn Đại Nhân, kỳ thực cái này Cố Linh Giao vẫn là đệ thập thân truyền đệ tử Tiêu Trần Vị hôn thê, hai người cùng đi từ Thiên Tề Tông. Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần sự tình cũng không phải là bí mật gì, huống chi làm Thiên Phong Thánh Tông Đại trưởng Lao Hạc Phong, đối với chuyện này càng lòng dạ biết rõ. Nghe lời này, Thiên Phong Thánh giả hơi sững sờ, Tiêu Trần vị hôn thê. Mơ hồ trong đó, Thiên Phong Thánh giả cảm giác sự tình e rằng có chút phiền phức. Đối với Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh giả tự nhiên có cực sâu ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói Thiên Phong Thánh giả từ đầu đến cuối đều ở trong ám chú ý Tiêu Trần. Lúc này nghe Cố Linh Giao là Tiêu Trần nữ nhân, mà Âm Thánh Tông lại điểm danh muốn dẫn đi Cố Linh Giao. Cái này khiến Thiên Phong Thánh giả có chút buồn bực. Lấy Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần hiểu, Tiêu Trần hiển nhiên sẽ không đáp ứng Âm Thánh Tông mang đi Cố Linh Giao. Hơi trầm tư một lát, Thiên Phong Thánh giả nhìn nói với Vân Loan. Vân Loan Thánh Nữ, cái này Cố Linh Giao chính là ta Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử, các ngươi muốn mang đi nàng, dù sao cũng phải có một cái lý do chứ. Liên lụy đến Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh giả có chút bất đắc dĩ, bất quá đối mặt hắn lời này, Vân Loan lại là từ tôn nói, mới văn bối đã nói, đây là tông môn truyền lệnh, Thiên Phong Thánh giả, chẳng lẽ cái này còn không phải lý do sao? Hoặc nói, ngươi muốn cự tuyệt. Đối mặt Thiên Phong Thánh giả, Vân Loan trong lời nói thế mà thêm ra một tia nhàn nhạt uy hiếp hương vị, cảm giác kia thật giống như đang nói, ngươi Thiên Phong Thánh Tông nếu là dám cự tuyệt, vậy thì chờ lấy nên đón Âm Thánh Tông lửa giận đi. Đối với Vân Loan, Thiên Phong Thánh giả tự nhiên không có cái gì kiêng kỵ, coi như nàng là thánh nữ, nhưng mà nàng còn tuổi còn rất trẻ, Thiên Phong Thánh giả tùy tiện liền có thể nghiền chết nàng. Nhưng Vân Loan phía sau chính là Âm Thánh Tông, cái này để Thiên Phong Thánh giả không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Huống chi, Vân Loan thân là thánh nữ, Thiên Phong Thánh giả càng thêm không có khả năng ra tay với Vân Loan, dám đối với thánh tử thánh nữ xuất thủ, cái kia chính là muốn chết hành vi. Nhìn ra được Vân Loan là trí tại phải làm, không có chút nào thương lượng, tả hữu cân nhắc một phen. Thiên Phong Thánh giả cuối cùng vẫn quyết định không thể chọc giận Âm Thánh Tông. Lập tức, Thiên Phong Thánh giả từ tốn nói. Như vậy vậy liền xin chờ chốc lát, ta cái này để cho người ta đem Cố Linh Giao mang đến. Vãn bối đa tạ Thánh Tôn Đại Nhân. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Vân Loan hành lễ nói cảm ơn. Lập tức, Thiên Phong Thánh Tông để Hạc Phong tự mình đi trước đem Cố Linh Giao mang đến. Đồng thời nói rõ với Tiêu Trần trong đó lợi hại quan hệ, đồng thời nói cho hắn biết Cố Linh Giao đi hướng Âm Thánh Tông cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là nàng cơ duyên, để Tiêu Trần không muốn ngăn cản. Âm Thánh Tông coi trọng Cố Linh Giao, tại không biết nguyên nhân dưới tình huống, dưới cái nhìn của người ngoài, cái này tự nhiên là cơ duyên lớn, bất quá đáng tiếc, đối với Cố Linh Giao tới nói đây không phải cơ duyên, mà là tai nạn. Hoặc cũng có thể nói là số mệnh. Tiếp vào Thiên Phong Thánh giả truyền lệnh, Hạc Phong lập tức liền rời đi đại điện, rất nhanh chính là đi tới Tiêu Trần chỗ ở. Đang tại trong sân tu luyện Tiêu Trần, lúc này nhìn thấy Hạc Phong tự mình đến đây, hơi nghi hoặc một chút hành lễ nói đại trưởng lão. Đối mặt Tiêu Trần, Hạc Phong mỉm cười, đồng thời ánh mắt không tự giác mắt nhìn một bên Cố Linh Giao, lúc này mới nhìn miệng nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ta tới đây là tìm Cố Linh Giao. Tìm Linh Giao? Không biết đại trưởng lão không biết có chuyện gì. Nghe lời này, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, đại trưởng lão cười vang nói, ha ha, tự nhiên là chuyện tốt, Cố Linh Giao đại cơ duyên tới. Chương 663, bất quá chỉ là cái vật chứa. Bởi vì Vân Loan căn bản không tại nói rõ âm Thánh Tông vì sao muốn mang đi Cố Linh Giao. Vì lẽ đó, Hạc Phong chỉ cảm thấy lần này có lẽ là Cố Linh Giao đại cơ duyên. Dù sao âm Thánh Tông làm thiên hà đại lục bốn đại Thánh Tông một trong, nếu là Cố Linh Giao có thể đi âm Thánh Tông tu luyện, vậy hiển nhiên là phải bị ở lại Thiên Phong Thánh Tông tốt hơn nghìn lần vạn lần. Nghe Hạc Phong lời này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao liếc nhau. Sau đó Tiêu Trần mở miệng hỏi, còn xin đại trưởng lão nói rõ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Hạc Phong là có ý gì, nghe Tiêu Trần lời này, Hạc Phong mới đưa Vân Loan bọn người sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người. Biết được âm Thánh Tông người muốn dẫn đi Cố Linh Giao, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi. Từ miệng Hạc Phong đã biết cái này âm Thánh Tông chính là cùng cổ Thánh Tông ngang nhau cấp độ tồn tại. Như vậy cường đại tông môn muốn dẫn đi Cố Linh Giao, lại không nói do nguyên nhân, còn thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ a. Bất quá, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao nghi hoặc, nhưng ở trong cơ thể Tiêu Trần Tiêu Thánh lúc này lại là khẽ nhíu mày nói, âm Thánh Tông người sao? Quả là thế, tiểu nha đầu này. Nghe âm Thánh Tông người, Tiêu Thánh phảng phất chắc chắn cái gì? Biểu lộ cũng là tại thời khắc này biến ngưng trọng vô cùng. Cũng không biết Tiêu Thánh suy nghĩ trong lòng, lúc này Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao hai người bốn mắt đối lập nhau. Nói thật, Tiêu Trần cũng cảm thấy Vân Loan bọn người đến đối với Cố Linh Giao là một cái cơ duyên, chỉ bất quá, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, trong óc liền nhớ lại Tiêu Thánh tiếng nói. Tiểu tử, lần này cũng không phải là cơ duyên, mà là tuyệt cảnh, chạy mau đi. Có bao xa liền chạy bao xa, trừ phi ngươi không muốn để cho tiểu nha đầu này mạng sống. Tiêu Thánh mới mở miệng chính là để Tiêu Trần mang theo Cố Linh Giao chạy mau. Nghe vậy, Tiêu Trần không hiểu ra sao, cái này gì tình huống. Lập tức truyền âm cho Tiêu Thánh hỏi. Lao tổ, có ý tứ gì? Âm Thánh Tông đến đây là phải trả Linh Giao sao? Theo Tiêu Thánh lời nói bên trong. Tiêu Trần nghe ra lần này âm Thánh Tông đến đây chỉ sợ là kẻ đến không thiện, bất quá đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh nhưng không có giải thích quá nhiều, chỉ là ngữ khí trầm trọng nói ra. Đừng hỏi nhiều như vậy, muốn tiểu nha đầu kia mạng sống, vậy liền nhanh chạy đi, tiểu nha đầu này nếu là thật sự đến âm Thánh Tông, chỉ sợ là đoạn không đường sống, ngươi vẫn là... Ai, không kịp à? Tiêu Thánh trong lời nói có một tia vội vàng, bây giờ không phải là cùng Tiêu Trần giải thích những khi này, không nói chuyện mới nói đến, Tiêu Thánh khẽ thở dài một cái nói. Vẫn là không kịp, nương theo lấy Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, Vân Loan cùng với cái kia bốn tên âm Thánh Tông đệ tử chính là đã xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trước mặt. Ánh mắt nhìn về phía Vân Loan bọn người, đều không cần Hạc Phong mở miệng Tiêu Trần liền đã đoán được mấy người thân phận. Rõ ràng các nàng chính là đến từ âm Thánh Tông người. Căn bản không tại để ý Tiêu Trần, Vân Loan ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Linh Giao, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt hàn ý nói, ngươi chính là Cố Linh Giao. Ở trong mắt Vân Loan cũng chỉ có Cố Linh Giao, đến nỗi những người khác nàng căn liền không quan tâm, đối mặt Vân Loan cái kia bình tĩnh nhưng cũng vô cùng cao ngạo tư thái, Tiêu Trần thần sắc trên mặt cũng là dần dần băng lãnh xuống. Nếu như không có Tiêu Thánh, có lẽ chính mình cũng sẽ cảm thấy âm Thánh Tông đến đối với Cố Linh Giao thật là một cái cơ duyên. Nhưng bây giờ, nghe Tiêu Thánh lời nói về sau, mặc dù Tiêu Thánh không có giải thích cái gì, nhưng Tiêu Trần đã có thể chắc chắn, lần này âm Thánh Tông đến đây, có lẽ đối với Cố Linh Giao tới nói không những không phải cơ duyên gì, thậm chí còn là một hồi tai nạn. Đối với Tiêu Thánh, Tiêu Trần không có chút nào hoài nghi. Hắn không có lý do gì hại chính mình. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên lấy Vân Loan cầm đầu năm người. Tiêu Trần mở miệng hỏi, các ngươi muốn dẫn Linh Giao đi âm Thánh Tông, tại sao? Tiêu Trần đột nhiên mở miệng, này mới khiến đến Vân Loan ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Trên mặt không có biến hóa chút nào nói ra, ta cần trả lời ngươi. Vân Loan trong mắt tràn ngập coi thường, cảm giác kia thật giống như một đầu voi lại nhìn một con kiến đồng dạng. Đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên khó chịu, bất quá bây giờ mấu chốt nhất vẫn là bảo hộ Cố Linh Giao, Tiêu Thánh tuyệt không có khả năng không thối tha. Nhưng mà, Ngay tại Tiêu Trần nghĩ như vậy thời điểm, Vân Loan lại một lần nữa mở miệng, xem ra ngươi là muốn bảo hộ nàng. Trướng mắt, ngữ khí lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm, thoại âm rơi xuống, Vân Loan một chỉ điểm ra, một đạo hào quang màu trắng bạc chợt lóe lên. Thấy thế, Tiêu Trần mặc dù đã là trước tiên làm ra phản ứng, hai tay khoanh bảo hộ tại trước ngực, bất quá cái này Vân Loan tiện tay một chỉ, trong đó cái kia lực lượng kinh khủng, để Tiêu Trần căn bản không tại mảy may năng lực chống cự. Giống như diều đứt dây, Tiêu Trần trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào tường viện phía trên, lúc này mới ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy Vân Loan thế mà không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ, Cố Linh Giao biến sắc, lập tức liền thiên vị Tiêu Trần chạy tới, bất quá đáng tiếc, trước một bước, Vân Loan xuất thủ, cách không một nắm, một cô không thể làm trái sức mạnh lập tức liền đem Cố Linh Giao thân thể cho trói buộc chặt. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra, ta căn liền không biết ngươi, ngươi tại sao muốn tổn thương Tiêu Trần ca ca? Biết mình không phải Vân Loan đối thủ, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, Cố Linh Giao một bên giãy giụa, một bên tức giận mắng, đối với cái này, Vân Loan thì lại từ tốn nói. Bởi vì hắn ngăn trở ta đường, còn có, ngươi bất quá chỉ là một cái vật chứa, bây giờ có người thu hồi thuộc về mình đồ vật, mà ngươi cái này vật chứa, tự nhiên cũng không có giá trị gì. Vân Loan ra tay với Tiêu Trần lý do là bởi vì Tiêu Trần ngăn trở nàng đường, đến nỗi Cố Linh Giao, Vân Loan thì lại nói nàng là cái gì vật chứa, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao tự nhiên là không hiểu ra sao. Bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Trần càng chắc chắn Âm Thánh Tông là kẻ đến không thiện, dãy rủa lấy đứng lên thể, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, theo vừa rồi một kích kia, Tiêu Trần đã biết cái này Vân Loan thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể nói là khủng bố. Nhìn bộ dáng cái này Vân Loan cùng mình niên kỷ nên không kém nhiều, bất quá Tiêu Trần lại căn nhìn không ra Vân Loan tu vi, đồng thời, đối mặt Vân Loan, dù cho nàng từ đầu đến cuối cũng không có tản mát ra mảy may linh lực ba động, nhưng mà Tiêu Trần vẫn như cũ có một loại khủng hoảng cảm giác. Đối mặt người trong cùng thế hệ, Tiêu Trần thế mà lòng sinh sợ hãi, đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đã đoán được Vân Loan chỉ sợ sẽ là Âm Thánh Tông Thánh Nữ, lần thứ nhất đối mặt Thánh Nữ, Tiêu Trần cuối cùng bản thân tự cảm nhận đến Thánh Tử Thánh Nữ khủng bố, quả nhiên dường như Tiêu Thánh Sở nói, bây giờ chính mình cùng Thánh Tử Thánh Nữ so sánh, cái kia chính là trời cùng đất khác biệt ta. Bất quá, dù cho là Thánh Nữ thì tính sao, Vân Loan muốn cưỡng ép mang đi Cố Linh Giao, Tiêu Trần không có khả năng đáp ứng, gắt gao cắn hàm răng. Cơ hồ là từng chữ từng câu nói ra. Thánh nữ lại như thế nào, muốn mang đi Linh Giao, ta đồng ý không? Tiếng nói vô cùng băng lãnh, bất quá đối với vậy Vân Loan lại chỉ là nhàn nhạt liếc Tiêu Trần một cái, hờ hững nói một câu, ta đã nói qua ngươi rất chướng mắt ta. Nói, Vân Loan tiện tay vung lên, một bàn tay liền đem Tiêu Trần lại lần nữa hung hăng quất bay ra ngoài. Chương 664, thân truyền như chó. Căn liền không thể chống đỡ một chút nào, Tiêu Trần trực tiếp bị một bàn tay quất bay, lần này Vân Loan trên tay lực đạo so với vừa nãy còn muốn càng thêm trọng mấy phần, Tiêu Trần trực tiếp là đem tường viện đều đụng vào, cả người bay thẳng xuất viện bên ngoài. Bụi mù nổi lên bốn phía, liên tiếp hai lần Vân Loan ra tay với Tiêu Trần, thấy cảnh này, một bên Hạc Phong cũng là ngự khí băng lãnh nói ra, Vân Loan thánh nữ, ngươi có chút quá à. Coi như ngươi là Âm Thánh Tông người, cũng không thể tại chúng ta Thiên Phong Thánh Tông như vậy làm càn đi, nơi này không phải Âm Thánh Châu, mà là Cổ Thánh Châu. Chuyện cho tới bây giờ, liền xem như bạch. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, Vân Loan đến đối với Cố Linh Giao tới nói, là họa mà không phải phúc, lại thêm Vân Loan ra tay với Tiêu Trần, Hạc Phong trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một vẻ tức giận. Nhưng mà, đối mặt Hạc Phong chất vấn, Vân Loan lại không chút phật lòng nói ra, là hắn cản ta đường, không có giết hắn, đã là thủ hạ lưu tình, như thế nào, trưởng lão đại nhân cũng ngăn ta. Hừ, cuồng vọng, coi như ngươi là Âm Thánh Tông Thánh Nữ, nhưng ngươi cho rằng ta Thiên Phong Thánh Tông không ai có thể trị cho ngươi sao. Nghe vậy, Hạc Phong hừ lạnh một tiếng nói. Vân Loan thật là thật ngông cuồng, theo nàng xuất hiện đến nay, căn bản không tại đem Thiên Phong Thánh Tông bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát Thiên Phong Thánh giả. Mặc dù Vân Loan là Âm Thánh Tông Thánh Nữ, nhưng mà nói trắng ra, nàng còn tuổi còn rất trẻ, Thiên Phong Thánh Tông bên trong, đừng nói là Thiên Phong Thánh giả, bất kỳ cái gì một tên bán thánh trưởng lao xuất thủ, đều có thể cầm xuống Vân Loan. Nghe Hạc Phong lời này, Vân Loan từ chối cho ý kiến cười, thế nào, ngươi muốn động thủ với ta? Ta thừa nhận Thiên Phong Thánh Tông bên trong có rất nhiều người có thể cầm xuống ta, cũng tỉ như ngươi, bất quá các ngươi chỉ cần dám ra tay với ta, ta tin tưởng lần tiếp theo tới nhưng không phải ta dạng này hậu bối, mà là Âm Thánh Tông Thánh Tôn Đại Nhân. Tự nhận Thiên Phong Thánh Tông có rất nhiều người có thể cầm xuống chính mình, nhưng Thiên Phong Thánh Tông dám sao? Rất hiển nhiên là không dám, trừ phi Thiên Phong Thánh Tông là điên. Nghe Vân Loan lời này, Hạc Phong sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng không có không thể làm gì, mà cũng đúng lúc này, có lẽ là nghe được Tiêu Trần nơi này động tĩnh, Du Thành, Liêm Túc mấy người thần truyền đệ tử, lần lượt đổi tới. Nhìn xem giữa sân Vân Loan cùng Cố Linh Giao, cùng với đã bị Vân Loan vô bay ra ngoài Tiêu Trần, Du Thành bọn người mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn gia hỏa này là ai? Xem ra không phải Thiên Phong Thánh Tông người à, Du Thành bọn người tự nhiên không biết Vân Loan thân phận, bất quá đúng lúc này, còn không đợi Du Thành bọn người muốn nói chuyện, Vân Loan đã trước tiên nói ra. Đây chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử. Đơn giản chính là như kiến cỏ đồ vật. Trong lời nói mang theo nồng đậm miệt thị, nghe lời này, Du Thành bọn người tự nhiên sắc mặt đại biến, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Vân Loan không chỉ có nhục nhã Du Thành mấy người thân truyền đệ tử, thậm chí còn trực tiếp động thủ. Đối Du Thành bọn người một chỉ điểm ra, vẫn như cũ là tiện tay một chỉ, một đạo ngân sắc chỉ mang chợt lóe lên, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa. Du Thành bọn người vẫn như cũ là không hề có lực hoàn thủ bị Vân Loan một chỉ liền đánh bay ra ngoài. Một chỉ chi vị, liên hợp Du Thành, Liêm Túc mấy người bốn tên thân truyền đệ tử thế mà đều không thể đỡ được. Bốn người đồng thời bay ngược mà ra, trong miệng đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lại lần nữa ra tay đả thương người, nhìn đều một màn này, một bên Hạc Phong đã là sắc mặt tái xanh. Nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí, e rằng Hạc Phong liền muốn nhịn không được xuất thủ. Căn bản không tại đem Thiên Phong Thánh Tông đệ tử làm người nhìn, có lẽ ở trong mắt Vân Loan, Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử, cái kia chính là chó một vật, muốn làm sao trà đạp liền như thế nào trà đạp. Vân Loan cuồng vọng để cho người ta phẫn nộ, bất quá có một sự thật cũng không thể không thừa nhận. Cái kia chính là Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử trước mặt Vân Loan, cái kia thật sự là chó đồng dạng tồn tại, một chỉ liền trọng thương bốn tên thân truyền đệ tử, có thể thấy được song phương có bao nhiêu chênh lệch. Du Thành bốn người trọng thương, sau đó chạy đến Vương Tông cũng là xuất hiện vào lúc này, nhìn thấy Vương Tông, Vân Loan không nói hai lời lại lần nữa một chỉ điểm ra. Thấy thế, Vương Tông sắc mặt trầm xuống, trước tiên liền làm ra phản ứng. Mạnh đấm ra một quyền, cùng Vân Loan chỉ mang hung hăng chạm vào nhau. Khiến người ngoài ý là, đối mặt Vân Loan cái kia phảng phất không thể địch lại một chỉ, Vương Tông thế mà tiếp được. Đối với cái này, Vân Loan trong mắt cũng là hiện lên một vệt dị sắc, khỏe miệng hơi nhếch lên, có chút hăng hái nói ra. Đón lấy, cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, ngươi cũng ngăn trở ta đường. Vương Tông là Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất thân truyền đệ tử. Hắn thực lực không hề nghi ngờ là thập đại thân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất, nương theo lấy Vân Loan tiếng nói, bất quá lúc này Vương Tông lại không có chút nào mừng thầm, dù cho thành công tiếp được Vân Loan một chỉ, nhưng Vương Tông cũng tự tay cảm nhận được Vân Loan cường đại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vân Loan, đây là Vương Tông lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng như thế biểu lộ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thánh nữ. Rất hiển nhiên. Vương Tông cũng là đoán ra Vân Loan thân phận, chỉ bất quá, đáp lại nàng, lại là Vân Loan công kích. Lần này Vân Loan vận dụng võ kỹ, bất quá chỉ là khu địa cấp thượng phẩm võ kỹ, mà đối với cái này, Vương Tông cũng không dám có chút chủ quan, trực tiếp sử xuất chính mình bản lĩnh, một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ. Cả hai hung hăng va chạm, vang một tiếng vang trầm, Tiêu Trần toàn bộ viện lạc trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà Vương Tông cũng là dưới một kích này, trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Vương Tông cũng không phải Vân Loan địch, giải quyết Vương Tông, Vân Loan có thể nói là hoàn toàn là lấy sức một mình treo lên đánh Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái. Giải quyết Vương Tông, Vân Loan chậm rãi tiến tới trước mặt Cố Linh Giao, chỉ bất quá lúc này Cố Linh Giao lại căn không để ý đến nàng, một đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Trần chỗ phương hướng. Tại trong một vùng phế tích, Tiêu Trần máu me khắp người, một thân xương cốt đều phảng phất tan ra thành từng mảnh, dù cho trong lòng hận ý lâm nhiên, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, phân liền đứng không dậy nổi. Mới Vân Loan một trường kia, trực tiếp liền phá mất chính mình bách luyện chiến thể, có thể rõ ràng cảm thấy, vừa rồi Vân Loan trong công kích mang theo một tia lực lượng pháp tác. Bách luyện chiến thể rất mạnh không giả, nhưng lấy Tiêu Trần trước mắt tu vi, cùng với chỉ là đệ nhất trọng bách luyện chiến thể, hiển nhiên là ngăn không được lực lượng pháp tắc công kích. Thuận Cố Linh Giao ánh mắt nhìn, Vân Loan tự nhiên nhìn thấy nằm tại phế tích bên trong Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vẻ hí ngược chi sắc nói. Chính là ngươi nam nhân A. Thật là quá yếu, dù cho thân là vật chứa, nhưng tìm một cái yếu như vậy nam nhân, cũng là sỉ nhục, vẫn là ta tới giúp ngươi đưa hắn gạt bỏ đi. Vân Loan muốn giết người, nghe lời này, Cố Linh Giao sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Vân Loan đã cất bước hướng Tiêu Trần đi đến. Đối mặt Vân Loan tới gần, Tiêu Trần trong mắt ngược lại là không có sợ hãi, có chỉ là nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Theo Tiêu Trần trong mắt nhìn ra trong lòng của hắn không cam lòng cùng hận ý ngập trời, Vân Loan nhả tâm thanh nói ra, thôi chết dây rủa khí thế cũng không tệ, bất quá đáng tiếc, ta không có thích ngươi nhìn ta ánh mắt, vì lẽ đó, ngươi vẫn là đi chết đi. Chương 665, Thánh Tử Chiến. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là đi chết đi. Nương theo lấy tiếng nói, Vân Loan đã chuẩn bị muốn xuất thủ. Cùng lúc đó, phía sau Cố Linh Giao sớm đã là lệ rơi đầy mặt hô. Không nên thương tổn Tiêu Trần ca ca, ta cùng các ngươi đi. Cố Linh Giao khóc hô, mà Tiêu Trần thể nội Tiêu Thánh, lúc này cũng đã là làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Tuy cái này một luồng thánh hồn đã không có bao nhiêu sức mạnh, nếu là lại ra tay rất có thể liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá đối với vậy Tiêu Thánh lại không chút do dự, bởi vì lúc này giờ phút này, nếu là hắn không xuất thủ, Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Nương nhờ Thiên Phong Thánh Tông, cái này là không thể nào, bất luận là Hạc Phong vẫn là cái khác bán thánh trưởng lão, hay là Thiên Phong Thánh giả. Bọn họ đều khó có khả năng sẽ ra tay với Vân Loan, bởi vì một khi bọn họ động thủ, loại kia đợi Thiên Phong Thánh Tông chính là tận thế. Nghìn cân treo sợi tóc, cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ Thiên Phong Thánh Tông trên đỉnh núi truyền đến. Vân Loan, ngươi vẫn là bạo lực như vậy a? Một lời không hợp liền muốn giết người sao? Ngươi dạng này về sau còn thế nào gả đi, ha ha. Nghe đạo thanh âm này, Vân Loan động tác trên tay một trận, mà cũng chính là thừa cơ hội này, một tên người mặc xám vân trường bảo thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, ngăn trở Vân Loan đường đi. Thanh niên này đột nhiên xuất hiện xem như cứu Tiêu Trần một mạng, thấy thế, đã chuẩn bị động thủ Tiêu Thánh thở phào một hơi, nhẹ giọng nỉ non nói, xem ra là đuổi tới a. Tiêu Thánh hiển nhiên là biết người thanh này nằm thân phận, nói đúng ra. Tiêu Thánh cũng không nhận ra người thanh này năm, hắn chỗ nhận biết, chính là thanh niên mặc trên người món kia xám vân trường bào, cũng chính là bằng vào cái này xám vân trường bào, Tiêu Thánh mới nhận ra thanh niên thân phận. Kịp thời xuất hiện người thanh này nằm tên là Trần Dục, về phần hắn thân phận, giống như Vân Loan, chỉ bất quá hắn là cổ thánh tông thánh tử. Mà Trần Dục tại sao lại xuất hiện ở đây, chính là bởi vì Thiên Phong Thánh giả hướng cổ thánh tông cầu viện. Đối mặt Vân Loan, Thiên Phong Thánh Tông không thể ra tay với nàng, nhưng Cổ Thánh Tông lại có thể, mà lại, Cổ Thánh Tông cũng không sợ Âm Thánh Tông. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Thiên Phong Thánh giả đều chú ý tới nơi này hết thảy, rất sớm đã giống Cổ Thánh Tông phát ra tin tức nhờ giúp đỡ, mà tiếp vào Thiên Phong Thánh giả cầu viện về sau, cổ thánh tông bên kia cũng là phái ra cùng Vân Loan thân phận rất trần dục đến đây. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trần dục một mặt bất cần đời cười nói, xem ra là đuổi tới a, ta nói Vân Loan muội tử, ngươi cái này động một chút lại giết người ma bệnh ta nhìn phải sửa lại a, nữ nhi ra nhà, ôn nhu một chút không tốt sao. Hai người hiển nhiên là nhận biết, nghe trần dục lời này, Vân Loan sắc mặt rốt cục có biến hóa, hơi có vẻ âm trầm nói, trần dục, xem ra Thiên Phong Thánh Tông quả nhiên là giống cổ Thánh Tông cầu viện, cũng được, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, liền lưu tiểu tử kia một cái mạng chó. Trong nháy mắt liền đoán ra trần dục xuất hiện ở đây chắc chắn là Thiên Phong Thánh Tông hướng cổ Thánh Tông cầu cứu, mà đã có trần dục ngăn cản, Vân Loan cũng hiển nhiên không có tiếp tục động thủ ý tứ. Thiên Phong Thánh Tông thân truyền đệ tử đều là sâu kiến, nhưng trần dục không phải. Thoại âm rơi xuống, Vân Loan quay người liền chuẩn bị mang theo Cố Linh Giao rời đi. Lần này đến đây cổ Thánh Châu, Vân Loan nhiệm vụ cũng chính là kéo Cố Linh Giao trở về, rằng sở dĩ náo ra nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì Vân Loan cái kia không ai bị nổi tính cách cho phép. Chỉ bất quá, Vân Loan muốn đi, nhưng người nào cũng không có thấy trần dục là như vậy xuất hiện trước mặt Cố Linh Giao, giống như là thuấn gian di động. Nương theo lấy Vân Loan quay người, Trình Dục đã xuất hiện ở trước người Cố Linh Giao, lại lần nữa đem Cố Linh Giao bảo hộ ở sau lưng, ngăn trở Vân Loan đường đi. Trên thân cấm chế chẳng biết lúc nào bị tiếp xúc, phát giác chính mình khôi phục năng lực hành động, Cố Linh Giao không chút do dự, trực tiếp chạy hướng Tiêu Trần. Thấy thế, Vân Loan ngược lại là không có ngăn cản, mặc cho Cố Linh Giao cùng mình gặp thoáng qua. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nở nụ cười Trần Dục nói. Trần Dục, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, tông môn truyền lệnh thôi, giống như ngươi. Nghe Vân Loan quát lệnh, Trần Dục không thèm để ý chút nào hồi đáp. Vân Loan tới đây là bởi vì tông môn truyền lệnh muốn dẫn đi Cố Linh Giao, mà Trần Dục tới đây, đồng dạng là tiếp vào tông môn truyền lệnh, để hắn tới ngăn cản Vân Loan tại Thiên Phong Thánh Tông làm cản. Hai người đều là tiếp vào tông môn truyền lệnh, nghe vậy, tính cách liền bá đạo đến cực điểm, không coi ai ra gì Vân Loan trực tiếp liền hỏa, nhìn về phía Trần Dục lạnh giọng nói. Trần Dục, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nói, Vân Loan không có chút nào mảy may do dự, trực tiếp một trưởng vỗ ra, lần này, Vân Loan nhưng không có chút nào lưu thủ, một trưởng ra, có thể nói là phong vân biến sắc. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ trực tiếp thi triển, trường ấn những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều phảng phất không chịu nổi cố lực lượng này mà bắt đầu từng khúc sụp đổ. Dây đặc lực lượng pháp tắc quay chung quanh tại trường ấn chung quanh, không chút nào khoa trương nói, cùng đạo này công kích so sánh, Vân Loan phía trước những công kích kia, đơn giản chính là mưa bụi, cả hai căn bản không tại mảy may khả năng so sánh. Xem như triệt để thể hiện ra thánh tử thánh nữ chỗ kinh khủng, nhìn xem Vân Loan công kích bộc phát, Hạc Phong không dám có chút do dự, khoát tay chặn lại, lúc này liền là mang theo Tiêu Trần, Cố Linh Giao, Vương Tông, Du Thành bọn người rút lui nơi đây. Cương đại như thế công kích, Tiêu Trần bọn người căn liền ngăn cản không nổi, đến lúc đó vẹn vẹn chỉ là dư ba, e rằng đều đủ để muốn đám người tính mệnh. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, giữa sân liền chỉ còn lại Vân Loan cùng Trần Dục, đối mặt Vân Loan công kích, Trần Dục nụ cười trên mặt không giảm nói, ai, hai năm không thấy, Vân Loan sư muội ngươi tính khí vẫn là như vậy táo bạo à, chúng ta khó được gặp nhau, uống chút rượu tâm sự không phải thật tốt sao? Lan, ai muốn cùng ngươi uống rượu nói chuyện phiếm, Trần Dục, ngươi dám ngăn ta vậy liền tới một trận chiến đi. Nghe vậy, Vân Loan trên mặt nổi giận đùng đùng hồi đáp, hai vị thánh tử thánh nữ giao thủ, loại kia uy thế quả thực là để cho người ta kinh hãi, cơ hồ đã là có thể so với bán thánh tồn tại. Thật là khó có thể tưởng tượng, đều là thế hệ trẻ tuổi, nhưng bọn họ những cái này thánh tử thánh nữ tại sao có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đối mặt Vân Loan công kích, Trình Dục nhất chân quét ra, đồng dạng thi triển thiên cấp võ kỹ, thối phong chỗ qua. Mặt đất phảng phất trang giấy đồng dạng bị xé mở, không gian cũng là xuất hiện tồn vết dạng, đồng thời, một cỗ không kém chút nào vân loan lực lượng pháp tắc cũng là quay chung quanh tại Thối Phong bốn phía. Hai đạo trùng thiên khí tức theo thân truyền đệ tử khu vực bên trong phóng lên tận trời, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông mười mấy vạn đệ tử, lúc này đều là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía nơi nào. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, thế nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy, từ thân truyền đệ tử khu vực bên trong, hai cô để cho người ta sợ hãi khí tức đang tại truyền đến. Cũng chính là tại đông đảo đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong nổi lên bốn phía, linh lực trùng thiên, cái kia cường thịnh gió lốc theo thân truyền đệ tử khu vực tứ tán ra, bất quá chỉ là mấy tức thời gian liền quét sạch toàn bộ Thiên Phong Thánh Sơn. Chương 666, Âm Thánh Tông quyết tâm. Hai vị thánh tử thánh nữ ở giữa đại chiến, không nói là hủy thiên diệt địa, nhưng cũng tuyệt đối là chấn nhân tâm phách, nương theo lấy Trần Dục cùng Vân Loan cái này một cái ngạnh bính, toàn bộ thân truyền đệ tử khu vực cơ hồ là bị san thành bình địa, bởi vì ở vào vị trí trung tâm, gió lốc những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, phù trận sụp đổ. Liền ngay cả khoảng cách thân truyền đệ tử khu vực khá gần hạch tâm đệ tử khu vực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị Hạc Phong mang theo rời xa nơi đây Tiêu Trần bọn người, Du Thành nhìn xem hai người trước mắt một màn, không khỏi hít một hơi lanh khí nói, đây chính là thánh tử thánh nữ thực lực sao. Từ miệng Hạc Phong, Du Thành mấy người cũng là biết Vân Loan cùng Trần Dục thân phận, hai người này niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt nhiều, nhưng thực lực xác thực khác biệt một trời một vực, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thánh tử thánh nữ ở giữa chiến đấu. Trận chiến đấu này đối với Du Thành bọn người rung động trong lòng, đã không biết nên như thế nào dùng lời nói mà hình dung được. Phía trước hoặc hứa Du Thành bọn người trong lòng còn lấy chính mình thân truyền đệ tử thân phận vẻ vang, nhưng mà tại kiến thức đến Vân Loan cùng Trần Dục sau đó, thân truyền đệ tử đơn giản liền cầu thí không phải a. Điểm này động Vân Loan một người quét ngang Thiên Phong Thánh Tông một đám thân truyền đệ tử thượng liền không khó coi ra. Một cái ngạnh bính, nương theo lấy bụi mù chậm rãi tiêu tan, Vân Loan cùng Trần Dục hai người thân hình cũng là lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, ở giữa hai người đồng thời không có bị thương gì, mới một kích kia hẳn là lực lượng ngang nhau. Trần Dục vẫn như cũng là cái kia một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, mà Vân Loan thì lại đồng dạng mặt mũi tràn đầy lửa giận, bốn mắt nhìn nhau, Trần Dục trước tiên mở miệng nói ra. Ta nói Vân Loan, chúng ta không cần tiếp tục đánh xuống đi, ngược lại cũng khó có thể phân ra thắng bại, nếu không ngươi mang theo ngươi người cứ vậy rời đi. Hoặc cùng ta đi cổ Thánh Tông, ta mời ngươi uống rượu. Hai người thực lực có thể nói là không kém bao nhiêu, nếu là không lấy ra chân chính áp đáy hòm thủ đoạn, cùng với không chết không thôi huyết chiến, vẫn là rất khó mà phân ra thắng bại. Chỉ bất quá, nghe Trần Dục lần này đề nghị, Vân Loan lửa giận trong lòng càng lớn, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ, dù sao Trần Dục nói là sự thật. Hư lạnh một tiếng, Vân Loan theo trong nạp giới lấy ra một cái phụ triện, đây là một cái hình chiếu phù, tính không được quá mức hiếm có tác dụng đơn giản cũng chính là đưa đến một cái thiết kế hình ảnh tác dụng. Lợi dụng tên này hình chiếu phù, có thể đem xa cuối chân trời hình ảnh bắn ra, đồng thời còn có thể truyền lại thân ảnh. Nhưng mà bắn ra ảnh hưởng đều là hư ảo, theo lý thuyết không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Nhìn xem Vân Loan lấy ra một cái hình chiếu phù, Trần Dục tự nhiên biết nàng muốn làm gì, bĩu môi, đồng dạng lấy ra một cái hình chiếu phù nắm trong tay. Hai người đều là phụng tông môn chi lệnh, mà bây giờ song phương cũng không chịu lùi bước, tự nhiên như thế chỉ có thể để trong tông môn thánh giả tới xử lý. Đồng thời kích hoạt trong tay hình chiếu phù, lập tức hai tấm phù triện chậm rãi thiêu đốt, một đạo trường cao 5-6 mét, rộng 3 mét hình chữ nhật màn sáng lần lượt tại trước người hai người hình thành. Cùng lúc đó, hai đạo ánh sáng màn phía trên cũng là xuất hiện khác biệt hình ảnh. Ở vào Vân Loan trước người đạo ánh sáng này màn phía trên, một tên người mặc ngân nguyệt trường bào trung niên mỹ phụ xuất hiện, mà ở vào Trần Dục trước người đạo ánh sáng này màn phía trên. Một tên tướng mạo thanh niên tuấn mỹ xuất hiện. Xuyên thấu qua hình chiếu phù, ở xa Âm Thánh Tông cùng Cổ Thánh Tông hai vị thánh giả ở đây chạm mặt, cái này hình chiếu phù là song hướng, cũng liền nói, không chỉ có Vân Loan cùng Trần Dục có thể thông qua ấn tượng nhìn thấy hai vị thánh giả, mà hai vị này thánh giả cũng có thể thông qua hình chiếu nhìn thấy Thiên Phong Thánh Tông hết thảy. Hình ảnh hình thành, trung niên mỹ phụ đầu tiên là mắt nhìn thân ở Hạc Phong bên cạnh Cố Linh Giao, lập tức lại đưa mắt nhìn sang phía trước ảnh hưởng bên trong thanh niên, trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười nói: "Thanh Tuyệt thánh giả." Thanh niên chính là cổ thánh tông thánh giả, danh hào Thanh Tuyệt, nghe mỹ phụ lời này, Thanh Tuyệt thánh giả cũng là cười nhạt nói: "Hồng Liên thánh giả, ngươi Âm Thánh Tông xâm nhập ta cổ thánh châu địa giới, có chút quá phận a." Mỹ phụ danh hào Hồng Liên là Âm Thánh Tông thánh giả, mới mở miệng, Thanh Tuyệt thánh giả liền thẳng thắn nói ra, dứt lời, còn liếc một cái một bên Trần Dục, thấy thế, Trần Dục buông buông tay, một bộ mặc kệ chuyện ta biểu lộ nói: "Thánh tôn đại nhân, ta cũng không có cách nào à, Vân Loan cô gái nhỏ này không nghe khuyên bảo, ta đánh lại đánh không lại nàng, chỉ có thể để cho các ngươi những thứ này thánh giả chính mình tới hiệp thương rồi." Mấy câu ở giữa, Trần Dục liền đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Phảng phất cũng là biết Trần Dục gia hỏa này tính cách, Thanh Tuyệt thánh giả không nói thêm gì, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Hồng Liên thánh giả trên thân. Thấy thế, Hồng Liên thánh giả vẫn như cũ một mặt nụ cười quyến rũ nói ra: "Thanh Tuyệt, lúc này ta Âm Thánh Tông tự nhiên sẽ cho ngươi cổ Thánh Tông một cái công đạo, bất quá Cố Linh Giao tiểu nha đầu này chúng ta Âm Thánh Tông lại nhất định phải mang đi." Hồng Liên thánh giả lời này vừa nói ra, ý tứ đã rõ ràng, hôm nay hết thảy Âm Thánh Tông đều có thể chịu trách nhiệm, thậm chí đưa ra đền bù, nhưng mà, Cố Linh Giao các nàng lại nhất định phải mang đi. Nghe Hồng Liên thánh giả lời này, Thanh Tuyệt thánh giả cười nói: "A, vậy nếu như ta không nói gì, cái kia thiếp thân ta cũng chỉ có tự mình đến cổ Thánh Châu đi một chuyến." Nghe vậy, Hồng Liên thánh giả không chút do dự hồi đáp: "Là một cô Linh Giao." Hồng Liên thánh giả không tiếc tự mình đến đây, đối với cái này, Thanh Tuyệt thánh giả trong mắt cũng là hiện lên một vẻ dị sắc, bất quá rất nhanh, Thanh Tuyệt thánh giả phảng phất như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa nói: "Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ..." Thanh Tuyệt thánh giả đoán được cái gì, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Hồng Liên thánh giả liền một bước đánh gậy nói: "Đã ngươi đã đoán được, cái kia liền hẳn phải biết trong chuyện này ta Âm Thánh Tông không có khả năng nhượng bộ, Cố Linh Giao nhất định phải về Âm Thánh Tông, trừ cái đó ra, sự tình khác đều dễ thương lượng." Hồng Liên Thánh Giả đánh gãy Thanh Tuyệt Thánh Giả lời nói, bất quá cũng xác minh Thanh Tuyệt Thánh Giả trong lòng phỏng đoán. Đã quyết định trong lòng suy đoán, Thanh Tuyệt Thánh Giả cũng biết, chuyện này đối với Âm Thánh Tông tới nói rất trọng yếu, Âm Thánh Tông đương nhiên là không thể nào nhượng bộ. Sơ sót một cái, Âm Thánh Tông e rằng thật đúng là sẽ quy mô xâm chiếm cổ Thánh Châu. Hơi hơi trầm tư, Thanh Tuyệt Thánh Giả không có quá nhiều do dự nói ra: "Như vậy liền để Vân Loan kéo tiểu nha đầu kia đi thôi." "Ha ha, cái kia thiếp thân liền đa tạ, cũng có thể yên tâm, chuyện hôm nay tỉnh, ta Âm Thánh Tông sẽ gánh chịu hết thể trách nhiệm, Thiên Phong Thánh Tông hết thể tổn thất, Âm Thánh Tông gấp bội bồi thường." Thanh Tuyệt Thánh Giả đồng ý Âm Thánh Tông mang đi Cố Linh Giao. Đối với cái này, Hồng Liên Thánh Giả cũng hứa hẹn sẽ gấp bội bồi thường cổ Thánh Tông cùng một chỗ tổn thất. Hai vị Thánh Giả đạt tới chung nhận thức, bất quá lúc này, Tiêu Trần sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Tình huống trước mắt, Tiêu Trần hoặc nói Thiên Phong Thánh Tông duy nhất có thể nương nhờ cũng chỉ có cổ Thánh Tông. Bây giờ cổ Thánh Tông đều đáp ứng Âm Thánh Tông mang đi Cố Linh Giao. Đã như thế, chuyện kia chẳng phải là lại không bất luận cái gì khoan nhượng. Không chút do dự, Tiêu Trần rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể nương nhờ cổ Thánh Tông sức mạnh, vì lẽ đó cũng không để ý một bên Hạc Phong. Tiêu Trần lập tức mở miệng hô nói: "Chờ một chút." Chương 667, chờ lấy ta. Cổ Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông, hai đại Thánh Tông đã đạt tới chung nhận thức, nhưng mà giờ phút này lại có người lớn tiếng nói. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, không ngoài sở liệu, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến trên người Tiêu Trần. Gia hỏa này không ai từng nghĩ tới Tiêu Trần sẽ vào lúc này mở miệng, một bên Vương Tông bất đắc dĩ cười khổ nói: "Cái này thật là lòng can đảm quá lớn, phải biết, giờ này khắc này, không chỉ có Trần Dục cùng Vân Loan hai người thánh tử này thánh nữ, còn có Thanh Tuyệt thánh giả cùng với Hồng Liên thánh giả cũng ở tại chỗ. Như vậy trường hợp, chỉ sợ sẽ là Thiên Phong thánh giả cũng không có mở miệng tư cách đi, huống chi là Tiêu Trần đây. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần sắc mặt kiên nghị, đã không có đường lui, lôi kéo Cố Linh giao tay, Tiêu Trần nhanh chân đi tới Thanh Tuyệt thánh giả màn sáng trước, đối với thi lễ nói: "Thiên Phong Thánh Tông đệ tử Tiêu Trần, bái kiến Thanh Tuyệt thánh giả." Đối mặt cổ Thánh Tông thánh giả, Tiêu Trần hiển nhiên cũng không thể bất kính, mà đối mặt Tiêu Trần, Thanh Tuyệt thánh giả thật không có nổi giận, ngược lại là có chút hăng hái đánh giá Tiêu Trần, ngữ khí bình thản nói ra: "Ngươi có biết bây giờ ở đây đều là ai, liền ngay cả các ngươi tông chủ Thiên Phong thánh giả đều không có tư cách ngắt lời, ngươi lại nói năng lô mãng?" "Biết." Nghe vậy, Tiêu Trần hồi đáp: "Nếu biết, vậy ngươi còn dám xen vào?" Thanh Tuyệt thánh giả nói: "Vạn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ." Tiêu Trần nói: "Rất rõ ràng tại dạng này trường hợp lung tung xen vào là hậu quả gì, nhưng Tiêu Trần không thể không làm như vậy, nếu không chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn xem Cố Linh Giao bị Âm Thánh Tông mang đi." Giống như Tiêu Trần bình tĩnh kiên nghị so sánh, một bên Cố Linh Giao thì lại lộ ra eo hẹp nhiều, gắt gao lôi kéo Tiêu Trần tay, nửa người cũng cơ hồ là trốn đến Tiêu Trần đằng sau. Nghe Tiêu Trần trả lời, Thanh Tuyệt thánh giả liếc một cái Cố Linh Giao, trong mắt có một vẻ dị sắc hiện lên, sau đó chủ động mở miệng nói ra: "Ngươi muốn nhường chỗ ngồi cùng cổ thánh tông bảo vệ cái này tiểu nữ hoa?" "Đúng." Thanh Tuyệt thánh giả chủ động nói ra lời này, Tiêu Trần cũng là rất thẳng thắn hồi đáp. Nói đến đây, Tiêu Trần ngừng lại, sau đó nghiêm mặt nói ra: "Linh Giao cũng là ta Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, mà Thiên Phong Thánh Tông chỗ Thiên Phong phủ thuộc về cổ Thánh Tông, Thánh Tôn đại nhân, đệ tử cả gan hỏi một câu, cổ Thánh Tông thống ngự cổ Thánh Châu, như vậy có phải hay không có trách nhiệm che chở cổ Thánh Châu bên trong các thế lực lớn?" "Đúng." Đối mặt Tiêu Trần chất vấn, Thanh Tuyệt thánh giả không chút do dự hồi đáp: "Nếu như thế, cái kia Âm Thánh Tông muốn mang đi Linh Giao, Thánh Tôn đại nhân, cổ Thánh Tông phải chăng nên ra mặt bảo hộ nàng?" Tiêu Trần hỏi tiếp. Biết Tiêu Trần muốn nói điều gì, chỉ bất quá, Thanh Tuyệt thánh giả trả lời lại là để Tiêu Trần thất vọng, liền thấy Thanh Tuyệt thánh giả hơi hơi trầm tư, sau đó chậm rãi nói ra, tấm kia trẻ tuổi tuấn tú trên mặt, cũng là có một vệt vẻ phức tạp: "Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi ý tứ, bất quá chuyện này không thể làm, cái này tiểu nữ hoa đối với Âm Thánh Tông rất trọng yếu, muốn bảo trụ nàng, trừ phi ta cổ Thánh Tông cùng Âm Thánh Tông mọi mặt khai chiến, cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi, vì nàng, ta cổ Thánh Tông là sẽ không cùng Âm Thánh Tông mọi mặt khai chiến." Tiêu Trần đồng thời không biết, cái này Thiên Phong Thánh Tông cùng cổ Thánh Tông ở giữa quan hệ cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cái này Thiên Phong Thánh Giả kỳ thực cũng là thuộc về cổ Thánh Tông một vị Thánh Giả, mà Thiên Phong Thánh Tông ban thưởng, kỳ thực cũng là cổ Thánh Tông thụ ý. Nói đơn giản một chút, cái này Thiên Phong Thánh Tông tựa như là cổ Thánh Tông ngoại tông đồng dạng, Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cuối cùng kỳ thực cũng coi là nửa cái cổ Thánh Tông đệ tử. Đây cũng chính là tại sao, cho tới nay, những cái kia thiên phú tốt hơn Thiên Phong Thánh Tông đệ tử cuối cùng đều sẽ đi cổ Thánh Tông tu luyện. Không chỉ là Thiên Phong Thánh Tông, mặt khác tương tự Thiên Nhạc Thánh Tông mấy người những thứ này Thánh Tông, cũng đều có thể coi là cổ Thánh Tông chi nhánh. Tổng tới nói, toàn bộ cổ Thánh Châu Thánh Tông, kỳ thực chỉ có một cái kia chính là cổ Thánh Tông, còn lại hết thảy Thánh Tông, vậy cũng là cổ Thánh Tông chi nhánh hay là có thể nói là ngoại tông. Có dạng này một mối liên hệ, nếu như là phổ thông vấn đề, cái kia cổ Thánh Tông chắc chắn sẽ bảo hộ Cố Linh Giao, nếu không cũng sẽ không đem Trần Dục cho phái tới. Bất quá vấn đề bây giờ là, Cố Linh Giao đối với Âm Thánh Tông quá là quan trọng, trọng yếu Âm Thánh Tông không có nửa bước nhượng bộ, điểm ấy theo Hồng Liên Thánh Giả phía trước lời nói bên trong liền không khó nghe ra. Trừ Cố Linh Giao nhất định phải trở về Âm Thánh Tông bên ngoài, Âm Thánh Tông có thể đáp ứng cổ Thánh Tông bất kỳ yêu cầu gì, có thể thấy được Âm Thánh Tông đối với Cố Linh Giao coi trọng trình độ. Đã như thế, cổ thánh tông nếu là muốn cưỡng ép che chở Cố Linh Giao, kết quả kia hiển nhiên chỉ có một cái kia chính là hai đại thánh tông khai chiến. Chỉ bất quá Thanh Tuyệt thánh giả cũng rất nói thẳng, là một cái Cố Linh Giao, cổ thánh tông không có đến một bước này. Nghe Thanh Tuyệt thánh giả trả lời, Tiêu Trần trầm mặc, cùng lúc đó, vẫn không có mở ra miệng Hồng Liên thánh giả cũng là từ tốn nói, Vân Loan, mang tới Cố Linh Giao lập tức trở về. Nghe Hồng Liên thánh giả lời này, Vân Loan lập tức thiên vị Cố Linh Giao đi tới, thấy thế, Tiêu Trần phản ứng đầu tiên tự nhiên là liều chết một trận chiến, nếu cổ thánh tông không chịu bảo hộ Cố Linh Giao, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện cu. A tui đốt chỉ bất quá, muốn bằng vào thực lực mình bảo hộ Cố Linh Giao, cái này không khác là người si nói mộng, mà cũng đúng lúc này, Tiêu Thánh thanh âm trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi bây giờ nếu là xuất thủ, liền chết chắc, nghe ta một câu, để Cố Linh Giao đi trước Âm Thánh Tông, trong thời gian ngắn nàng không có nguy hiểm tính mạng, mà ngươi cũng có thể tiếp lấy trong khoảng thời gian này để thăng thực lực mình, chỉ có ngươi trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử, mới có thể cứu ra Cố Linh Giao, ngươi bây giờ không khác là lấy trứng chọi đá. Nhìn ra Tiêu Trần muốn liều chết một trận chiến quyết tâm, Tiêu Thánh mở miệng khuyên nhủ. Bây giờ Tiêu Trần nếu là xuất thủ một trận chiến, kết quả sẽ chỉ có một cái kia liền là chết, đây là căn liền không cần hoài nghi. Nương theo lấy Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, một bên Cố Linh Giao lúc này cũng là lấy dũng khí, nhẹ nhàng kéo Tiêu Trần tay nói ra. Tiêu Trần ca ca, ta cùng các nàng đi. Lấy Cố Linh Giao thông minh, nàng tự nhiên cũng biết bây giờ Tiêu Trần nếu là xuất thủ sẽ có kết quả gì. Vì lẽ đó, dù cho hết sức không muốn, nhưng vì bảo vệ Tiêu Trần, Cố Linh Giao vẫn là lựa chọn cùng Vân Loan đi trước Âm Thánh Tông. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần sững sờ, nhưng mà, còn không đợi chính mình nói cái gì, Cố Linh Giao đổ lóc chuồng, chủ động hôn. Ở Tiêu Trần, hồi lâu, hai người mới tách ra, Cố Linh Giao hai mắt đỏ bừng nói ra, Tiêu Trần ca ca, đáp ứng ta. Không thể làm chuyện điên rồ. Đã rất rõ ràng Cố Linh Giao tâm ý, nghe vậy, Tiêu Trần trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trọng trọng gật đầu nói, chiếu cố tốt chính mình, chờ lấy ta nhất định sẽ đi Âm Thánh Tông tiếp ngươi. Ân. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao gật gật đầu, sau đó hết sức không muốn tránh thoát Tiêu Trần ôm ấp, cố nén trong mắt nước mắt, từng bước một hướng Vân Loan đi đến. Không có Cổ Thánh Tông trợ giúp, hết thể đều là phụ vân, Cố Linh Giao làm ra tự mình lựa chọn, mà Tiêu Trần nhưng trong lòng thì phẫn nộ đến cực điểm. Đây tuyệt đối là chính mình từ lúc chào đời tới nay đều là biệt khuất một lần, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo hộ được. Chương 668, Nguyệt Thần Thể. Không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu lại chính mình liền sẽ hối hận, Cố Linh Giao cất bước đi tới Vân Loan bên cạnh. Mà Vân Loan nhưng là một tay lấy Cố Linh Giao kéo ra phía sau, ném cho cái kia bốn tên Âm Thánh Tông đệ tử trông giữ. Sau đó Vân Loan ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, tràn đầy coi thường nói ra. Ngươi rất thông minh, nếu không ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Vân Loan lời này ý tứ rõ ràng, Tiêu Trần rất thông minh không có lựa chọn xuất thủ, nếu không nàng chắc chắn sẽ không chút do dự chém giết Tiêu Trần. Mà lấy tình huống trước mắt đến xem, tại không có Cổ Thánh Tông bảo hộ dưới tình huống, Vân Loan tùy ý đem đều có thể giết chết Tiêu Trần. Nghe Vân Loan lời này, Tiêu Trần không có trả lời, sắc mặt bình tĩnh băng lãnh nhìn chăm chú lên Vân Loan. Thấy thế, Vân Loan lạnh lùng nở nụ cười, lập tức quay người chính là mang theo Cố Linh Giao rời đi. Không như trong tưởng tượng gầm thét, càng cũng không nói đến kia cái gì ta muốn báo thù. Đừng khinh thiếu niên nghèo các loại lời thề. Lúc này Tiêu Trần phảng phất như là một cái ẩn tàng trong bóng đêm manh thú, một đôi tinh hồng mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Âm Thánh Tông, vì câu một ngày kia có thể dùng thực lực mình, tới rửa sạch hôm nay khuất nhục, cùng với cứu ra chính mình nữ nhân yêu mến. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, những cái kia cái ta gì muốn báo thù lời thề, bất quá chỉ là kẻ yếu phẫn nộ thôi, liền không phải người ta đối thủ. Ngươi nói những thứ này hữu dụng, còn không bằng đem cừu hận chôn thật sâu ở trong lòng, dùng hành động thực tế để chứng minh hết thảy. ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên Cố Linh Dao, biết cuối cùng nàng biến mất tại ánh mắt của mình bên trong. Nương theo lấy Cố Linh Dao cùng Vân Loan bọn người rời đi, màn sáng bên trong Hồng Liên Thánh Giả cũng là mở miệng nói ra. Trong vòng 3 ngày ta Âm Thánh Tông đền bù tự sẽ đưa đến, Thanh Tuyệt Thánh Giả, cáo tử. Mời. Nghe vậy, Thanh Tuyệt Thánh Giả từ tốn nói. Lập tức, Hồng Liên Thánh Giả màn sáng biến mất, sau đó, Thanh Tuyệt Thánh Giả nhàn nhạt nhìn Tiêu Trần một cái, màn sáng cũng là chậm rãi tiêu tăng ra. Hai đại thánh giả rời đi, sự tình có một kết thúc, mà Tiêu Trần thì là không nói một lời quay người rời đi. Lần này sự tình đối với Tiêu Trần đả kích rất lớn, đồng thời, càng làm cho Tiêu Trần bản thân tự cảm nhận đến cái gì gọi là bị người giẫm tại dưới chân tư vị. Thế nào, không gượng dậy nổi sao? Bị người giẫm tại dưới chân, có phải hay không rất khuất nhục? Tiêu Thánh nói ra, là rất khuất nhục a. Nghe Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần nhẹ giọng hồi đáp. Ha ha, còn biết khuất nhục liền tốt, như vậy mới có thể chứng minh ngươi còn có một khỏa dũng cảm tiến tới tâm, chỉ cần tâm bất tử, hết thể cũng có thể. Đối mặt Tiêu Trần trả lời, Tiêu Thánh cao giọng cười ha ha. Kỳ thực Tiêu Thánh rất rõ ràng, lần này đả kích đối với Tiêu Trần tới nói thật là có chút quá lớn, một khi Tiêu Trần không chịu nổi. Tâm cảnh rất có thể liền trực tiếp phá thoái, bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là hắn lo ngại, Tiêu Trần so với hắn trong tưởng tượng phải kiên cường. Xác thực, Tiêu Trần không có bị lần này đả kích cho phá tan, nhưng trong đó cuối cùng một cái nguyên nhân là Cố Linh Dao, dù cho Âm Thánh Tông mạnh hơn, Tiêu Trần cũng không biết, cũng không thể nhận mệnh, bởi vì một khi chính mình cũng từ bỏ, đều đổi phế, vậy ai đến liền Cố Linh Dao. Âm Thánh Tông rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng vô pháp để Tiêu Trần từ bỏ. Im lặng chuẩn bị rời đi, bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, Trần Dục thế mà lại chủ động tới cùng Tiêu Trần đáp lời. Vẫn như cũng là một mặt không tim không phổi nụ cười, Trần Dục ngăn lại Tiêu Trần đường đi cười nói, hắc hắc, kỳ thực cứu giúp ngươi cô bạn gái nhỏ kia cũng không phải là không có phương pháp. Chỉ cần ngươi có thể trở thành cổ thánh tông thánh tử cái kia liền có khả năng. Nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần nhìn xem hắn, ngu ngơ sau một lát, bình tĩnh nói ra, đa tạ đề điểm. Ha ha, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là nói cho ngươi một cái cách mà thôi, đến nỗi có thể thành công hay không hay là muốn nhìn chính ngươi, có điều, cá nhân ta rất xem trọng ngươi à. Chờ mong một ngày kia có thể tại cổ thánh tông nhìn thấy ngươi. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Trần Dục không thèm để ý chút nào khoát khoát tay cười nói, lập tức vừa xoay người nhanh chân rời đi. Bởi vì lúc trước Trần Dục cùng Vân Loan trận chiến kia, toàn bộ thân truyền đệ tử khu vực đều là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà muốn khôi phục nguyên dạng còn cần một chút thời gian. Vì lẽ đó chúng thân truyền đệ tử nhóm cũng chỉ có thể tạm thời chịu thiệt hoạch tâm đệ tử chỗ ở. Tiêu Trần cũng là được an bài đến đệ ngũ hoạch tâm đệ tử chỗ ở ở tạm. Có lẽ là sợ Tiêu Trần nghĩ quẩn, Hạc Phong sau đó thế mà còn tự thân tới một chuyến, an ủi một chút Tiêu Trần. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại không có nghe lọt bao nhiêu, bởi vì Hạc Phong nói, đơn giản cũng chính là để Tiêu Trần quên Cố Linh Dao. Tại Tiêu Trần nơi này lưu lại ước chừng gần nửa canh giờ, Hạc Phong mới đứng dậy rời đi, đi ra ngoài viện, Hạc Phong khẽ thở dài một cái nói ra, hy vọng tiểu tử này không cần làm ra cái gì chuyện điên rồ đi. Cũng biết Tiêu Trần căn bản không tại đem chính mình lời nói cho nghe vào, Hạc Phong nhẹ giọng thở dài nói. Sự thật cũng xác thực như Hạc Phong suy nghĩ đồng dạng, Tiêu Trần tự nhiên không thể lại từ bỏ, Hạc Phong vừa đi. Tiêu Trần chính là vội vàng đối với Tiêu Thánh hỏi. Lao Tổ, ngươi vừa mới nói Linh Dao trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, đây là thật. Ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Mau nói cho ta biết. Tiêu Trần rằng sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Thánh hứa hẹn Cố Linh Dao trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, nếu không... Tiêu Trần lại làm sao có thể để Cố Linh Dao đi theo Vân Loan đi Âm Thánh Tông. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Tiêu Thánh lần này ngược lại là không có đang giấu giếm, mà là từ tốn nói, ngươi nghe nói qua Nguyệt Thần Thể sao? Nguyệt thần thể là một loại cực kỳ cường đại thể chất, đồng thời cũng là âm thánh tông lập tông, bởi vì âm thánh tông đời thứ nhất tông chủ chính là Nguyệt thần thể, mà lại âm thánh tông tông quy bên trong đầu thứ nhất liền minh xác nói qua, chỉ có Nguyệt thần thể mới có thể kế thừa vị trí tông chủ. Vì lẽ đó, mỗi một đời âm thánh tông tông chủ đều là Nguyệt thần thể. Chỉ bất quá cái này Nguyệt thần thể rất kỳ lạ, mỗi một thời đại sẽ chỉ có một cái Nguyệt thần thể xuất hiện, đồng thời, chỉ có lúc trước một cái Nguyệt thần thể sau khi chết, mới Nguyệt thần thể mới có thể sinh ra, cho nên nói, âm thánh tông mỗi một đời tông chủ, có thể nói là theo xuất sinh liền chú định. Đồng thời, cái này Nguyệt thần thể sinh ra thời điểm là hai người, theo lý thuyết, mới Nguyệt thần thể xuất hiện, là ly biệt tại hai cái người khác nhau trên thân, mà lúc này Nguyệt thần thể cũng không hoàn toàn, có thể nói là tàn phế thể. Chỉ có hai Nguyệt thần thể này bên trong, có một phương thành công thôn vệ hết một phương khác Nguyệt thần thể, hợp hai là một, mới có thể coi là chân chính Nguyệt thần thể. Phía trước Tiêu Thánh liền nhìn ra Cố Linh Giao chính là Nguyệt thần thể, chỉ bất quá bởi vì tại tàn phế thể giai đoạn, vì lẽ đó đồng thời không có triển lộ ra Nguyệt thần thể chỗ kinh khủng. Đến nơi xuất hiện trên âm thánh tông cánh cửa, hiển nhiên là các nàng tìm tới một nửa còn lại Nguyệt thần thể đồng thời đã tiến hành bồi dưỡng, muốn để người kia thôn phệ Cố Linh Giao cái này một nửa Nguyệt thần thể. Rất thần kỳ một loại thể chế, nghe Tiêu Thánh giải thích sau đó, Tiêu Trần mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Cái kia nếu là Linh Giao bị một nửa khác Nguyệt thần thể nuốt chửng lấy, nàng sẽ như thế nào? Thân tử đạo tiêu. Tiêu Thánh nhàn nhạt hồi đáp, Nguyệt thần thể sinh ra chính là hai người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người có thể sống sót, đây chính là Nguyệt thần thể đặc chất, không cách nào thay đổi. Chương 669, tiếp xuống dự định. Đem Nguyệt thần thể đặc chất đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần lo nghĩ nói ra, người lao tổ kia ngươi như thế nào chắc chắn Linh Giao trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng đâu. Bây giờ biết âm Thánh Tông vì sao muốn mang đi Cố Linh Giao, lúc Tiêu Trần lại bắt đầu lo lắng, sợ Cố Linh Giao bị mặt khác đồng dạng Nguyệt thần thể nuốt chửng lấy mất. Nghe vậy, Tiêu Thánh mở miệng hồi đáp, Nguyệt thần thể muốn hiển hiện thôn phệ, cần thỏa mãn điều kiện rất nhiều, đừng nói, trong đó có một phương tu vi nhất định phải đạt tới đạo vương cảnh, đây là thứ nhất. Thứ hai, hai cái Nguyệt thần thể nhưng thật ra là không phân cao thấp, theo lý thuyết, muốn thành công thôn phệ đối phương, như vậy trong đó một phương nhất định phải nắm giữ tính áp đảo sức mạnh, như vậy mới có thể áp chế mặt khác đồng dạng Nguyệt thần thể, từ đó hoàn thành thôn phệ dung hợp. Mà lấy ta suy đoán, cái kia một nửa khác Nguyệt thần thể e rằng đã là âm thánh tông thánh nữ, nhưng coi như vậy, nàng chắc chắn cũng còn không có đạt tới đạo vương cảnh tu vi, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn nàng không có đủ thôn phệ Cố Linh Giao điều kiện. Tiếp theo, tại thôn phệ phía trước, âm thánh tông chắc chắn cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế áp chế Cố Linh Giao Nguyệt thần thể, để cầu làm được không có sơ hở nào, mà quá trình này tốn thời gian rất dài. Dù sao Nguyệt thần thể như thế, nào dễ dàng như thế liền có thể bị áp chế lại. Vì lẽ đó, tiểu tử, ngươi ngắn nhất có thời gian 20 năm, dài nhất có thể có 50 năm, mà trong lúc này, ngươi ít nhất đều muốn trở thành cổ thánh tông thánh tử. Âm thánh tông chắc chắn là sẽ không tùy tiện liền để một nửa khác Nguyệt thần thể đi thôn phệ Cố Linh Giao, bởi vì cái này rất có thể tạo thành phản phệ. Cái kia đến lúc đó đến tột cùng người nào thôn phệ người nào nhưng là không nhất định, vì lẽ đó, tại thôn phệ phía trước, âm thánh tông còn rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị, đồng thời, cái kia một nửa khác Nguyệt thần thể, cũng nhất định phải đem tu vi tăng lên tới đạo vương cảnh cấp độ. Nghe Tiêu Thánh những lời này, Tiêu Trần âm thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần có thời gian liền tốt, có thời gian hết thể liền đều còn có cơ hội. Nói đến đây, Tiêu Thánh đột nhiên lộ ra một vẻ gian trá nụ cười nói, hắc hắc, tiểu tử, kỳ thực không thể không nói, ngươi tiểu gia hỏa này mệnh thật tốt, lại có thể đạt được một tên Nguyệt thần thể cảm mến. Phải biết, tại Thiên Hà Đại Lục, lịch đại nắm giữ Nguyệt thần thể nữ nhân, cái kia không có chỗ nào mà không phải là lúc không thẹn đại lục đệ nhất mỹ nữ, mà lại không chỉ có mỹ mạo vô song, thực lực càng cực kỳ cường hãn. Nhớ năm đó, tại ta thời đại kia nguyệt thần thể, hắc hắc. Tiêu Thánh đột nhiên nói sang chuyện khác, đối với cái này, bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên là không có tâm tình, tức giận nói ra, ngừng ngừng ngừng, dừng lại, ta nói lao tổ, bây giờ nói là những khi này sao? Ngươi tiểu tử này, lao tổ ta ý tứ là để cho ngươi biết, bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ dựa, lần này đối với Cố Linh Giao cô nàng kia tới nói có thể rất nguy hiểm, có lẽ trực tiếp liền chết thẳng cẳng, bất quá trái lại nghĩ, đây cũng là tiểu nhi tử kia một lần tạo họa. Bị Tiêu Trần tức giận hâu ngừng, Tiêu Thánh cũng là không được đang nói đùa, rất nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, Tiêu Trần không biết Tiêu Trần có ý tứ gì, nghi hoặc hỏi nói, lao tổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi tiểu tử này, đần à, ngươi suy nghĩ một chút à, âm Thánh Tông đối với Cố Linh Giao coi trọng như vậy, không phải liền là vì để một nửa khắc nguyệt thần thể thôn phệ nàng nha, cái kia ngược lại, nếu là chúng ta có thể thay đổi cả khôn, đến lúc đó chẳng phải là có thể để cho Cố Linh Giao buông tha tới thôn phệ cái kia một nửa khắc nguyệt thần thể. Đến lúc đó hợp hai là một, chân chính nguyệt thần thể sinh ra, tiểu nhi tử kia ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn, mà lại, một khi Cố Linh Giao thành công thôn phệ một nửa khắc nguyệt thần thể, như vậy đến lúc đó mặc kệ âm Thánh Tông có nguyện ý hay không, nàng đều là âm Thánh Tông tông chủ, hắc hắc, đến lúc đó ngươi tại âm Thánh Tông vị trí, vậy cũng không cần ta nhiều lời a. Tiêu Thánh cười nói, trên đời tất cả mọi thứ đều là có tính hai mặt, nghe vậy, Tiêu Trần cũng biết đạo lý này, bất quá bây giờ xem ra những thứ này cũng đều quá mức xa xôi, bây giờ nên nghĩ là như thế nào tăng cao thực lực, mau chóng trở thành cổ Thánh Tông Thánh Tử, nếu không ngay cả người đều cứu không ra, cái kia còn nói cái dám. Đi qua Tiêu Thánh một phen khuyên bảo, Tiêu Trần tâm tình thật là tốt chuyển một chút, đã sự tình đã như vậy, Tiêu Trần duy nhất có thể làm, liền là mau chóng nghĩ biện pháp cứu ra Cố Linh Giao. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là hạ quyết tâm mau chóng đi phong nguyên bản, là Tiêu Thánh tìm tới phía kia Thiên Linh Trì, bất quá trước đó, Tiêu Trần còn cần chuẩn bị một phen. Cần đồ vật rất nhiều, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần chính là tìm tới Hạc Phong, nói thẳng muốn gặp mặt Thiên Phong Thánh Giả. Muốn đi phong nguyên bản, như vậy thì cần Hắc Giáp Phù, mà Hắc Giáp Phù chỉ có dựa vào Thiên Phong Thánh Tông trợ giúp mới có thể, dù sao đó là thánh cấp phù triện. Đối với đi phong nguyên bản, Tiêu Trần lộ ra rất bức thiết, không chỉ là bởi vì Tiêu Thánh nguyên nhân, càng bởi vì chính mình. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần cũng tra duyệt không ít có quan hệ phong nguyên bản tư liệu, cái này phong nguyên bản tuy nói là Thiên Hà Đại Lục tứ đại tử địa một trong, nhưng mà không được miệng phủ nhận. Chính là bởi vì phong nguyên bản nguy hiểm cùng ít ai lui tới, dẫn đến phong nguyên bản bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có một số để người không tưởng tượng được cơ duyên lớn. Đi phong nguyên bản, không chỉ có thể giải quyết Tiêu Thánh vấn đề, đồng thời còn có thể nhanh chóng đề thăng thực lực mình, có thể nói là vẹn toàn đôi bên, đến nỗi nguy hiểm, Tiêu Trần bây giờ còn nhớ được những thứ này. Nghe Tiêu Trần muốn gặp Thiên Phong Thánh Giả, Hạc Phong cũng không có cự tuyệt, tại hướng Thiên Phong Thánh Giả xin chỉ thị sau đó, đạt được đồng ý, Hạc Phong chính là mang theo Tiêu Trần đi tới Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi. Còn là lần đầu tiên đi tới Thiên Phong Thánh Giả chỗ ở, rất đơn giản một gian phòng nhỏ, đây cũng là Thiên Phong Thánh Giả nơi ở phương. Tại Tiêu Trần cùng Hạc Phong đến ngay lập tức, Thiên Phong Thánh Giả cả xếp bằng ở ngoài phòng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Thiên Phong Thánh Giả nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đại trưởng lão ngươi đi trước đi, ta cùng tiểu gia hỏa này đơn độc tâm sự. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Hạc Phong cung kính gật đầu hẳn là, đợi đến Hạc Phong rời đi, Thiên Phong Thánh Giả lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Trần nhạt tiếng nói. Thế nào, còn không có nghĩ thoáng sao? Có phải hay không cảm thấy Thiên Phong Thánh Tông cùng cổ Thánh Tông rất vô dụng? Không nghĩ tới Thiên Phong Thánh Giả biết hỏi thăm chuyện này, đối với cái này, Tiêu Trần không biết trả lời như thế nào, gặp Tiêu Trần lựa chọn trầm mặc, Thiên Phong Thánh Giả cũng không trách tội ý tứ, khẽ thở dài một cái nói ra. Tiêu Trần, chuyện này chính như Thanh Tuyệt sư huynh nói, không thể làm. Một khi cổ Thánh Tông không nhượng bộ, cái kia Âm Thánh Tông chắc chắn sẽ quy mô xâm phạm. Đến lúc đó hai đại Thánh Tông khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Thiên Phong Thánh Tông hiển nhiên cũng là biết liên quan tới Cố Linh Giao bí mật, cũng biết Cố Linh Giao đối với Âm Thánh Tông tầm quan trọng, có lẽ dưới cái nhìn của Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần đời này là không gặp được Cố Linh Giao, nàng vận mệnh đã chú định, cái kia chính là thành tựu một nửa khắc nguyệt thần thể. Muốn thuyết phục Tiêu Trần nghĩ thoáng một chút, có một số việc biết rõ không thể làm lại muốn đi vì đó, vậy sẽ chỉ bạch bạch táng đưa chính mình. Chương 670, sẽ không trách ngươi. Thiên Phong Thánh Giả biết sự tình hiển nhiên so với Hạc Phong Hàng này muốn nhiều rất nhiều, đã biết Cố Linh Giao chính là Nguyệt Thần Thể, cũng biết Cổ Thánh Tông tại sao lại nhượng bộ nguyên nhân. Đối với Thiên Phong Thánh Giả tới nói, hắn càng hy vọng nhìn thấy là Tiêu Trần có thể quên chuyện này. Theo Tiêu Trần vào Tông đến bây giờ, Thiên Phong Thánh Giả đều vẫn đang chú ý Tiêu Trần, rất xem trọng hắn. Thậm chí Thiên Phong Thánh Giả đều cho rằng, Tiêu Trần ngày sau có lẽ sẽ có trở thành thánh tử có thể, một cái tốt như vậy người kế tục, Thiên Phong Thánh Giả tự nhiên không hy vọng Tiêu Trần chính mình bị thiệt chính mình. Muốn thuyết phục Tiêu Trần từ bỏ Cố Linh Giao, nhưng mà, cũng liền tại Thiên Phong Thánh Giả vừa dứt lời, một đạo để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm chậm rãi vang lên. Tiểu Phong Phong, nhiều năm như vậy, tiểu tử ngươi vẫn là như vậy à? Người ta lưỡng tỉnh tương duyệt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn để Tiêu Trần quên tiểu ni tử kia, ngươi đây là muốn chia rẽ huyên ương. Tiếng nói vừa ra, Thiên Phong Thánh Giả vẫn phong khinh vân đạm biểu lộ lập tức chính là sững sờ, bởi vì theo Tiêu Trần thể nội, Tiêu Thánh cái kia một luồng tàn hồn thế mà chậm rãi phiêu đắng ra. Tàn hồn phù phiếm, bất quá Thiên Phong Thánh Giả vẫn là đồng dạng liền nhận ra Tiêu Thánh thân phận, một mặt gặp quỷ biểu lộ nói: Tiêu Thánh tiền bối. Thiên Phong Thánh Giả xưng hô Tiêu Thánh là tiền bối. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có quá mức chấn kinh. Đêm qua Tiêu Thánh cũng đã đưa hắn cùng Thiên Phong Thánh Giả sự tình nói cho Tiêu Trần. Căn cứ theo như lời Tiêu Thánh, trước kia Thiên Phong Thánh Giả mới chỉ là cổ Thánh Tông một tên thân truyền đệ tử. Dưới cơ duyên xảo hợp, lại một lần Tiêu Thánh đã cứu Thiên Phong Thánh Giả tính mệnh. Đối với cái này, Thiên Phong Thánh Giả rất cảm kích. Mà Tiêu Thánh cũng cảm thấy tiểu tử này không sai. Biết Thiên Phong Thánh Giả tính cách không xấu, lại thêm Tiêu Thánh với hắn có ân cứu mạng, vì lẽ đó, Tiêu Thánh mới dám bại lộ chính mình tồn tại, mà đây cũng là có chút bất đắc dĩ, không có cách nào à, bây giờ Tiêu Trần vội vã muốn đi phong nguyên bản, vội vã muốn tăng cao thực lực, đã như thế, nhất định phải có một cái đầy đủ phân lượng người ở trong ám trợ giúp hắn. Ngắn thì 20 năm, lâu là 50 năm, Tiêu Trần tối thiểu nhất đều muốn trở thành cổ Thánh Tông Thánh Tử. Ở trong đó khó khăn đã không phải là Tiêu Trần tự thân cố gắng liền có thể đạt tới, còn nhất định phải có vô số kể thiên tài địa bảo trợ giúp mới được. Cũng không đủ thiên tài địa bảo, cùng đầy đủ thượng thừa tu luyện hoàn cảnh. Đừng nói Tiêu Trần là thiên tài, liền xem như thần linh chuyển thế cũng không được có thể trở thành Thánh Tử. Mà hiện nay, Tiêu Thánh chỉ là một luồng tàn hồn, đối với Tiêu Trần trợ giúp rất có hạn, càng nghĩ, Tiêu Thánh cuối cùng cảm thấy, trước mắt mà nói, có khả năng nhất đến giúp Tiêu Trần người chỉ có Thiên Phong Thánh Giả. Thứ nhất hắn là Thánh Giả, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể đem Thiên Phong Thánh Tông đủ loại tài nguyên hướng trên người Tiêu Trần ưu tiên. Đã như thế, Tiêu Trần tiến vào cổ Thánh Tông liền đơn giản nhiều, ở trong cổ Thánh Tông. Thiên Phong Thánh Giả cũng còn có nhất định quyền nói chuyện, đồng dạng có thể giúp được Tiêu Trần, chủ yếu nhất, nhưng là Thiên Phong Thánh Giả còn tính là một cái có thể tin cậy người, chí ít đối với Tiêu Thánh tới nói là như vậy. Kết hợp trở lên mấy nguyên nhân, tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, Tiêu Thánh lúc này mới quyết định hướng Thiên Phong Thánh Giả bại lộ chính mình tồn tại. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Tiêu Thánh, Thiên Phong Thánh Giả cả người đều là ngu ngơ tại chỗ. Nơi nào còn có một chút thân là thánh giả uy nghiêm. Dòng dã ngốc trệ nửa ngày, lập tức Thiên Phong Thánh Giả chính là kích động lên, Tiêu Thánh là hắn sùng bái nhất cùng kính nể người, còn có thể gặp lại, Thiên Phong Thánh Giả tâm tình có thể tưởng tượng được. Nghiễm nhiên một bộ bé ngoan nhìn thấy đại anh hùng biểu lộ, trước mặt Tiêu Thánh, Thiên Phong Thánh Giả đơn giản giống như là biến cá nhân đồng dạng. Nợ nụ cười nhìn xem Thiên Phong Thánh Giả, Tiêu Thánh cũng không có dài dòng, nói thẳng ra chính mình ý đồ, Tiểu Phong Phong. Nghe Tiêu Thánh để cho mình từ hôm nay trở đi, toàn lực trợ giúp Tiêu Trần tăng cao thực lực, đồng thời là Tiêu Trần chuẩn bị đi phong nguyên bản đủ loại phòng ngự bảo khí cùng với hắc giáp phủ. Đối mặt Tiêu Thánh yêu cầu, Thiên Phong Thánh Giả không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Cuối cùng, Thiên Phong Thánh Giả mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, Tiêu Thánh tiền bối, cái này Tiêu Trần là ngươi. Thiên Phong Thánh Giả hiển nhiên rất là hiếu kỳ Tiêu Thánh cùng Tiêu Trần quan hệ. Nghe vậy, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, ta gọi Tiêu Thánh, tiểu tử này kêu Tiêu Trần, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Tiêu Trần, Tiêu Thánh, cái này. Tiền bối, Tiêu Trần chẳng lẽ con trai của ngài a? Bị Tiêu Thánh một nhắc nhở như vậy, trầm tư sau một lát, Thiên Phong Thánh Giả kinh hãi vạn phần nói ra. Nghe Thiên Phong Thánh Giả lời này, Tiêu Thánh tức giận nói, Lan, Tiêu Trần là ta Tiêu gia hậu đại. Đem chính mình cùng Tiêu Trần thân phận nói cho Thiên Phong Thánh Giả, sau đó lại đơn giản phiếm vài câu, Tiêu Thánh chính là trở lại Tiêu Trần thể nội, mà Thiên Phong Thánh Giả cũng là dựa theo phía trước đã nói. Bắt đầu là Tiêu Trần chuẩn bị đi phong nguyên bản hắc giáp phù cùng với các loại phòng ngự tính bảo khí. Đồng thời, Thiên Phong Thánh Giả còn nói cho Tiêu Trần, sau đó Thiên Phong Thánh Tông hết thể tu luyện bí cảnh, Tiêu Trần đều có thể miễn phí dùng thử, không cần lại khấu trừ. Thánh Tông điểm cống hiến. Miễn phí dùng thử hết thể tu luyện thánh địa, bực này đãi ngộ tuyệt đối là Thiên Phong Thánh Tông sử thượng đầu một phần A. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng là hành lễ cảm ơn. Có Thiên Phong Thánh Giả trợ giúp, Tiêu Trần tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì muốn chờ đợi Thiên Phong Thánh Giả thu thập hắc giáp phù, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng chỉ có thể lựa chọn ở trong Thiên Phong Thánh Tông tu luyện. Liên tiếp 3 ngày đi qua, một ngày này, một cái là tại Tiêu Trần trong dự liệu, nhưng cũng không tưởng được người tới Thiên Phong Thánh Tông, hắn chính là Cố Linh Giao phụ thân, Cố Khải. Rất hiển nhiên Cố Khải cũng là biết Cố Linh Giao sự tình, cùng Tiêu Trần hai người ngồi đối diện trong phòng, Cố Khải sắc mặt có chút bi thống nói ra. Những chuyện này sớm muộn đều sẽ tới, tại Linh Giao lúc sinh ra đời thời gian ta cũng đã dự liệu đến, bất quá không nghĩ tới Âm Thánh Tông động tác lại nhanh như vậy, nguyên bản ta là nghĩ đến để ngươi cùng Linh Giao cùng nhau bái nhập Cổ Thánh Tông, mà ngươi mau chóng trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử, đã như thế. Có lẽ còn có thể để Âm Thánh Tông sợ ném chuột vỡ bình, bất quá xem ra, vẫn là trễ một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Khải cũng là đem chính mình ngay từ đầu dự định đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Nghe Cố Khải lời này, Tiêu Trần không nói gì, ngừng lại, vẫn như cũ là Cố Khải tiếp lấy nói ra. Trước đây ta buộc ngươi cùng Linh Giao đính hôn, thật là tư tâm cho phép, ta muốn cho ngươi bảo hộ Linh Giao. Hiện tại cũng biết chân tướng sự tình, ngươi nếu là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, ta cũng sẽ không trách ngươi. Việc đã đến nước này, bất luận Tiêu Trần lựa chọn thế nào, Cố Khải cũng sẽ không trách hắn, đây là lời thật lòng, mà nghe lời này, từ đầu đến cuối không có mở miệng Tiêu Trần cuối cùng mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên định nói ra. Ta cùng Linh Giao như là đã đính hôn, ta tự nhiên muốn cứu nàng. Cố Tông Chủ, tại Linh Giao bị thôn phệ phía trước, ta nhất định sẽ trở thành Cổ Thánh Tông Thánh Tử, tiếp đó đem Linh Giao thành công cứu ra. Nghe Tiêu Trần lời nói này, Cố Khải đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là một mặt vui mừng gật gật đầu, trước đây chính mình quả nhiên không có nhìn lầm Tiêu Trần. Chương 671, Cổ Võ Thánh Chiến. Lần này Cố Khải không còn một tia dấu diếm. Đem Cố Linh Giao theo xuất sinh đến nay sự tình đều đúng sự thật nói với Tiêu Trần một lần. Kỳ thực Cố Khải cùng Cố Linh Giao chính là Âm Thánh Châu nhân sĩ. Trước đây Cố Khải cùng Thiên Phong Thánh Giả đồng dạng, cũng là Âm Thánh Châu một phương Thánh Tông Tông Chủ, cũng có thể coi là Âm Thánh Tông một tên Thánh Giả. Chỉ bất quá, tại Cố Linh Giao lúc sinh ra đời thời gian, bởi vì Nguyệt Thần Thể xuất thế đều sẽ kèm thêm dị tượng. Ngày đó dị tượng tổng cộng có hai nơi, một chỗ chính là Cố Linh Giao nơi này, mà đổi thành bên ngoài một chỗ nhưng là tại Âm Thánh Tông. Theo lý thuyết, cái kia hai tên Nguyệt Thần Thể, một cái là Cố Linh Giao, mà mặt khác một cái, rõ ràng là Âm Thánh Tông đại trưởng lão cháu gái ruột. Nhắc tới cũng là nực cười à, hai tên Nguyệt Thần Thể đều giáng sinh tại Âm Thánh Tông, mà bằng vào cái kia thiên địa dị tượng, Âm Thánh Tông cũng là trước tiên liền biết Cố Linh Giao chính là Nguyệt Thần Thể sự tình, đồng thời, lại thêm một vị khác Nguyệt Thần Thể, chính là đại trưởng lão cháu gái ruột. Vì lẽ đó, theo xuất sinh bắt đầu, Cố Linh Giao liền chú định nàng chính là bị thôn phệ một nửa khác Nguyệt Thần Thể. Âm Thánh Tông đại trưởng lão, tông chủ phía dưới đệ nhất nhân, thực lực càng khủng bố đến cực điểm, thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nếu không phải là bởi vì thiên hà đại lục không có bản nguyên chi lực, nếu không nàng e rằng đã đột phá á thánh chi cảnh. Hết thể tại sinh ra liền phảng phất đã chú định đồng dạng, mà sự thật cũng xác thực như vậy. Ngay tại Cố Linh Giao xuất sinh vẹn vẹn sau một tháng, Âm Thánh Tông người liền sẽ chuẩn bị muốn tiếp đi Cố Linh Giao. Mỹ Danh nói là nhìn chúng Cố Linh Giao thiên phú, bất quá Cố Khải lại sao lại không biết, Âm Thánh Tông là muốn đem Cố Linh Giao nuôi nhốt, chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó nhất cử thôn phệ nàng Nguyệt Thần Thể. Không cam tâm cứ như vậy nhìn xem Cố Linh Giao bị một nửa khác Nguyệt Thần Thể thôn phệ, Cố Khải không cam tâm. Cùng là Nguyệt Thần Thể, vì sao vừa ra đời nữ nhi của mình liền chú nhất định phải trở thành bị thôn phệ cái kia một nửa? Không có lựa chọn thúc thủ chịu trói, Cố Khải mang theo Cố Linh Giao chạy, bất quá ở trong quá trình này, Cố Linh Giao mẫu thân cũng bị Âm Thánh Tông giết chết, mà Cố Khải liền mang theo Cố Linh Giao dọc đường chạy ra Âm Thánh Châu, đi tới cổ Thánh Châu Mai Danh nhận tích, từ đó sáng lập Thiên Tề Tông. Khi biết Cố Khải lại là một tên thánh giả, Tiêu Trần vẫn là tiểu hơi bị sợ, hai người trò chuyện suốt cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Cố Khải rời đi, hắn muốn đi trước Âm Thánh Châu. Cố Linh Giao đã bị bắt, muốn cứu nàng, Tiêu Trần chỉ có thể mượn nhờ cổ Thánh Tông sức mạnh, đối với cái này, Cố Khải không có phản đối, bất quá làm phụ thân, hắn hiển nhiên cũng không có khả năng thờ ơ, vì lẽ đó. Hắn chuẩn bị đi Âm Thánh Châu, một khi Tiêu Trần bên này không thành công, như vậy thời khắc cuối cùng, Cố Khải sẽ tự mình động thủ nghĩ cách cứu viện Cố Linh Giao. Đương nhiên, khả năng này tính rất thấp, coi như Cố Khải là một tên thánh giả, nhưng mà đơn thương độc mã muốn theo Âm Thánh Tông trên tay cứu ra Cố Linh Giao, vẫn như cũ không khác là lấy trứng chọi với đá, nhưng hắn cũng không có càng dễ làm hơn pháp, kết quả tốt nhất. Tự nhiên là Tiêu Trần bên này có thể thành công. Để Tiêu Trần buông tay đi làm, cuối cùng, tại Tiêu Trần tự mình đưa tiễn xuống, Cố Khải rời đi, đến nỗi Thiên Tề Tông, hắn đã giao cho đại trưởng lão quản lý. Tự mình đưa Cố Khải rời đi, Tiêu Trần tiếp tục bắt đầu tu luyện, xuất hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, chỉ có mau chóng trở thành cổ Thánh Tông Thánh Tử mới là biện pháp duy nhất. Dòng dã 5 ngày đi qua, một ngày này, Thiên Phong Thánh giả rốt cục gọi đến Tiêu Trần, tại Thiên Phong Thánh Sơn đỉnh núi, Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh giả, Tiêu Thánh ba người ngồi đối diện nhau. Đầu tiên là đối với Tiêu Thánh hành lễ thi lễ, sau đó Thiên Phong Thánh giả trực tiếp đem đạt được hắc giáp phù cùng với một chút phòng ngự tính bảo khí giao cho Tiêu Trần. Mấy ngày nay, Thiên Phong Thánh giả có thể nói là dùng hết toàn lực đang tìm kiếm hắc giáp phù. Bất quá bởi vì cái này hắc giáp phù thật là quá chân quý, mà lại thời gian eo hẹp gấp rút, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh giả cũng vẹn vẹn chỉ lấy được 3 cái hắc giáp phù. Bất quá đây đã là rất không dễ dàng, dù sao cái này hắc giáp phù thế nhưng là thánh cấp phù triện, tự nhiên chân quý dị thường. Trừ 3 tấm hắc giáp phù, Thiên Phong Thánh giả còn cho Tiêu Trần hơn 10 hàng mẫu cấp đạt tới thiên cấp phòng ngự tính linh bảo. Tiêu Trần, phong nguyên bản khác thường đáng sợ, hắc giáp phù số lượng quá ít, ngươi phải cẩn thận sử dụng, ở ngoại vi khu vực, có những cái này thiên cấp linh bảo đã đầy đủ, chỉ có chờ ngươi xâm nhập phong nguyên bản nội bộ thời điểm, tại vận dụng hắc giáp phù. Đối với Tiêu Trần nhắc nhở, nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Tiêu Trần gật đầu hẳn là, sau đó lại đứng dậy đối với Thiên Phong Thánh giả hành lễ nói cảm ơn. Không thể không nói, cái này Thiên Phong Thánh giả thật là giúp đại ân, không chỉ có vì chính mình tìm tới hắc giáp phù, mà lại, mấy ngày nay Tiêu Trần tại Thiên Phong Thánh Tông các đại tu luyện bí cảnh bên trong tu luyện, tu vi cũng là đề thăng rất nhiều, chỉ kém một bước liền có thể đột phá chứng đạo cảnh tiểu thành. Luận nội tình, Thiên Phong Thánh giả tự nhiên kém xa cổ Thánh Tông, nhưng mà Thiên Phong Thánh Tông nắm giữ những cái kia tu luyện bí cảnh, cũng thật là hiếm có bảo địa, phóng tới Thiên Thần Đại Lục, kia tuyệt đối chính là trước nay chưa từng có tu luyện thánh địa. Trong phòng tâm cảm tạ Thiên Phong Thánh giả, đối với cái này, Thiên Phong Thánh giả khoát khoát tay, cũng không thèm để ý nói ra. Không cần như vậy, hôm nay bảo ngươi đến đây, kỳ thực còn có một chuyện. Còn có một chuyện muốn nói với Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần lại lần nữa ngồi xuống, mà Thiên Phong Thánh giả cũng là tiếp tục mở miệng nói ra. Căn cứ cổ Thánh Tông tin tức mới nhất, cổ võ Thánh sẽ 3 năm sau đó cử hành, đến lúc đó cổ Thánh Châu địa giới bên trong hết thể Thánh Tông đều sẽ tham gia, mà cái này, cũng là ngươi tiến vào cổ Thánh Tông tốt nhất giết sạch. Cổ võ Thánh biết, đây coi như là cổ Thánh Tông tổ chức một cái cỡ lớn thịnh hội đi, toàn bộ cổ Thánh Châu bên trong hết thể Thánh Tông đều sẽ dẫn dắt môn hạ thân truyền đệ tử tham gia. Mà mỗi một lần cổ võ Thánh sẽ kết thúc, những thứ này thân truyền đệ tử cũng đều sẽ tiến vào cổ Thánh Tông bên trong tu luyện, cho nên nói, đối với Tiêu Trần, đây cũng là một cái hiếm có cơ hội, dù sao muốn trở thành cổ Thánh Tông Thánh tử, trước hết nhất nếu có thể tiến vào cổ Thánh Tông tu luyện mới được. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, cổ võ Thánh biết, còn có 3 năm sao? Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối mặt cổ võ Thánh sẽ cơ hội này, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Cáo biệt Thiên Phong Thánh giả, Tiêu Trần không tiếp tục trì hoãn, cùng ngay chính là rời đi Thiên Phong Thánh Tông. Ngắn ngủi 1 tháng không đến lúc đó ở giữa, Tiêu Trần kinh lịch nhân sinh lớn nhất đánh giá thấp, đối với thực lực khát vọng, để Tiêu Trần không muốn lãng phí bất luận cái gì trưởng thành cơ hội, mà lần này phong nguyên bản một nhóm, chính là đặt tại trước mắt một lần đại cơ duyên. Đương nhiên, có thể hay không nắm chặt, còn phải nhìn Tiêu Trần chính mình. Tại Thiên Phong Thánh Tông bên ngoài truyền tống trận, Tiêu Thánh chậm rãi nói ra, tiểu tử, lần này đi phong nguyên bản có thể sẽ thu hoạch tương đối khá, cũng có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc tha hương, hết thể đều nhìn chính ngươi. Ta nhất định sẽ còn sống trở về, cũng nhất định có thể trở thành cổ Thánh Châu Thánh tử. Tiêu Thánh nhắc nhở Tiêu Trần chuyến này nguy hiểm, nghe vậy, Tiêu Trần mặt lộ vẻ kiên nghị hồi đáp. Thực lực, Tiêu Trần bây giờ muốn chỉ là thực lực, Cố Linh Giao rời đi, Âm Thánh Tông cường đại, còn có Vân Loan cuồng ngạo, đều phảng phất từng cây gai nhọn đồng dạng thật sâu nhói nhói lấy Tiêu Trần tâm, đồng thời cũng thúc giục lấy Tiêu Trần không ngừng hướng về phía trước. Chương 672, Trấn Phong Thành. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đang chuẩn bị cất bước bước vào trong truyền tống trận, bất quá trước một bước, từ đằng xa có một đạo tiếng gào truyền đến, Tiêu Trần, chờ một chút. Nghe tiếng nói, Tiêu Trần quay đầu, nhìn thấy Vương Phương Vương Tông huynh muội hai cấp tốc bay lượn mà tới. Rất nhanh chính là đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhìn về phía Tiêu Trần, Vương Phương có chút muốn nói lại thôi, xoắn suýt mấy lần sau đó, mới rốt cục lấy dũng khí hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi sẽ đem Linh Giao sư muội mang về, thật sao? Vương Phương cũng là biết Cố Linh Giao sự tình, nghe vậy, Tiêu Trần dẫn đầu hồi đáp, nhất định. Đạt được Tiêu Trần trả lời chắc chắn, không biết tại sao, Vương Phương chỉ cảm thấy trong lòng giống như buông lỏng một hơi giống như, đối với Cố Linh Giao, Vương Phương là thật coi nàng là thành chính mình hảo bằng hữu, hảo bạn thân. Vương Phương không nói thêm gì nữa, một bên Vương Tông lại là cười nói ra, đi ra ngoài lịch luyện dọc đường cẩn thận. Lần này đi phong nguyên bản, Tiêu Trần chỉ nói cho Thiên Phong Thánh giả, đối ngoại nhưng là tuyên bố chính mình muốn ra ngoài sức mạnh, đối mặt Vương Tông nhắc nhở, Tiêu Trần hơi hơi gật đầu nói, đà tạ. Nói xong, Tiêu Trần dứt khoát đi vào trong truyền tống trận, thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Theo Thiên Phong Thánh Tông đi phong nguyên bản cũng không phiền phức, đầu tiên đến Thiên Phong Phủ Thành, sau đó tại Thiên Phong Phủ Thành có biết phong nguyên bản truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận này cũng không phải là thẳng tới phong nguyên bản, mà là ở vào phong nguyên bản bên ngoài trấn phong thành. Cái này phong nguyên bản vị trí khu vực đối với thiên phong phủ tới nói có chút không giống, bởi vì dựa theo vị trí địa lý, cái này phong nguyên lý ứng thuộc về thiên phong phủ phạm vi bên trong, chỉ bất quá, bởi vì phong nguyên là thiên hà đại lục tứ đại tử địa một trong, vì lẽ đó, cái này phong nguyên là từ cổ thánh tông trực tiếp quản lý. Để đọc chuyện, cũng chính là bởi vì vậy tại phân viện bên ngoài duy nhất thành trì trấn phong thành, kỳ thực cùng thiên phong thánh tông hoàn toàn không có một chút quan hệ, chính là trực thuộc ở cổ thánh tông. Mà làm vậy cổ thánh tông cũng là cố ý phái ra một tên thánh giả quanh năm tọa trấn nơi đây, bởi vậy cũng có thể gặp cổ thánh tông đối với phong nguyên bản coi trọng. Có lẽ cũng chính bởi vì phong nguyên bản đặc biệt cùng với khi đó thường xuất hiện cơ duyên, vì lẽ đó, phong nguyên bản dù cho nguy hiểm, nhưng mà trấn trong phong thành lại là cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Tại tử địa bên cạnh một tòa thành trì, quy mô của nó cùng phồn hoa trình độ, thế mà đã không kém hơn thiên phong phủ thành, cái này thật là một kiện làm người ta giật mình sự tình. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái, phong nguyên bản bên trong có đại cơ duyên cùng rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo tồn tại, hết thể có không ít người đều sẽ lựa chọn tới phong nguyên bản rèn luyện. Lại thêm nơi này chính là từ cổ thánh tông trực tiếp quản hạt, vì lẽ đó, toàn bộ cổ thánh châu bên trong cái khác thánh tông đệ tử đều sẽ tới cái này phong nguyên bản rèn luyện, thậm chí liền ngay cả cổ thánh tông đệ tử tại cái này trấn phong thành bên trong cũng là thỉnh thoảng có thể trông thấy. Nhắc tới phong nguyên bản cũng thật là một cái để cho người ta hướng tới lại thần bí một phen, một mặt ở vào thiên phong phủ, mà đổi thành một mặt thì lại giống như vô tận hải giáp giới. Toàn bộ thiên hà đại lục tổng cộng chia làm tứ đại châu, mà mỗi một khối đại châu đều có thể nói là nhất khối độc lập đại lục, có ở giữa cách vô tận hải, phân bố tại thiên hà đại lục bốn phía. Vì lẽ đó, cái này phong nguyên bản, không chỉ là ở vào thiên phong phủ phần cuối, thậm chí cũng có thể nói là ở vào cổ thánh châu phần cuối. Thông qua truyền tống trận, Tiêu Trần rất nhanh chính là đi tới trấn Sơn Thành, nhìn xem cái này người đến người đi phồn hoa thành trì, Tiêu Trần cũng là nhạy cảm phát giác. Cái này trấn Sơn Thành bên trong người, thật đúng là ngư long hỗn tạp. Không chỉ là có thổ thế lực, các đại thánh tông đệ tử cũng là lần nữa hội tụ nhất đường. Phía trước thông qua truyền tống trận thời điểm Tiêu Trần liền biết, trấn Sơn Thành phương này truyền tống trận, chính là cổ thánh tông hao phí to lớn đại giới tạo dựng mà thành, kết nối lấy cổ thánh tông địa giới bên trong hết thể phủ thành truyền tống trận. Theo lý thuyết, không chỉ là thiên phong phủ thành có thể trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng trấn phong thành, cái khác bất kỳ cái nào cổ thánh châu cảnh nội phủ thành, đều có thể trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng trấn phong thành. Chính vì vậy thuận tiện, vì lẽ đó, cái này trấn phong thành trở thành cổ thánh châu các đại thánh tông đệ tử hội tụ chi địa, phong vân chi địa. Nương theo lấy có nhiều như vậy thánh tông đệ tử hội tụ, Trấn Sơn Thành tự nhiên cũng liền có chính mình một chút đặc sắc, cũng tỉ như nói giác đấu trường, nơi giao dịch các loại những thứ này cơ quan, ở trong Trấn Sơn Thành liền cực kỳ thịnh hành. Có thể nói cái này Trấn Sơn Thành chính là một cái ngư long hỗn tạp chỗ, có điều, trừ các đại thánh tông đệ tử bên ngoài, cái này Trấn Sơn Thành bên trong, cũng có được chính mình thổ thế lực, được xưng là tam đại gia tộc quyền thế. Cái này tam đại gia tộc quyền thế nghe nói là đang xây thành chỗ liền tồn tại, trong tộc cường giả không ít, tuy không có thánh giả, nhưng bán thánh lại là có, hơn nữa còn rất nhiều, số lượng chỉ sợ sẽ không yếu hơn thiên phong thánh tông. Dần dần hiểu cái này trấn phong thành tình huống, không thể không nói, cái này trấn phong thành cùng Tiêu Trần trong lòng thật là có rất lớn xuất nhập. Một bên trên đường du đãng, một bên suy tư tiến vào phong nguyên bản sự tình. Làm Tiêu Trần tới nói, tiến vào phong nguyên bản tự nhiên là càng sớm càng tốt. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần rất nhanh chính là quyết định, chỉ ở trấn phong thành bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền khởi hành tiến vào phong nguyên bản. Tìm một cái khách sạn điểm một chút thịt rượu, Tiêu Trần một người yên lặng uống rượu, có điều, không nên nói là một người, bởi vì bên cạnh còn có một cái Tiêu Thánh bồi tiếp chính mình. Chỉ bất quá, hôm nay rượu này, Tiêu Trần lại uống có chút kẻ nhạt vô vị, Mỗi lần vừa nghĩ tới Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, Tiêu Trần trong lòng chính là khó mà bình tĩnh, cũng không biết tiểu nha đầu này bây giờ như thế nào, có phải hay không tại Âm Thánh Tông, mà Âm Thánh Tông lại có không có thương tổn nàng. Càng nghĩ, trong lòng liền càng là có một luồng khí nóng khó mà khống chế, bất quá biết rõ bây giờ chính mình không cách nào thay đổi gì, càng thêm không có cùng Âm Thánh Tông chính diện giao phong tư cách, ực một cái cạn rượu trong chén, Tiêu Trần âm thầm thề nói, chờ xem, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đích thân lên Âm Thánh Tông, còn có Vân Loan, ngươi nói ta là sâu kiến, đến lúc đó ta nhất định phải để ngươi nhìn xem, ai mới là sâu kiến. Ngay tại dạng này tâm cảnh xuống, Tiêu Trần cũng không có tu luyện, nương theo lấy rượu ngon cuối cùng ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời mới vừa vặn sáng lên, Tiêu Trần liền trả phòng, thiên vị cửa thành phương hướng đi đến. Vừa ra khách sạn, Tiêu Trần cũng cảm giác được hôm nay Trấn Phong Thành giống như có chút không giống. Nói như thế nào đây, hôm nay Trấn Phong Thành cho người ta cảm giác giống như rất là kiềm chế, trầm trọng mọi người, sắc mặt đều là có vẻ hơi trầm trọng, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy cái gì, có phải hay không còn thở dài một tiếng. Cũng không biết đây là như thế nào, nhưng Tiêu Trần cũng không có quá nhiều để ý, dọc đường đi tới Trấn Phong Thành cửa thành, bất quá ở chỗ này, Tiêu Trần lại đạt được cấm ra khỏi thành trả lời chắc chắn. Chịu trách nhiệm thủ hộ cửa thành là đội 1-200 nhân sĩ binh, mà đầu lĩnh tên này tướng lĩnh chính là cổ thánh tông chấp sự, có bán thánh tu vi. Nghe người bán thánh này chấp sự lời nói, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi nói, vị đại nhân này, xin hỏi vì sao đột nhiên cấm ra khỏi thành. Chính mình gấp gáp đi phong nguyên bản A, bây giờ không cho ra khỏi thành vậy làm sao bây giờ, đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm. Gã chấp sự này cũng không có làm khó dễ ý tứ, rất thẳng thắn trầm giọng hồi đáp. Có dấu vết tượng cho thấy phong nguyên bản bên trong phong quỷ có đại quy mô tập thành có thể, vì lẽ đó bất luận kẻ nào cấm ra khỏi thành. Chương 673, phong quỷ đột kích. Phong nguyên bản phía trên phong quỷ có quy mô đột kích dấu hiệu, vì lẽ đó toàn bộ Trấn Phong Thành lúc này cũng đã mọi mặt giới nghiêm. Đối với phong quỷ, Tiêu Trần cũng không quen thuộc, còn tốt có Tiêu Thánh ở bên người, căn cứ hắn giải thích, Tiêu Trần thế mới biết, phong quỷ là phong nguyên bản phía trên một loại đặc thù sinh vật. Có chút tương tự dã thú, linh trí thấp xuống, thậm chí liền ngay cả yêu thú cũng không bằng, thế nhưng là cực kỳ hung tàn. Hơn nữa, phong quỷ trời sinh liền không sợ phong nguyên bản bên trong kinh phong, có thể nói phong nguyên bản đối với nhân loại là tử địa. Nhưng đối với phong quỷ lại là tốt nhất quê quán. Không có ai biết phong quỷ là lúc nào xuất hiện, giống như tại có phong nguyên bản thời điểm, phong quỷ liền đã tồn tại. Cũng chính là bởi vì phong nguyên bản bên trong có phong quỷ nguyên nhân, cổ thánh tông mới lại ở chỗ này kiến tạo lên Trấn Phong Thành, mục đích chính là vì đề phòng phong quỷ tập kích. Mỗi cách một đoạn thời gian phong quỷ liền sẽ quy mô xâm chiếm nhân loại cương vực, mà bọn nó mục tiêu cũng rất đơn giản. Cái kia chính là nuốt nhân loại. Cực kỳ yêu thích nhân loại huyết nhục, lại thêm linh trí lại không cao, vì lẽ đó phong quỷ có thể nói là bằng vào có thể hành động, đã như thế, cũng bồi dưỡng bọn nó hung tàn tính. Đem liên quan tới phong quỷ sự tình kỹ càng nói với Tiêu Trần một lần, nghe Tiêu Thánh sau khi giải thích, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ lui về trong thành. Như là đã có dấu vết tượng cho thấy phong quỷ có quy mô đột kích dấu hiệu, như vậy Tiêu Trần hiển nhiên là không thể nào ở thời điểm này ra khỏi thành, không nói đến bây giờ toàn bộ Trấn Sơn Thành cũng đã mọi mặt giới nghiêm, coi như không có, Tiêu Trần cũng sẽ không tùy tiện ra khỏi thành. Phải biết, tại giã ngoại nếu là gặp gỡ phong quỷ, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh, chỉ có dựa vào thành trì, mới có mạng sống có thể. Bất đắc dĩ trở về trầm trọng, tìm một nhà tử lâu, Tiêu Trần vừa uống rượu, một bên nghe những người chung quanh thảo luận liên quan tới phong quỷ sự tình. Nghe những người chung quanh thảo luận, Tiêu Trần đối với phong quỷ hiểu cũng chậm chậm nhiều lên, muốn nói chính mình vận khí cũng còn thực là không tồi. Thứ nhất cái này Trấn Phong Thành thế mà liền gặp phải phong quỷ đột kích, căn cứ những người chung quanh đàm luận, lần gần đây nhất phong quỷ tập kích có vẻ như vẫn là tại 20 năm trước đi. Đương nhiên, cái này nói chính là đại quy mô phong quỷ đột kích. Quy mô nhỏ phong quỷ tập kích quấy rối tự nhiên thường có phát sinh, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Duy nhất để trấn phong thành kiên kỵ, chính là cái này đại quy mô phong quỷ đột kích. Mỗi một lần buộc phát đại quy mô phong quỷ tập kích, vậy đối với trấn phong thành tới nói đều là một cuộc các chiến. Đến lúc đó phong quỷ số lượng vậy coi như không phải mấy vạn, mà là mấy chục vạn, hơn trăm vạn, thậm chí có thể nhiều đến mấy trăm vạn cũng không phải là không thể được. Nghe nói trong lịch sử lớn nhất một lần phong quỷ tập kích, cái kia số lượng thế nhưng là dòng dã đạt tới hơn ngàn vạn nhiều, một lần kia cổ thánh tông thánh tử toàn bộ điều động, liền ngay cả thánh tôn trưởng lão đều phái ra nhiều đến ba vị, còn lại chấp sự, đệ tử càng vô số kể. Như vậy mới thành công ngăn trở một lần kia tập kích. Ai, hy vọng lần này tập kích đừng quá mức khủng bố đi, nếu không cái này Trấn Sơn Thành lại muốn gặp phải một phen huyết chiến. Ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh một trương đĩa bên trên bốn người, một người trong đó khẽ thở dài một cái nói ra. Nghe lời này, một người khác cũng là mở miệng phù hợp đạo, đúng vậy à, nếu là lần này phong quỷ tập kích quy mô quá lớn, é rằng phủ thành chủ lại muốn tuyên bố cổ thánh lệnh. Cổ thánh lệnh, đây là cổ thánh tông tại thời kỳ không bình thường phát ra mệnh lệnh. Một khi tuyên bố, cổ thánh tông cảnh nội hết thể võ giả đều nhất định muốn nghe theo điều khiển, nếu không lúc này lấy tội chết luận xử. Chỉ có tại thời kỳ không bình thường mới có cổ thánh làm ra thế, mà cổ thánh làm cho tổng cộng cũng chia là 3 đẳng cấp, theo thấp đến cao. Nhất cấp cổ thánh làm cho chỉ cần một vị thánh giả ký tên liền có thể tuyên bố. Cấp 2 cổ thánh làm cho thì cần muốn cổ thánh tông quá nửa thánh giả ký tên tuyên bố. Đến nỗi tối cao cấp bậc tam giai cổ thánh lệnh, nhưng là cần cổ thánh tông hết thảy thánh giả đồng thời ký tên mới có thể tuyên bố. Dựa theo cấp bậc khác biệt, đối ứng cũng là chuyện quá khẩn cấp trình độ. Ngược lại từ cổ thánh tông thành lập tới nay, tam giai cổ thánh làm cho tới bây giờ không có ngẫu nhiên gặp xuất hiện qua, bởi vì một khi tam giai cổ thánh làm cho tuyên bố, vậy liền đại biểu cho là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Tam giai cùng cấp 2 cổ thánh làm cho rất ít gặp, bất quá nhất cấp cổ thánh làm cho lại là đã phát bất quá mấy lần, nhất là tại cái này Trấn Sơn Thành, mỗi một lần một khi buộc phát quy mô vượt qua trăm vạn phong quỷ tập kích. Trấn phong thành phủ thành chủ liền sẽ ban phát nhất cấp cổ thánh lệnh, điều lệnh trong thành các phương cường giả cộng đồng ứng đối phong quỷ tập kích. Không có cách, cái này trấn phong thành phủ thành chủ cường giả số lượng rất nói, một khi đối mặt đại quy mô phong quỷ tập kích, vậy hiển nhiên là không đủ, như vậy, tự nhiên là chỉ có thể nương nhờ trong thành các phương võ giả. Câu nguyện lần này phong quỷ tập kích tốt nhất đừng quá mức khủng bố, bất quá nghe hai người này lời nói. Ngồi chung một người khác lại là nở nụ cười nói ra. Ta nói các ngươi như thế nào nhát gan như vậy, phong quỷ đột kích đây đối với chúng ta tới nói cũng là một lần cơ duyên lớn. Phải biết, phong quỷ trên thân thế nhưng là có không ít đồ tốt, đến lúc đó bán cho cổ thánh tông vậy coi như là một món linh thạch a. Đối với sắp đến phong quỷ tập kích, đám người có hưng phấn, có sợ hãi. Có người cảm thấy phong quỷ tập kích là một cái phát tài cơ hội tốt. Dù sao mỗi một lần trấn phong thành chống cự phong quỷ tập kích về sau, cổ thánh tông đều sẽ luận công hành thưởng, những cái kia anh dũng giết địch võ giả, đều sẽ đạt được không ít ban thưởng. Đồng thời, người đánh chết phong quỷ thi thể, đến lúc đó đều có thể cầm tới cổ thánh tông nơi nào đây bán lấy tiền. Đã như thế, một hồi phong quỷ tập kích xuống, thực lực cường đại những cái kia võ giả, thu hoạch đều là phong phú đến cực điểm. Một mình một người tại trong tiểu lâu uống rượu, nghe những người chung quanh nghị luận, khoan hay nói, phen này xuống, Tiêu Trần thật là nghe được rất nhiều hữu dụng tin tức. Đầu tiên là phong quỷ, tiếp theo chính là cái kia cổ thánh lệnh, phía trước đồng thời chưa nghe nói qua cổ thánh lệnh, bất quá tại nghe xong mọi người chung quanh nghị luận về sau, Tiêu Trần cũng là dần dần minh bạch. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến phong quỷ tập kích kết thúc về sau mới có thể tiến nhập phong nguyên bản, bất quá cũng không biết, lần này phong quỷ tập kích quy mô đến tột cùng như thế nào, nhưng mà, đã phủ thành chủ đã hạ lệnh toàn thành đề phòng lời nói, xem ra lần này quy mô hẳn là sẽ không quá nhỏ. Uống một hớp rượu, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như chỉ là quy mô nhỏ phong quỷ tập kích, phủ thành chủ hiển nhiên là không thể nào toàn thành đề phòng. Chỉ có thể ở trong thành chờ đợi xem, bất quá lần này phong quỷ tập kích, đối với Tiêu Trần tới nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, bởi vì căn cứ kinh nghiệm di vãng, mỗi một lần phong quỷ tập kích về sau, phong nguyên bản phía trên đều sẽ tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ. Khi đó phong nguyên bản phía trên phong quỷ sẽ rất trung thực, đã như thế, ở thời kỳ đó tiến vào phong nguyên bản, nguy hiểm hệ số tự nhiên muốn so với lúc bình thường thấp hơn rất nhiều. Đã như thế, Tiêu Trần khi đó tiến vào phong nguyên bản, cũng không cần lo lắng quá mức phong quỷ tập kích. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này âm thầm suy tư quyết định thời điểm, trấn phong thành trong phủ thành chủ, lúc này đã là bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Phủ thành chủ trong đại sảnh, hơn 10 người ngồi vây chung một chỗ, mỗi một người thần sắc trên mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Chương 674, Cổ Thánh làm ra. Tổng cộng 17 người ngồi vây quanh tại phủ thành chủ trong đại sảnh, ở vào chủ tọa phía trên một người là nhất người đàn ông tuổi trung niên, thân hình khôi ngô và vỡ, mặt chữ quốc, mặt hướng có chút hung thần, lại thêm lúc này cả người hắn sắc mặt đều là có chút khó coi, càng thêm cho người ta một loại nổi giận cảm giác. Nam tử trung niên tên là Cuồng Ly Thánh Giả, thật là cổ thánh tông chịu trách nhiệm trấn thủ trấn sơn thành thánh giả, về phần hắn phía dưới cái này hơn 10 người, đều là phủ thành chủ cường giả. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới đám người một quyền, sau đó, Cuồng Ly Thánh Giả cái kia thô kệch thanh âm vang lên. Căn cứ tin tức mới nhất, lần này phong quỷ tập kích quy mô ít nhất đã đạt tới 200 vạn chi cự, các ngươi nói, chúng ta phải làm thế nào ứng đối. Đám người tụ tập ở chỗ này, xác thực cũng là bởi vì phong quỷ tập kích sự tình, lần này phong quỷ đột kích quy mô không nhỏ, đối mặt bực này quy mô phong quỷ tập kích, trấn phong thành hiển nhiên muốn sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Nhiều đến 2 vạn chúng phong quỷ, đây đối với trấn phong thành áp lực không thể không làm không lớn. Hơn nữa, ai biết cuối cùng phong quỷ đột kích thời điểm, số lượng sẽ hay không tiếp tục tăng thêm. Nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này, mọi người tại đây đều là rơi vào trầm mặc. Sau nửa ngày, ở vào Cuồng Ly Thánh Giả đi xuống vừa mới nhân tài mở miệng nói ra. Thánh Tôn Đại Nhân, khởi động cổ thánh làm cho đi, ứng đối bực này quy mô phong quỷ tập kích, chỉ bằng vào phủ thành chủ sức mạnh đã là không đủ. Đề nghị trực tiếp vận dụng cổ thánh lệnh, dù sao phủ thành chủ người cứ như vậy nhiều, muốn đối kháng số lượng đã vượt qua 200 vạn phong quỷ tập kích, nghiễm nhiên là không được, như vậy, chỉ có thể tuyên bố cổ thánh lệnh, triệu tập trấn phong thành bên trong tất cả mọi người, mới có thể đánh lui lần này phong quỷ tập kích. Nghe người này lời nói, Cuồng Ly Thánh Giả hơi hơi trầm tư, lập tức khẽ gật đầu nói, bằng vào ta danh nghĩa, tuyên bố nhất cấp cổ thánh lệnh. Trấn sơn thành bên trong võ giả, lập tức lên, tùy thời chờ đợi phủ thành chủ điều khiển. Rất nhanh, tự trấn phong thành trong phủ thành chủ, một đạo cổ thánh làm cho chính là phát ra, tiếp vào cổ thánh mọi người, sắc mặt khác nhau, sẽ có lo lắng, có nhưng là hưng phấn. Bất quá có một điểm chung, cái kia chính là cổ thánh làm cho vừa ra, bất kỳ người nào đều nhất định muốn nghe theo, theo lý thuyết. Bây giờ tại trấn trong phong thành võ giả, từ giờ trở đi, đều nhất định muốn nghe theo phủ thành chủ truyền lệnh, nếu không, phủ thành chủ có quyền giết chết bất luận tội. Nương theo lấy cổ thánh làm cho phát ra, toàn bộ trấn phong thành đều là biến huyên áo, tất cả mọi người là biết, lần này phong quỷ đột kích, e rằng quy mô sẽ không nhỏ, nếu không thì, phủ thành chủ lại làm sao có thể tuyên bố cổ thánh làm cho đây. Cũng liền tại cổ thánh làm cho tuyên bố về sau, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, phủ thành chủ lấy một cái mệnh lệnh chính là hạ đạt, trấn sơn thành bên trong, tu vi phàm là đạt tới vấn đạo cảnh võ giả, cùng ngày vào đêm phía trước, nhất định phải đi chỉ định khách sạn tụ tập, đều là sẽ có cổ thánh tông chấp sự, vì mọi người an bài chỗ ở. Đem vấn đạo cảnh cực kỳ phía trên võ giả toàn bộ tập hợp, đến nơi dưới vấn đạo cảnh võ giả, hiển nhiên là không có bọn họ chuyện gì. Bởi vì đối mặt phong quỷ tập kích, dưới vấn đạo cảnh võ giả cơ hồ không được cái gì tác dụng quá lớn, nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái kia chính là chịu trách nhiệm hậu cần công việc, đến nơi chiến trường, bọn họ còn chưa đủ tư cách bên trên. Giống như những người khác, tại tiếp vào cái mệnh lệnh này về sau, Tiêu Trần cũng là đi tới phủ thành chủ chế định trong đó một gian khách sạn. Căn này khách sạn lúc này đã bị phủ thành chủ cho trưng dụng, chuyên môn cung cấp cho vấn đạo cảnh cùng với phía trên võ giả ở lại. Lúc Tiêu Trần cất bước đi vào khách sạn lầu một đại sảnh thời điểm, một tên phủ thành chủ binh sĩ liền chủ động chào đón nói: "Vị bằng hữu này thỉnh bên này đăng ký một chút." Mỗi một cái đến đây khách sạn người đều nhất định muốn đăng ký, đương nhiên cái này cũng rất đơn giản cũng chính là danh tự, tu vi, cùng với sở thuộc thế lực. Đơn giản đăng ký hoàn thành, sau đó, lúc trước cái tên lính này chính là mang theo Tiêu Trần đi chỗ ở, bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó tự nhiên làm không được một người một gian phòng, tại an bài cho Tiêu Trần trong phòng, lúc này đã có ba người khác. Bọn họ tu vi giống như Tiêu Trần, đều là chứng đạo cảnh cấp độ. Rất hiển nhiên, phủ thành chủ thế gian này khác biệt tu vi võ giả cái phân chia ra đến, đồng thời, dựa theo tu vi cao thấp, bọn họ đãi ngộ cũng khác biệt. Liên tốt nghĩ chứng đạo cảnh võ giả là 4 người một gian phòng, mà vấn đạo cảnh nhưng là 8 người một gian phòng, đến nỗi đạo môn cảnh cùng đạo hóa cảnh nhưng là 2 người một gian phòng, mà đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh, cùng với ban thánh, cái kia chính là một người một gian phòng. Tu vi càng cao, đãi ngộ cũng liền hẹn xong. Đối với cái này, Tiêu Trần không có ý kiến gì. Hơn nữa, cái tên lính này còn khách khí giải thích nói: "Tiêu Trần huynh, bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất một chút. Bất quá ngươi cứ yên tâm, trong khoảng thời gian này hết thể sinh hoạt, tu luyện cần thiết, ta phủ thành chủ đều sẽ cung cấp, đợi đến đánh lui phong quỷ tập kích về sau, ta phủ thành chủ cũng sẽ có tương ứng đền bù, mong rằng Tiêu huynh có thể nhiều thông cảm." Muốn đoàn tụ đại gia sức mạnh tới chống cự lần này phong quỷ đột kích, đã như thế, phủ thành chủ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, không chỉ chịu trách nhiệm tất cả mọi người sinh hoạt cùng tu luyện cần thiết, thậm chí thời điểm còn sẽ có đền bù. Nghe cái tên lính này lời nói, Tiêu Trần cười gật gật đầu, đối với phủ thành chủ một loạt làm phép, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào mâu thuẫn, tuy hoàn cảnh là gian khổ một chút, 4 người một gian phòng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, thời kỳ không bình thường nha. Cùng cái tên lính này tùy ý khách sáo 2 câu, sau đó người này rời đi, mà Tiêu Trần thì là cất bước đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng những vật khác cũng đã bị dọn đi. Chỉ có 4 cái bồ đoàn trống rỗng bày ra tại gian phòng góc chết. Đối còn lại 3 người gật gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần chính là đi tới duy nhất trống không cái bồ đoàn này bên trên ngồi xếp bằng. Tại phong quỷ tập kích buộc phát phía trước, đám người cũng không cần làm cái gì, an tâm ở chỗ này tu luyện liền có thể. Một ngày ngắn ngủi, toàn bộ Trấn Sơn thành vấn đạo cảnh cùng với phía trên võ giả chính là toàn bộ bị phủ thành chủ tụ tập lại một chỗ. Tổng cộng phân bố tại 90 trong khách sạn, đi qua thống kê, nhân số đã vượt qua 30 vạn người. 30 vạn người, số người này nhìn qua thật là không ít, có điều, so sánh với nhiều đến 200 vạn chúng phong quỷ tới nói, vậy liền lộ ra không tính là gì. Hơn nữa, tại cái này 30 vạn người bên trong, vấn đạo cảnh cùng chứng đạo cảnh tu vi người chiếm hơn phân nửa, nhân số đã vượt qua 200 ngàn người. Tiếp theo đạo môn cảnh cùng đạo hóa cảnh võ giả có 7 vạn người, đến nỗi đạo vương cảnh cùng đạo hóa cảnh võ giả cộng lại bất quá hơn 2 vạn. Đến nỗi ban thánh nha, một cái cũng không có. Cũng liền tại Trấn Phong thành phủ thành chủ eo hẹp chuẩn bị ứng đối lần này phong quỷ đột kích thời điểm, một cái để cuồng ly thánh giả sắc mặt đều đại biến tình báo truyền về. Phía trước phái ra một tên cổ thánh tông bán thánh chấp sự đi phong nguyên bên ngoài xem xét tình huống. Mà bây giờ tin tức truyền về, bất quá đang nghe tin tức này về sau, dù là cuồng ly thánh giả đều là sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ không thể tin. Chương 675, tình huống chuyển biến xấu. Đối mặt trước mắt cái này liên quan tới phong quỷ tập kích tin tức mới nhất, cuồng ly thánh giả sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phát giác cuồng ly thánh giả sắc mặt biến hóa. Tại bên cạnh cái kia vài tên cổ thánh tông bán thánh chấp sự cũng là từng cái hiếu kỳ hỏi nói: "Thánh tôn đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chính các ngươi xem đi. Đối với cái này, Cuồng Ly Thánh Giả đem trên tay tình báo đưa cho đám người, chỉ một cái này vài tên cổ thánh tông bán thánh chấp sự cũng là từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí đã là nhịn không được kinh thanh nói ra. Sao lại có thể như thế đây? Kỳ thực cái này trên tình báo nội dung rất đơn giản, nói là phong quỷ lúc này đồng thời không có phát động công kích dấu hiệu, chỉ là tại phong nguyên bên ngoài tới gần trấn phong thành chô án binh bất động. Có điều, đây không phải trọng điểm là, những thứ này phong không có quỷ lựa chọn tiến công, mục đích lại là đang chờ cái khác phong quỷ đến. Theo lý thuyết, nguyên bản liền đã có 200 vạn bên trong phong quỷ tập kích, hiện tại xem ra e rằng là không thể nào, bởi vì phong quỷ số lượng tại không ngừng tăng thêm bên trong. Ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, phong quỷ số lượng tiểu theo trước kia 200 vạn tăng thêm đến 300 vạn. Lại nhìn bộ dạng này còn xa xa không có kết thúc, tự phong nguyên chỗ sâu, tại không ngừng có phong quỷ chạy về đằng này. Cùng lúc đó, phong quỷ số lượng để cho người ta chấn kinh, nhưng càng làm cho Cuồng Ly Thánh Giả lo lắng là, tại phong quỷ trong đám, đã xuất hiện có thể mạnh hơn bán thánh giả phong quỷ vương, lại số lượng không chỉ một đầu, bây giờ lấy chân chính có 12 đầu nhiều. Phong không có quỷ thực lực cụ thể phân chia. Dưới bán thánh phong quỷ gọi chung phong quỷ, chỉ có thực lực đạt tới nhân loại bán thánh cấp bậc về sau, mới có thể được xưng là phong quỷ vương, tới có thể so với nhân loại thánh giả phong quỷ, thì được xưng là phong quỷ thánh vương. Bây giờ tại phong quỷ trong đám, đã dòng dã có 12 đầu phong quỷ vương, mà có thể được xưng là phong quỷ vương, không chỉ là thực lực so với đồng dạng phong quỷ cường đại quá nhiều, có thể so với nhân loại bán thánh, đồng thời, phong quỷ vương linh trí tướng tương đối bình thường phong quỷ cũng đã có chất bay vọt. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên nhân loại, nhưng đã có thể so với đê giai yêu thú người chỉ huy. Sao lại có thể như thế đây? Dòng dã 12 đầu phong quỷ vương, những thứ này phong quỷ là muốn làm gì? Một tên cổ thánh tông bán thánh chấp sự mặt lộ vẻ chấn kinh nói ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Cuồng Ly Thánh Giả, giờ này khắc này. Cuồng Ly Thánh Giả nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ trấn phong thành trụ cột. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Cuồng Ly Thánh Giả khẽ thở dài một cái nói ra, lần này phong quỷ tập kích, xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, có lẽ quy mô sẽ không thua kém 20 năm trước một lần kia a. Cái này Thánh Tôn Đại Nhân, 20 năm trước một lần kia phong quỷ số lượng thế nhưng là dòng dã hơn ngàn vạn, điều này có thể sao? Hơn nữa, bây giờ không phải còn chưa phát hiện phong quỷ thánh vương thân ảnh sao? Nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này, trong đó một tên bán thánh chấp sự nói ra. Phong quỷ thánh vương, đây là có thể so với thánh giả phong quỷ, là phong nguyên phía trên chân chính người mạnh nhất, phóng nhãn toàn bộ phong quỷ tộc nhóm. Phong quỷ thánh vương số lượng cũng tuyệt đối không nhiều, sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Phong quỷ thánh vương tại thực lực cường đại đồng thời. Linh trí cũng đã không kém nhân loại, chính vì vậy, trong lịch sử những cái kia quy mô to lớn phong quỷ tập kích, phía sau đều là có phong quỷ thánh vương tồn tại, vì lẽ đó, một khi có phong quỷ thánh vương xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa lần này phong quỷ tập kích tuyệt đối không thể tại khinh thường. Dựa theo trước mắt tình báo đến xem, bây giờ phong quỷ trong đám còn chưa có xuất hiện phong quỷ thánh vương thân ảnh, bất quá đối với vậy Cuồng Ly Thánh Giả lại là lạnh giọng cười nói. Ừ, những cái kia xuất sinh linh trí đã không so với nhân loại yếu nhược, hình tượng xảo trá gấp, mặc dù đến nay còn không có ngẫu nhiên gặp xuất hiện, nhưng ta dám khẳng định, đã có phong quỷ thánh vương giấu ở phụ cận, liền đợi đến cho ta trấn phong thành một kích chí mạng. Đối với phong quỷ thánh vương, Cuồng Ly Thánh Giả tự nhiên hiểu không ít, những xuất sinh này đã không thể dùng đối đãi phổ thông phong quỷ ánh mắt đi đối đãi bọn nó. Nghe Cuồng Ly Thánh Giả lời này, vài tên ban thánh chấp sự hai mặt nhìn nhau, sau đó ngữ khí trầm trọng hỏi nói, cái kia chúng ta nên làm cái gì? Nếu là thật sự là phong quỷ thánh vương ở sau lưng thao tác, cái kia chỉ bằng vào trấn phong thành sức mạnh chỉ sợ vẫn là không đủ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần tụ tập trấn phong thành sức mạnh hẳn là có thể ngăn trở lần này phong quỷ tập kích, bất quá bây giờ xem ra, dù cho đem trấn phong thành bên trong hết thảy võ giả đều tập trung lại, cũng không đủ ứng phó lần này phong quỷ tập kích. Đối mặt vài tên bán thánh chấp sự trong lòng lo lắng, cuồng ly thánh giả ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Cái này đã rõ ràng, chỉ bằng vào trấn phong thành đã ngăn không được lần này phong quỷ tập kích, vì lẽ đó, tòa quyết định đem cổ thánh làm cho cấp bậc tăng lên tới cấp 2. Sáng sớm hôm nay mới ban bố nhất cấp cổ thánh lệnh, nhưng bây giờ vẹn vẹn một ngày không tới, cuồng ly thánh giả thế mà liền muốn đem hắn để thăng đến cấp 2 cổ thánh lệnh. Nghe vậy, mấy vị chấp sự sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh, một người trong đó liền nghĩ đến. Thế nhưng là thánh tôn đại nhân, cái này cấp 2 cổ thánh làm cho nhất định phải quá nửa thánh tôn đồng ý mới có thể có hiệu lực a. Ta đây tự nhiên biết, mới ta đã đem tình huống truyền về tông môn, nghĩ đến rất nhanh liền có hồi âm. Nghe vậy, cuồng ly thánh giả trầm giọng nói. Cấp 2 cổ thánh làm cho ban bố, nhất định phải cổ thánh tông bên trong qua bán thánh giả đồng ý mới được. Nơi này muốn cố ý nói rõ một chút, tóm lại theo như lời qua bán thánh giả, là tăng thêm thiên phong thánh giả, thiên nhạc thánh giả các loại những người này, theo lý thuyết, cổ thánh châu bên trong hết thảy thánh giả, đều nắm giữ quyền quyết định, mà nhất định phải tại đông đảo thánh giả bên trong, từng thu được bán thánh giả đồng ý, cấp 2 cổ thánh làm cho mới có thể có hiệu lực, đồng thời phát xuống chấp hành. Cũng liền tại cuồng ly thánh giả vừa dứt lời, một đạo vô hình ba động tự thiên cấp truyền đến, đạo này ba động chỉ có thánh giả mới có thể cảm ứng được, trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười, cuồng ly thánh giả từ tôn nói, thánh tông cứ gọi đến nha. Đạo này ba động xuất hiện, là cổ thánh tông gọi đến hết thể thánh giả tề tụ nghị sự tín hiệu, để trước mắt cái này vài tên bán thánh chấp sự lui xuống trước đi, sau đó cuồng ly thánh giả đi tới phủ thành chủ hậu viện trong một gian mật thất. Nơi này có một tòa phụ trận, chi thứ ngồi tại trong phụ trận đường, lập tức cuồng ly thánh giả hai mắt khép hở. Cùng lúc đó, tại xa xôi cổ thánh châu vùng đất trung ương, nơi này có một tòa rộng lớn bình nguyên, mà tại bình nguyên chính giữa, một mảnh kéo dài khu kiến trúc có thứ tự sắp hàng. Chính là nơi này cổ thánh tông tông môn sở tại địa, mà tại toàn bộ khu kiến trúc vị trí trung ương nhất. Một tòa cổ phát rộng rãi đại điện bên trong, hiện ra hình tròn đại điện bên trong, có thứ tự trưng bày hơn 10 bồ đoàn. Giờ này khắc này, những bồ đoàn này phía trên, đã từng có nửa ngồi xếp bằng từng người thần thái khác nhau thánh giả, chỉ bất qua những thứ này thánh giả thân hình đều có chút phù phiếm, một cái nhìn qua liền biết, những thứ này hư ảo thân ảnh, chẳng qua là những thứ này thánh giả một đạo hình chiêu a. Tựa như cuồng ly thánh giả đồng dạng, thông qua phụ trận chi lực, những thứ này phân bố tại cổ thánh châu khác biệt cho thánh giả lúc này tề tụ một đường. Cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử.